Chương 191 lúc trước địch cửu rời khỏi ngũ lục thành phải phi độn đến mấy ngày, nhưng hiện tại đi với mấy người phục triệt chỉ tốn có 2 ngày đã về đến nơi. Sau khi địch cửu tiến vào thành lại càng thêm yên tâm. Ở đây chẳng những không có thông báo truy nã, mà cũng không có một tia thần niệm nào quét lên người hắn. Lâu lâu ngẫu nhiên có người quan sát, cũng chỉ là do tò mò về trùng tua rùa đỏ trên chuôi đao thiên sa của hắn mà thôi. Ba người phục triệt, Lương Cốc Tình và Bối Thạch Đào đều từng tiến vào ngũ lục đạo tháp, thế nên lần này bọn họ không định thử sức lại lần nữa. Mục đích họ đến đây chỉ là để đưa trích thần thảo cho ngũ công tử Hải Bảng, sau đó gia nhập ngũ đại tông môn. Người ở trên ngũ lục quảng trường rất nhiều, các loại tin tức đấu giá hội, giao lưu hội, đều có thể dễ dàng bắt gặp. Bất quá thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là, ngũ lục đạo bia to lớn nằm ở ngay giữa quảng trường. Địch cửu nhìn lên đạo bia, hiện tại hạng nhất không phải là Cổn Diêm Đào Hải Vương Cung, cũng không phải Ngạn Đạp Sơn Hư Kiếm Tông, mà là một cái tên hắn chưa bao giờ nghe nhắc đến, Cơ Hồng Xuyên. Mặc dù lúc trước hắn chỉ nhìn sơ qua bảng xếp hạng trên bia đá giữa quảng trường, nhưng đại khái vẫn có chút ấn tượng, nếu hắn không lầm thì hình như chưa từng nhìn thấy qua cái tên Cơ Hồng Xuyên này. Hả, không phải nói hạng nhất là Cổn Công Tử ư? Lương Cốc Tình cũng phát hiện bảng xếp hạng trên tấm bia có chút khác thường. Phục Triệt khẽ hắng giọng, không cần quan tâm những chuyện đó, nên nhớ mục đích của chúng ta đến nơi này làm gì. Địch huynh, nếu huynh muốn đi vào ngũ lục đạo tháp thì chúng ta không thể giúp gì được cho huynh, chỉ có thể chúc huynh đạt thành ý nguyện thôi. Địch cửu gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ rồi quyết định truyền âm cho Phục Triệt. Phục huynh, nếu như huynh có nhiều trích thần thảo thì hãy lưu lại cho mình một ít. Thứ này có thể mở rộng thức hải, tăng cường thần niệm. Nhớ kỹ mỗi lần chỉ có thể sử dụng chừng nửa tấc. Cái gì? Phục Triệt bị chấn kinh bởi lời nói của địch cửu, thế nhưng ngay lúc y muốn hỏi rõ, thì địch cửu đã tiến vào bên trong ngũ lục đạo tháp rồi. Tuy ngũ lục đạo tháp chỉ mở ra vài tháng, thế nhưng vẫn có không ít tu sĩ ào ào đổ xô vô đấy. Địch cửu hòa vào trong đám người, ngoại trừ chuôi hồng anh đao hắn cõng trên lưng ra, thì toàn thân chẳng có điểm gì đặc biệt. Mỗi một tu sĩ tiến vào ngũ lục đạo tháp, đều phải khắc tên mình lên bia đá ở tầng thứ nhất. Địch cửu không chút do dự, trực tiếp khắc xuống tên thật của chính mình. Đến giờ mà hắn không bị truy nã thì đã chứng minh cái tên địch cửu, vẫn còn rất an toàn. Vừa tiến vào ngũ lục đạo tháp, vô số linh khí liền ập tới. Địch cửu giật mình, không phải hắn kinh ngạc vì mức độ linh khí ở đây, những nơi có linh khí dày đặc như vậy hắn cũng đã từng đi qua, chỉ là sau khi địch cửu bước vào tầng thứ nhất, hắn rõ ràng cảm nhận được nếu như tu luyện ở trong này sẽ tiến bộ nhanh hơn, tu luyện ở bên ngoài nhiều. Địch cửu nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ điểm khác biệt ở nơi đây. Sau một nén nhang địch cửu từ từ mở mắt ra, hắn cảm nhận quy tắc ở trong này rõ ràng hơn ở bên ngoài. Hắn từng nghe sư phụ nói quy tắc ở thế giới tiểu trung ương hoàn chỉnh rõ ràng, cho nên tu sĩ có thể dễ dàng bước vào tầng cao hơn. Nhưng hiện tại từ nơi này mà xem ra quy tắc thế giới tiểu trung ương cũng không hẳn là hoàn chỉnh. Người khác không thể nào cảm nhận được quy tắc ở đây có rõ ràng hay không, nhưng địch cửu là người sở hữu viên đá màu xám, cảm ứng của hắn với các loại quy tắc luôn vô cùng nhạy cảm. Sau khi dùng thần niệm quét ra, địch cửu liền nhìn thấy ở giữa tầng này có một đạo ánh sáng. Tầng thứ nhất không có tu sĩ, bởi vì các tu sĩ tiến vào đây xong chẳng có ai dừng lại tu luyện, mà hiển nhiên sẽ cố gắng tiến lên tầng thứ hai. Ngay lúc địch cửu đang muốn tiến lên tầng thứ hai, thì hắn lại phát hiện một tia khí tức quy tắc khác biệt. Không đúng, phải nói là một loại pháp tắc bên dưới quy tắc nào đó, loại khí tức pháp tắc này, giống như một nền tảng vững chắc trước khi kiến tạo tòa cao ốc vậy. Địch cửu vội vàng ngồi xuống, sau khi bố trí một đạo cấm chế phòng ngự liền tập trung lĩnh ngộ loại khí, tức pháp tắc thâm ảo này. Hắn hiểu rõ việc minh ngộ pháp tắc quan trọng với tu sĩ đến nhường nào. Một cường giả tinh không có thể đi bao xa, vậy phải xem lĩnh ngộ của người đó, đối với các loại quy tắc trong vũ trụ sâu bao nhiêu. Mà pháp tắc là nhân tố tạo nên quy tắc, lĩnh ngộ pháp tắc chính là bước đầu tiên trên con đường minh ngộ quy tắc. Một vài tu sĩ đi vào tầng thứ nhất trông thấy địch cửu đang ngồi tu luyện, thì âm thầm lắc đầu. Cho dù là tu sĩ kim đan, thì cũng chẳng ai dừng lại ở tầng 1 để tu luyện đâu, người nọ thật là thiển cận mà. Địch cửu hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, hiện giờ hắn đang cảm ngộ tất cả khí tức pháp tắc tồn tại trong không gian này. Tinh hà quyết mặc dù đang tiến hành vận chuyển, nhưng tốc độ tu luyện lại kém hơn bình thường rất nhiều, tinh không mạch thì vẫn đang không ngừng cảm ngộ khí tức pháp tắc tiến vào bên trong. Một đạo khí tức pháp tắc từ mơ hồ đến rõ ràng bị địch cửu nắm bắt được, so với không gian pháp tắc hắn cảm nhận được trong truyền tống trận, thì đạo pháp tắc này đơn giản hơn nhiều. 3 ngày sau, địch cửu mở mắt. Hắn quả thật đã cảm ngộ thành công một đạo pháp tắc ở tầng này, nhưng dường như hắn không thể dùng được nó. Căn cứ vào thu hoạch của hắn, đạo pháp tắc này tên là cơ sở pháp tắc, về phần nó là pháp tắc thuộc tính gì thì địch cửu đành chịu. Địch cửu đứng lên, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 2. Mặc dù đạo pháp tắc đó hắn chưa dùng được bây giờ, nhưng địch cửu cảm giác chỉ cần là pháp tắc thì tương lai nhất định có chỗ hữu dụng. Nồng độ linh khí ở tầng 2 nhiều hơn tầng dưới một chút, hơn nữa, ở đây còn có một loại lực đẩy. Loại lực đẩy này tuy khá yếu ớt, nhưng lại làm cho tu sĩ phải phân tâm để ngăn cản nó. Nếu như không cẩn thận người nọ sẽ dễ dàng bị truyền tống ra ngoài. Ở tầng này, địch cửu lại tiếp tục cảm nhận được một đạo khí tức pháp tắc nữa. Đạo khí tức pháp tắc này khác với pháp tắc ở tầng thứ nhất, nhưng nhìn chung bọn chúng đều là pháp tắc cơ sở. Mục đích hắn đến ngũ lục đạo tháp vốn chính là để tu luyện và cảm ngộ. Hiện giờ đã có cơ hội, thì đương nhiên địch cửu phải lĩnh ngộ đạo pháp tắc ở tầng thứ hai này rồi. Có kinh nghiệm lĩnh ngộ không lâu trước đó, thế nên dù hắn vẫn luôn bị gây khó dễ bởi lực đẩy nhưng địch cửu cũng chỉ tốn thời gian một ngày đã cảm ngộ xong. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Địch cửu càng lên cao, pháp tắc cơ sở hắn lĩnh ngộ cũng càng nhiều. Đồng thời, lực đẩy của ngũ lục đạo tháp cũng càng lúc càng cường đại. Lúc lên đến tầng thứ 10, địch cửu nhìn thấy rất nhiều tu sĩ dừng lại tu luyện, cơ hồ ở khắp nơi đều có. Địch cửu nhíu mày, nếu như hắn không cần cảm ngộ pháp tắc thì tu luyện ở đây cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại mỗi tầng hắn đều muốn cảm ngộ, nếu như đông người khiến hắn mất tập trung, lơ là không chú ý một chút thôi thì sẽ bị lực đẩy truyền tống ra ngoài mất. Phải tìm biện pháp giải quyết mới được. Có lẽ hắn có thể thử bố trí trận pháp chống lại lực đẩy kia. Nhưng rất nhanh địch cửu liền thất vọng, cho dù trận pháp cấp mấy đi chăng nữa, thì cũng vô dụng với lực đẩy của ngũ lục đạo tháp. Nếu như không tìm thấy biện pháp triệt tiêu hoặc làm giảm bớt lực đẩy ở nơi đây, vậy mấy tầng sau hắn cũng sẽ chẳng thể nào tiếp tục cảm ngộ pháp tắc được nữa. Đúng rồi, là pháp tắc. Địch cửu chợt nghĩ đến chính đạo pháp tắc cơ sở mình vừa lĩnh ngộ mấy ngày qua, hắn thử đem một đạo pháp tắc dung nhập vào bên trong cấm chế. Ngay lập tức địch cửu liền cảm thấy lực đẩy giảm đi rất nhiều. Thế nhưng chẳng lẽ pháp tắc này chỉ có thể làm giảm bớt lực đẩy thôi sao? Nếu như chỉ có một chút tác dụng như thế, vậy cũng làm người ta quá thất vọng rồi. Bất quá địch cửu rất nhanh liền bình tâm lại, dù sao hắn dùng những đạo pháp tắc này thì có thể tiến vào tầng cao hơn. Chỉ cần hắn một đường đi lên trên, còn sợ không vào được tiềm lực bảng ư. Nên nhớ, có tên ở tiềm lực bảng thì có thể khiêu chiến cường giả hài bảng đấy. Địch cửu dung hợp toàn bộ 9 đạo pháp tắc cơ bản vào trận pháp phòng ngự. Quả nhiên lực đẩy ở tầng 10 thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Địch cửu thở phào một hơi, vội vàng tập trung cảm ngộ đạo pháp tắc ở tầng này. Tầng thứ 11, tầng thứ 12. Lúc đầu địch cửu còn dung nhập pháp tắc vào trận pháp phòng ngự, nhưng về sau hắn phát hiện mình không cần làm thế nữa, chỉ cần trong lúc tu luyện nhớ dung nhập pháp tắc vào chu thiên vận chuyển là được. Tầng thứ 41, tầng thứ 42. Từ tầng 40 trở đi, địch cửu rất ít khi nhìn thấy tu sĩ. Có thể thấy, việc các tông môn bài danh xếp hạng từ tầng 49 trở đi, cũng không phải không có đạo lý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi địch cửu leo lên tầng thứ 49, đồng thời cảm ngộ đến pháp tắc đạo cơ sở thứ 49, hắn đột nhiên cảm nhận được mình bắt đầu thông hiểu thần thông đại cước ấn hơn hẳn. Địch cửu ngạc nhiên đạp một cước ra ngoài, không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, lập tức 49 tầng nổ tung ra từng đợt không gian chân nguyên. Những pháp tắc cơ sở này quả nhiên không phải chỉ hữu dụng trong ngũ lục đạo tháp. Địch cửu nhìn đạo ánh sáng thông hướng tầng 50 mà trong lòng tràn đầy khát vọng. Hắn đang nghĩ, nếu như mình có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hết 108 đạo pháp tắc cơ sở, thì liệu sẽ có kết quả như thế nào nhỉ? Địch cửu tiếp tục leo lên cao. Vừa tiến vào tầng 50, địch cửu liền phát hiện diện tích không gian nơi đây nhỏ hơn tầng 49 rất nhiều, thậm chí còn không bằng 1/10 tầng dưới nữa. Mười mấy tên tu sĩ lạ mặt đều đang điên cuồng hấp thu linh khí tu luyện. Địch cửu thì vẫn bình tĩnh giống như những tầng trước đó, hắn ngồi xuống một góc, chậm rãi cảm ngộ pháp tắc cơ sở. Đột nhiên, một đạo khí tức giống như kim châm xông thẳng vào thức hải làm địch cửu giật nảy mình. Mới đầu hắn còn tưởng có người đánh lén mình nữa chứ, thế nhưng, chỉ vài giây sau đó hắn liền nhận ra, không phải có người đang đánh lén hắn, mà là một loại linh khí đặc biệt chuyên nhằm vào thức hải. Loại linh khí này có thể kích thích thức hải, giúp thần niệm của hắn càng thêm cô đọng hơn. Ngũ lục đạo tháp quả nhiên có thể cô đọng thần niệm. Đáng tiếc tu sĩ có thực lực leo lên được tới tầng 50 không quá nhiều. Địch cửu cũng không định ngồi đây cô đọng thần niệm. Sau khi hắn lĩnh ngộ đạo pháp tắc cơ sở ở tầng 50 xong, thì chuẩn bị tiếp tục tiến vào tầng 51. Người kia là ai vậy? Tầng 50 có tu sĩ tò mò hỏi thăm tung tích địch cửu. Góp mặt được ở tầng 50 thì trên cơ bản đều là người có danh tiếng. Tuy ngoại hình địch cửu rất lạ lẫm, nhưng chuôi hồng anh đao phía sau lại dễ làm người khác chú ý tới. Quan trọng nhất là tên gia hỏa này. Tiến vào tầng 50 còn chưa đến một ngày đã có thể tiến đến tầng thứ 51 rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Số tu sĩ ở tầng 51 ít hơn tầng dưới nhiều. Địch cửu vẫn chẳng mấy để ý đến bọn họ. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, chuyên tâm cảm ngộ cơ sở pháp tắc trên tầng này. Tầng 52, tầng 53. Địch cửu một đường đi lên trên, rất nhanh hắn đã nổi danh trong ngũ lục đạo tháp. Mỗi lần địch cửu vượt qua một tầng là, lại thu hút vô số sự chú ý của đại đa số tu sĩ khác. Địch cửu dừng ở tất cả các tầng đều không quá một ngày, sau đó sẽ tiến lên tầng tiếp theo ngay. Trông hắn nhàn nhã cứ như thể chỉ đang dạo chơi ở ngũ lục đạo tháp, chứ không phải vì tu luyện, mà đến đây vậy. Thời điểm địch cửu leo lên tầng 55, hắn bất ngờ gặp một người quen, đó là Tu Vũ Đại Sư Huynh Thanh Tông. Mấy tháng trước y mới là hư thần cảnh tầng 7 mà bây giờ đã lên tới hư thần cảnh tầng 8 rồi. Tu Vũ trông thấy địch cửu bèn khó giấu được vẻ thất thố. Địch đạo hữu lên được tới tận tầng 55 ư. Lần trước Tu Vũ đã leo đến tầng 60, nhưng đó tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Mỗi một tầng đều tiêu hao hầu hết tinh lực của y, thế nên y nhất định phải tu luyện ở từng tầng một. Lần này may mắn mà tu vi của Tu Vũ đã tăng lên một cấp, vậy nên mục tiêu của y hiện tại là tầng 66. Nhưng người mà y vốn chưa từng để ở trong mắt địch cửu, nay đã leo lên tới tầng 55, chuyện này khiến y vô cùng kinh ngạc. Sau đó Tu Vũ lại nghĩ tới lợi ích sau này bèn kích động hẳn. Đừng nghĩ số người ở 49 tầng trên khá nhiều, vì nếu phân phối đến từng tông môn thì chia ra ít ỏi cực kỳ. Ví dụ như Thanh Tông chẳng hạn, ngoại trừ Tu Vũ có thể leo đến tầng 60 thì vị sư đệ mạnh nhất cũng chỉ có thể đến tầng 47 hoặc 48. Chỉ cần không đến tầng 50 nổi thì xem như chẳng đáng nhắc tới. Nếu địch cửu gia nhập Thanh Tông thì sẽ thế nào nào? Địa vị Thanh Tông chắc chắn lập tức tăng lên một cấp bậc, tài nguyên tông môn cũng sẽ nâng cao hơn rất nhiều. Địch đạo hữu, sau khi rời khỏi ngũ lục đạo tháp, đạo hữu có dự định gia nhập môn phái của ta không? Tu Vũ hiển nhiên là kẻ không thường xuyên giao lưu, cho nên cách nói chuyện cực kỳ cứng nhắc. Địch cửu vốn không tính toán ở lại thế giới tiểu trung ương lâu dài. Hắn đoán nếu mình tu luyện ở trong ngũ lục đạo tháp, 2 tháng thì sẽ thành công bước vào nguyên hồn tầng 7. Dựa theo tiến độ tu luyện ấy, sau khi ra khỏi ngũ lục đạo tháp hẳn là có thể bước vào hư thần cảnh. Chỉ cần bước vào hư thần cảnh, hắn sẽ khiêu chiến cường giả hải bảng, sau đó dành cơ hội trở lại đại lục Á Luân. Đa tạ Tu Vũ sư huynh, chuyện gia nhập tông môn không vội, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau vậy. Địch cửu lúc đầu muốn trực tiếp từ chối, tuy nhiên hắn nghĩ đến lý do sau đó bèn hiểu rõ vì sao Tu Vũ lại kích động như thế. Bởi vì hắn đã đến tầng 55 cho nên trên người có điểm tích lũy ngũ lục đạo tháp. Những điểm tích lũy này đối với cá nhân có hữu dụng hay không thì hắn không biết, nhưng rõ ràng là có tác dụng rất lớn đối với tông môn. Đúng, đúng, sau khi rời khỏi đây lại nói. Tu Vũ vội vàng tiếp lời. Địch cửu không để ý đến Tu Vũ nữa, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ cơ sở pháp tắc ở tầng 55. Vẻn vẹn 2 canh giờ sau, địch cửu cảm ngộ thành công bèn chuẩn bị bước tiếp lên tầng 56. Trông thấy địch cửu di chuyển, Tu Vũ lại càng sốt ruột hơn. Cái thập điền kết giao bằng hữu vốn rất tùy ý, chẳng hề chọn lọc gì. Lần này may mắn sao đã kết giao được với một người bạn thật lợi hại. Tầng 56 không khác biệt nhiều lắm, ngoại trừ rèn luyện thần niệm mạnh hơn và linh khí nồng đậm hơn một chút, thì không có gì đáng để nói. Còn về lực đẩy, địch cửu hiện đang nắm trong tay 55 đạo cơ sở pháp tắc, cho nên lực đẩy sẽ không ảnh hưởng mấy đến hắn. Tầng 57, tầng 58. Lúc địch cửu bước tới tầng 60, tu vi hắn đã thăng cấp thành nguyên hồn tầng 7. Đối với địch cửu, hiện tại tu luyện là thứ yếu, hắn cần nhất chính là cảm ngộ cơ sở đạo tắc ở mỗi một tầng ngũ lục đạo tháp, mà thôi. Càng lên cao, nhân số lại càng ít đi. Ở tầng 64, địch cửu cảm nhận được tình huống hoàn toàn khác biệt với những tầng dưới. Không chỉ diện tích nhỏ hơn, mà ở tầng này còn có 18 cái vòng lửa, 17 cái đã có người, chỉ còn một cái trống không. Khi thần niệm địch cửu quét tới, một loại khí tức cực nóng trong chớp mắt thẩm thấu đến cơ thể. Dù là hắn còn chưa đi vào trạng thái tu luyện, nhưng đã mơ hồ cảm thấy được nhục thân của mình, tựa hồ cường đại hơn một chút. Tầng này là tầng luyện thể ư? Địch cửu khẳng định tầng này nhất định là tầng luyện thể rồi. Luyện thể ở đây sẽ tốt hơn nhiều so với trong môi trường tự nhiên, bởi vì nó không chỉ có quy tắc rõ ràng, mà còn có thể giúp tu sĩ minh ngộ cần làm như thế nào, để tăng cường cấp độ nhục thân nữa. Địch cửu vẫn luôn tiếc nuối vì hắn đã bỏ lỡ đóa hỏa diễm trong thiên mạc, thế nên hiện giờ thấy vòng lửa ở đây. Hắn đương nhiên không chút do dự nhảy vào trong vòng lửa cuối cùng đấy. Những tu sĩ đang ở tầng 64 đều ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt tới tầng này. Không phải chưa bao giờ có người lạ mặt xuất hiện, chỉ là từ tầng 60 trở đi thì quả thật việc này rất hiếm khi xảy ra. Đã thế, tu sĩ quá trẻ tuổi như địch cửu đúng là lại càng hiếm thấy. Sau khi địch cửu bước vào vòng lửa, khí tức cực nóng lao qua, hắn bắt đầu vận chuyển đại khôn luyện thể quyết. Chỉ mới một chu thiên mà cường độ nhục thân của hắn đã bắt đầu gia tăng. Loại luyện thể không có nửa phần tổn thương đối với nhục thân, như vậy là lần đầu tiên địch cửu nhìn thấy. Lại thêm vài chu thiên nữa, địch cửu đã cảm ngộ đến cơ sở pháp tắc thứ 64. Cùng thời điểm địch cửu đang luyện thể tại tầng 64, thì quảng trường ngũ lục cũng đang sôi trào. Một gia hỏa không biết từ nơi nào xuất hiện, đột ngột leo tới tầng 64, xếp hạng đến thứ 86. Phải biết mỗi lần ngũ lục đạo tháp mở ra, người tiến vào top 100 toàn là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài. Có thể nói tu sĩ đi vào top 100, không phải có tên trên tiềm lực bảng thì sẽ là cường giả đạo bảng. Tuy nói hiện tại ngũ lục đạo hội chỉ mới tiến hành được một nửa thời gian, thế nên đây vẫn chưa phải là bảng xếp hạng chung cuộc, nhưng người dùng không đến 5 tháng để leo đến tầng 64, xếp hạng thứ 86, có thể khẳng định đây chính là đỉnh cấp thiên tài. Giờ phút này, vô luận là tông môn hay là các thế lực tu chân khác đều đang rôm rả hỏi thăm xem tu sĩ tên Địch Cửu, ấy là thần thánh phương nào? Có phải là thiên tài do ẩn tông nào đó phái ra hay không? Ba người Phục Triệt vẫn đang ngồi ngoài chờ ngũ công tử hải bảng, thấy cảnh tượng đấy thì kích động không thôi. Họ chưa bao giờ nghĩ Địch Cửu lợi hại như vậy, đã leo lên được đến tận tầng 64 ngũ lục đạo tháp. Không nghĩ tới thực lực Địch đại ca xuất sắc như thế nhỉ? Lúc trước muội mới đến tầng 23 mà đã không leo lên nổi nữa rồi. Lương Cốc Tình nhìn chằm chằm cái tên Địch Cửu trên đạo bia, thán phục không thôi. Phục Triệt gật đầu, lai lịch Địch huynh nhất định không tầm thường, chúng ta có thể nhận biết huynh ấy xem như là duyên phận. Địch Cửu nói cho Phục Triệt biết Trích Thần Thảo, có thể cô đọng thần niệm khiến cho y đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được, đảo mắt thôi mà Địch Cửu lại lần nữa cho y một sự rung động còn lớn hơn cả lần trước. Sau khi ngũ lục đạo hội kết thúc, trên tiềm lực bảng nhất định sẽ có tên Địch đại ca. Lương Cốc Tình vô cùng hưng phấn. Tiềm lực bảng không có ưu đãi đặc biệt gì với việc truyền tống, tuy nhiên giá trị không kém so với đạo bảng, bởi vì tu sĩ trên tiềm lực bảng nhất định phải từ 200 tuổi trở xuống. Nghe được chung quanh vô số người đều đang nghị luận và suy đoán xem lai lịch Địch Cửu như nào, một tu sĩ thật sự là nhịn không được nữa bèn lớn tiếng bảo, ha ha, không biết thì đừng nói lung tung, Hồng Anh thiếu gia không phải xuất thân từ đại tông môn đâu, thiếu gia chính là tán tu đấy. Hồng Anh thiếu gia, đó là ai vậy? Hồng Anh thiếu gia chính là Địch Cửu. Thiếu gia người đã leo lên tầng 64 ngũ lục đạo tháp đó. Tuổi của hắn còn nhỏ nhưng hắn lại là người rất trượng nghĩa, hào kiệt, khiêm tốn, nội liễm, đã cứu tính mạng chúng ta mà không cần thu chỗ tốt gì, thậm chí còn chẳng cần chúng ta nhớ ơn nữa. Nói thật, ta đã thấy qua nhiều thiên tài trẻ tuổi, nhưng chưa bao giờ có ai có thể khiến ta khâm phục như Hồng Anh thiếu gia. Địch Cửu chính là Hồng Anh thiếu gia ư? Mau mau kể xem, rốt cuộc hắn đã cứu các ngươi như thế nào? Nghe người nọ hỏi, tu sĩ đi ra từ bái dạ hồ lập tức trổ tài diễn thuyết, dăm ba câu đã tuyên truyền hành động vĩ đại của Địch Cửu cho đám đông cùng biết. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nói Địch Cửu mới là nguyên hồn, tầng 3 mà có thể dùng một đao giết 7 tên nguyên hồn khác sao? Bịa chuyện cũng phải có chút chừng mực chứ, ngươi cảm kích ân cứu mạng của Hồng Anh, thiếu gia nhưng cũng đâu thể há miệng nói lung tung như vậy. Nghe kể về sự tích của Địch Cửu, một tu sĩ hư thần cảnh thật sự là nhịn không được lên tiếng. Người được Địch Cửu cứu có tu vi nguyên hồn tầng 4 liền lớn tiếng phản bác, ta tuyệt đối không bịa chuyện lung tung, không tin ngươi có thể hỏi thăm người khác xem. Hồng Anh thiếu gia, chính là lợi hại như vậy đất, một đao thiếu gia xuất ra khiến ta cảm nhận được đao thế vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Lời này của ngươi có một chút không đúng. Một tu sĩ khác cũng từng có mặt tại bái dạ hồ đột nhiên lên tiếng. Có gì không đúng? Ngươi cũng là được Hồng Anh thiếu gia cứu, dựa vào cái gì mà lăng mạ Hồng Anh thiếu gia? Tu sĩ nguyên hồn tầng 4 rất khó chịu, Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu mặc dù không muốn bọn họ tuyên truyền danh tiếng, nhưng mà không có kẻ nào được phép quên đi ân tình của thiếu gia. Tên tu sĩ vừa mới xuất hiện lập tức giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, Hồng Anh thiếu gia đích thật là một đao giết 7 tên nguyên hồn, bất quá chỗ lợi hại nhất của Hồng Anh thiếu gia không phải Hồng Anh đao, mà là khuyến cáo của hắn. Đúng, đúng, Hồng Anh thiếu gia khuyến cáo mới là lợi hại nhất. Tiền bối, đừng thấy người là tu vi hư thần cảnh, một khi Hồng Anh công tử khuyến cáo người, tu sĩ nguyên hồn tầng 4 hùa theo, đang nói nửa chừng thì đột ngột dừng lại, tốt xấu gì người trước mặt cũng là tu sĩ hư thần cảnh, cho nên y nói chuyện phải có chừng mực mới được. Tuy nhiên tu sĩ nguyên hồn tầng 4 không thật sự sợ hãi, chỉ cần cẩn thận một chút, không có người nào dám tùy ý động thủ ở ngũ lục quảng trường cả. Chờ ngũ lục đạo hội kết thúc, thì y chính là đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn. Thân phận đệ tử nội môn của ngũ đại tông môn thì đừng nói là hư thần cảnh, dù là kiếp sinh cảnh muốn ra tay với y cũng cần cân nhắc đó. Hồng Anh thiếu gia khuyến cáo. Đó lại là thứ gì? Rất nhiều tu sĩ hoàn toàn mờ mịt. Việc Địch Cửu tự xưng là thiếu gia đã chuyển đến các đại tông môn khiến bọn họ hoài nghi Địch Cửu hẳn xuất thân từ một gia tộc tu chân. Chỉ có người từ gia tộc tu chân mới tự xưng như vậy. Xuất thân từ gia tộc tu chân hiển nhiên là rất tốt, hoàn toàn đủ tư cách gia nhập tông môn. Nhất thời, mức độ chú ý đến Địch Cửu trở nên nhộn nhịp khắp toàn quảng trường. Quy tắc bên trong vòng lửa rõ ràng được thiết kế để chuyên về luyện thể, nên đã trợ giúp cường độ tu luyện của Địch Cửu bình ổn từ tam vương hư cảnh từ từ tiến lên cảnh giới hồn cảnh. Trong lòng Địch Cửu cực kỳ mừng rỡ và kích động, có thể không cần chịu thống khổ về thân xác mà chỉ luyện thể đơn giản thôi thì có khác gì thiên đường đâu cơ chứ. Tiếp tục với loại phương thức quá độ bình ổn này, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng là hắn có thể hoàn toàn đạt được tu vi hồn cảnh rồi. Dựa vào tình huống ấy mà suy ra, chờ sau khi hắn thành công đột phá hồn cảnh, thậm chí còn có khả năng rất lớn để trùng kích Tam Vương và chân chính bước vào vương cảnh nữa kìa. Răng rắc. Đột nhiên, âm thanh xương cốt vỡ bỗng phát ra từ thân thể của hắn, không đợi Địch Cửu kịp phản ứng, cả người hắn hiện giờ như một chuỗi phản ứng dây chuyền, từng đoạn xương cốt thay nhau đứt gãy. Đồng thời, một đạo hỏa diễm từ bên trong tinh không bỗng dưng chạy ra ngoài hòa lẫn vào tinh huyết của hắn. Toàn thân Địch Cửu lúc này chả khác nào dầu hỏa bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Cơn đau khủng khiếp không ngừng truyền tới ngũ quan và toàn bộ nhục thân khiến nét mặt Địch Cửu trở nên vặn vẹo. Trên trán hắn không còn là mồ hôi nữa mà là huyết thủy ngưng tụ, loại đau nhức của hiện tại so với khi hắn phải tiếp nhận ở bên trong không gian phong nhận kia còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Địch Cửu điên cuồng vận chuyển Đại Khôn Luyện Thể Quyết, điều khiển đạo hỏa che kín kinh mạch và tử phủ của mình lại. Một khi hỏa diễm thiêu đốt khiến kinh mạch bị tổn thương, thì hắn sẽ nhanh chóng hấp thụ toàn bộ hỏa diễm đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn lại. Nếu không nhờ thức hải Địch Cửu cường đại thì loại đau đớn ấy cũng đủ để hắn hôn mê bất tỉnh từ lâu rồi. Cho nên bây giờ dù như thế nào đi chăng nữa, Địch Cửu nhất định cũng phải kiên trì đến cùng. Thức hải cường đại giúp cho tinh thần và ý chí của Địch Cửu trở nên mạnh mẽ hơn không ít, cộng với việc hắn từng trải qua bên trong không gian phong nhận khiến ít nhiều hắn cũng có kinh nghiệm chống đỡ. Địch Cửu biết rõ thống khổ lúc này người bình thường khó mà có thể chịu được, thế nhưng chỉ cần hắn kiên trì vượt qua thì thu hoạch chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Quả nhiên, trước khi loại hành hạ thể xác ấy kết thúc, thì hắn đã cảm nhận được cường độ thân thể tăng cao lên rất nhiều. Cứ như vậy kéo dài qua mấy ngày khiến cường độ nhục thân của Địch Cửu đã tăng lên không ít, mà xương của hắn cũng bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt, những đoạn bạch cốt bị đứt gãy lúc trước chậm chậm khép lại, huyết nhục bị thiêu đốt thay nhau trùng sinh. Tình trạng lúc này chả khác nào hạt giống này mầm chui lên từ mặt đất, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể hắn đều được phục hồi, thân thể từ Tam Vương cảnh đã tiến thẳng vào hàng ngũ hồn cảnh. Địch Cửu cảm khái không thôi, hắn còn tưởng rằng bản thân có thể trong tình huống bình thường, không cần chịu thống khổ như trong luyện ngục để thành công. Nào ngờ bất luận ra sao thì những trải nghiệm đáng sợ ấy hắn đều phải trải qua hết. Thừa thắng xông lên, Địch Cửu lại một lần nữa tăng nhanh vận chuyển Đại Không Luyện Thể Quyết, nhưng làm hắn thất vọng chính là vô luận thúc đẩy ra sao đều không thể giúp nhục thân tiến thêm một bước nào khác nữa. Địch Cửu mở mắt nhìn những người còn lại thì kinh ngạc phát hiện dường như bọn họ không hề đau đớn giống hắn. Mặc dù Địch Cửu rất muốn dùng thần niệm để quan sát tình trạng tu luyện của người khác, nhưng hắn biết đây là điều tối kỵ nên đành thôi. Địch Cửu đoán hiệu quả của việc luyện thể mạnh bao nhiêu có quan hệ rất lớn tới pháp quyết. Vì vậy, có lẽ hắn nên di chuyển lên tầng tiếp theo. Thế nhưng vào thời điểm Địch Cửu chuẩn bị bước xuống khỏi vòng lửa, thì một giọng nói đột ngột vang lên, cái tên kia, mau tránh ra chỗ khác cho ta. Một thanh niên mang lưu ly thang trên lưng, mặt mọc đầy râu, dùng tay chỉ thẳng mặt Địch Cửu, lớn lối quát. Gã đã tra xét qua tu vi của 18 người đang tu luyện, tại nơi này và phát hiện tu vi của Địch Cửu là thấp nhất. Vốn Địch Cửu cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không nghĩ tới lại có người muốn giành chỗ của hắn. Hừ, chỉ là một tên hư cảnh tầng 3 mà thôi, hoàn toàn không đáng lọt vào mắt hắn. Mặc dù Địch Cửu lên tới tầng 64 vô cùng nhẹ nhàng nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ những người khác là kẻ vô dụng. Thực lực của những người leo lên được tới đây trên cơ bản đều sẽ khá mạnh mẽ, bởi vì không phải ai cũng như hắn, có thể cảm ngộ được pháp tắc cơ sở của ngũ lục đạo tháp. Trên thực tế, nếu không có Vẫn Thạch trợ giúp thì chắc Địch Cửu cũng chả khác những người kia là bao. Hoặc cũng có thể, hắn hoàn toàn không cảm ngộ được một chút gì luôn ấy chứ. Vì sao? Bản thiếu tới chỗ này trước ngươi mà. Địch Cửu nhẹ nhàng hỏi ngược lại, hiện giờ trên người hắn còn thư giới và quá nhiều chuyện muốn làm. Nếu không phải dính dáng đến lợi ích tự thân và đại đạo, thì hắn đã tránh đi để tiết kiệm thời gian rồi. Bất quá cái tên gia hỏa trước mặt này nghĩ gì mà lại ra lệnh cho hắn chứ? Đột nhiên, đạo hỏa trong lòng Địch Cửu nhảy lên một cái khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Xem ra trên người tên gia hỏa râu ria trước mặt có thứ mà hắn cần. Thanh niên nọ nghe thấy lời Địch Cửu hỏi thì bật cười. Dám xưng bản thiếu ở trước mặt hổ nhất hữu ta đây, quả nhiên là hậu sinh khả úy mà. Ồ, cái tên này nhìn qua trẻ trung là thế mà lại gọi Địch Cửu hắn là hậu sinh ư. Mà chuyện đó cũng chẳng khiến Địch Cửu để tâm, từ một góc độ nào đó mà nói, hắn quả thật là hậu sinh. Cái người gọi là hổ nhất hữu này nhìn qua khá trẻ tuổi nhưng chí ít, cũng phải hơn 100 tuổi rồi, gấp mấy lần tuổi hắn lận, gọi thế cũng được. Hổ nhất hữu là người đứng thứ 63 trong bảng tiềm lực, quả nhiên rất mạnh mẽ, không ngờ chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà gã đã lên tới tầng 64 rồi kìa. Hai gã tu sĩ đang ngồi bên trong vòng lửa khác lên tiếng nghị luận, thì bị Địch Cửu nghe được, ánh mắt hắn sáng rực lên, ngươi là người đứng thứ 63 trên bảng tiềm lực sao? Hổ nhất hữu ngạo nghễ đáp, không sai, chính là ta đây. đừng nói hổ nhất hữu ta khi dễ người mới, hiện giờ ngươi đánh với ta một trận đi, nếu như ta thua ta sẽ đưa ngươi lưu ly thang, về sau mà gặp lại ta nhất định sẽ đi đường vòng. Địch Cửu hoàn toàn không bận tâm đến việc hổ nhất hữu khiêu khích mình mà chỉ tiếp tục hỏi, nếu ta thắng được ngươi rồi, có phải từ giờ trở đi ta sẽ là người đứng hạng thứ 63 trên bảng tiềm lực, hay không? Nghe vậy, hổ nhất hữu sững sờ không thôi, lúc này rồi mà tên nhóc nọ còn nghĩ tới chuyện được vào bảng tiềm lực ư. Gã khẽ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, không phải, bảng tiềm lực là do Thiên Cơ Các sắp xếp. Sau mỗi lần ngũ lục đại hội kết thúc, Thiên Cơ Các sẽ sắp xếp lại thứ tự của bảng tiềm lực này, ta không có năng lực tự quyết định chuyện đấy đâu. Địch Cửu cảm thấy cực kỳ thất vọng, lời hổ nhất hữu vừa nói khiến hắn không dậy nổi hứng thú để đánh nhau với gã nữa. Vị bằng hữu này, nghe nói ngươi là cường giả trên bảng tiềm lực thì ta làm gì dám đánh cùng ngươi chứ? Nếu ngươi đã nói như thế, vị trí này tự nhiên ta sẽ nhường lại ngươi. Mà người tài giỏi như ngươi trên thân khẳng định sẽ có rất nhiều bảo vật, đối với một kẻ tán tu chưa từng gặp phải sự đời như ta, ngươi sẽ không khi dễ, đòi ta phải đền bù tổn thất đâu nhỉ? Dựa vào kịch bản bình thường, không phải bọn họ sẽ nổi lửa giận ngút trời rồi đánh nhau rầm rộ hay sao? Vì sao tên nhóc ấy lại chủ động thoái lui như thế chứ? Đúng rồi, hẳn là tên này bị cái danh y có tên trên bảng tiềm lực dọa sợ rồi. Nghĩ tới đây, hổ nhất hữu bèn gật đầu bảo, không sai, không chỉ vậy, ta còn tặng ngươi một viên ma vân kim cấp 4 này, xem như quà thưởng cho chuyện ngươi khá biết điều đấy. Nói xong, hổ nhất hữu nhanh chóng lấy ra một viên tinh thạch màu đen đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu mỉm cười, tinh danh đáp, dù sao hổ nhất hữu ngươi cũng là người đứng thứ 63 trên bảng tiềm lực, ấy vậy mà lại chỉ lấy ra được một viên vật liệu cấp 4, này chẳng phải tự vũ nhục mình hay, sao, ta thèm vào. Cái dạng cường giả như ngươi thì có gì phải sợ, nếu đã thế thì chúng ta đánh một trận luôn đi. Ngươi phải biết là trước đây, ta từng gặp qua một tên đứng thứ 236 trên bảng, chỉ tiện tay thôi gã ta đã lấy ra một viên huyễn tinh thạch cấp 6 rồi đó. Địch Cửu thay đổi quyết định, hắn thầm nghĩ đánh một trận với hổ nhất hữu cũng chẳng sao, còn tiền đặt cược thì tất nhiên là phải chọn một món trong nhẫn chữ vật của đối phương rồi. Không có khả năng, làm gì có người nào ngu ngốc đến nổi tùy tiện lấy huyễn tinh thạch cấp 6 tặng cho người lạ mặt được. Hổ nhất hữu đáp theo bản năng, gã hiểu đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra, vậy mà chẳng biết vì sao gã lại vẫn như bị ma ám, lấy một viên khoáng thạch màu đỏ ra rồi im lặng nhìn chằm chằm đối phương. Địch Cửu thấy viên khoáng thạch kia thì bật cười, tốt, chính là viên này nè. Vị trí của ta tặng cho huynh đấy, ta kiếm chỗ khác tu luyện tiếp là được. Hồ huynh quả đúng là một trong những cường giả mà ta ngưỡng mộ. Trước khi đi, ta chúc huynh trường sinh bất lão, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, kim thương không ngã, diễu võ dương oai. À, cái này không phải. Địch Cửu nhanh chóng vươn tay cầm lấy khoáng thạch, rồi xoay người tiến vào lối đi lên tầng 65 trong chớp mắt. Hổ nhất hữu lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng gào lên, này cái tên kia, ta cầm nhầm đó, thứ ta muốn cho ngươi là hỏa vân kim chứ không phải cái đó. Đáng tiếc đã muộn, Địch Cửu đã đi thẳng lên tầng 65. Sắc mặt hổ nhất hữu tái nhợt, gã thế mà lại lấy nhầm cực hỏa tinh kim cấp 9 ra mất rồi. Đây chính là bảo vật ngũ đại tông môn khao khát cũng chẳng có được đấy, bảo bối giúp dị hỏa tấn cấp hay nói cách khác đây chính là vô giới chi bảo a. Hổ nhất hữu hắn may mắn lắm mới sở hữu được nó, không ngờ trong thoáng chốc lại bị người ta lừa mất. Không được, nhất định gã phải đoạt nó về. Hổ nhất hữu làm gì còn tâm tình để luyện thể nữa, trong đầu gã lúc này chỉ muốn đuổi theo Địch Cửu mà thôi. Đáng tiếc gã làm gì có cơ sở pháp tắc của đạo tháp để hộ thân như Địch Cửu, muốn đi từ tầng 64 lên 65 cơ bản là đang nằm mơ. Quả nhiên gã, vừa mới thử bước lên 3 bậc thang thôi đã bị áp lực đáng sợ ngăn cản, sau đó trực tiếp bị truyền tống ra khỏi ngũ lục đạo tháp luôn. A, à, kia chẳng phải là hổ nhất hữu sao? Gã bị truyền tống ra khỏi đạo tháp rồi kìa. Trông thấy hổ nhất hữu bị truyền tống ra ngoài, có người hiếu kỳ phát hiện và la lên. Hổ nhất hữu là người đứng thứ 63 trên bảng tiềm lực. Dựa theo thực lực của gã, hẳn là có đủ khả năng để leo lên tầng 68 mới đúng. Sau đó ít nhất cũng phải ở trong đó tận một năm để tu luyện. Sao hiện giờ gã lại bị truyền tống ra ngoài nhanh vậy được nhỉ? Hổ nhất hữu cũng không khỏi ngây người đứng trên quảng trường. Đầu óc gã phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Vừa rồi khi gã lấy ra cực hỏa tinh kim là đã phát hiện có chuyện không đúng rồi. Chỉ trách tốc độ của tên tu sĩ kia quá nhanh, trong một chốc đã lấy được tinh thạch của mình. Còn một đống dài dòng lủng củng mà hắn làm nhảm chỉ sợ là muốn di rời sự chú ý của gã mà thôi. Không đúng, cho dù như thế nào, thì cũng không thể dễ dàng lấy được đồ vật từ trong tay hổ nhất hữu, gã như vậy. Sau khi tiến vào tầng 65, Địch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa nhìn thấy hổ nhất hữu thì hắn đã cảm nhận được đạo hỏa của mình, khẽ nhảy lên một chút, điều này nói lên trên người gã nhất định có bảo vật mà đạo hỏa cần. Địch Cửu không có lá gan lớn đến mức giết người cướp bảo vật. Nên lúc đầu mới muốn thông qua ngôn ngữ để lừa gạt hổ nhất hữu, tốt nhất là nên chấp nhận việc người thắng được lấy một món bất kỳ trong nhẫn chữ vật của người thua. Vậy mà không nghĩ tới Hổ Nhất Hữu lại cho hắn một kinh hỉ lớn đến thế, gã lấy hẳn ra một viên cực hỏa tinh kim làm quà gặp mặt luôn. Thế nhưng, Địch Cửu cũng biết thừa Hổ Nhất Hữu chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, mà cho hắn nên mới dứt khoát cầm đi rồi biến mất ngay. Giờ phút này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, may là thời điểm luyện thể đã dùng đạo hỏa che tinh không lại, bằng không thì viên cực hỏa tinh kim ấy đã vô duyên với hắn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tầng thứ 65 cũng có 18 cái vòng, bên ngoài 18 cái vòng này bao trùm một loại khí tức sát phạt khá nặng nề. Thần niệm của Địch Cửu vừa quét ra liền hiểu được, đây chính là nơi luyện thể thuộc tính kim. Tu sĩ ở tầng này khá ít ỏi, chỉ vỏn vẹn có 2 người. Địch Cửu không định dừng lại luyện thể, bởi vì thần niệm của hắn cảm giác được tầng này không khác tầng 64 là bao. Cấp độ luyện thể của hắn hiện tại là hồn cảnh trong tam vương cảnh, nếu như ở đây tu luyện vậy đến sang năm cũng chưa chắc đột phá được. Sau khi cảm ngộ pháp tắc cơ bản của tầng 65 xong, Địch Cửu liền bước thẳng lên tầng 66. Tầng 66 cũng là một tầng luyện thể, nơi này thuộc tính mộc, tầng 67 là thuộc tính thủy, tầng 68 mang thuộc tính thổ. Tầng 64 còn có hơn 10 tu sĩ, mấy tầng luyện thể sau thì lại càng ít, tầng 66 và 67 không có ma nào, tầng 68 chỉ có một người. Địch Cửu một đường đi thẳng đến tầng 69, nơi này nhân tài tụ tập đông hơn, có đến 9 tu sĩ. Tầng thứ 69 không có chỗ luyện thể, Địch Cửu vừa tiến vào đây liền cảm nhận được một loại linh khí kích thích thức hải. So với linh khí kích thích thức hải ở tầng 49, linh khí tầng 69 kích thích thức hải càng cường đại hơn, đạo vận cũng rõ ràng hơn. Địch Cửu chợt nhận ra tầng này là nơi dùng để rèn luyện thần niệm, khó trách ở đây lại có nhiều người như vậy. Địch Cửu liếc mắt nhìn một lượt, tầng 69 có 9 cái bồ đoàn bạch ngọc, mà hiện tại trên 9 cái bồ đoàn kia đã ngồi đủ người. Xem ra ngồi trên cái bồ đoàn bạch ngọc rèn luyện thần niệm thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Hiện tại nếu hắn muốn ngồi lên một cái, vậy nhất định phải đuổi người đang ngồi trên đó xuống. Nếu hắn còn là Địch lão cửu thành phố Minh Châu nước Tề, hắn sẽ không chút do dự đi lên đá một tên ra chiếm lấy chỗ ngồi. Nhưng cách hành xử của Địch Cửu bây giờ đã không còn ngông nghênh như trước đây nữa, huống chi mấy ngày trước hắn còn phản cảm với cách làm của Hổ Nhất Hữu, tất nhiên bản thân hắn sẽ không làm như thế. Địch Cửu đi đến trước mặt một tên tu sĩ hư thần hậu kỳ, người nọ đang rèn luyện thần niệm. Nhìn thấy Địch Cửu đi đến liền lập tức đứng lên, đề phòng nhìn hắn chằm chằm. Đừng thấy thực lực của Địch Cửu chỉ mới là nguyên hồn cảnh mà khinh khi, một tên nguyên hồn cảnh bình thường có thể bước vào tầng 69 chẳng lẽ không có chút thực lực nào ư? Cho dù Địch Cửu không phải là đối thủ của gã, nhưng một khi gã sử dụng chân nguyên hoặc thần niệm quá lớn, thì có khả năng sẽ bị ngũ lục đạo tháp đẩy ra ngoài. Huống hồ chín cái bồ đoàn nơi này chỉ là một bộ phận tranh đoạt trong ngũ lục đạo tháp mà thôi, nếu ở đây tiêu hao thực lực quá nhiều, vậy về sau cũng không thể lên cao hơn được nữa. Địch Cửu thấy người nọ đề phòng bèn nhanh nhẹn ôm quyền nói, mạo muội hỏi đạo hữu, tầng rèn luyện thần niệm như này tổng cộng có mấy tầng? Địch Cửu đoán, nếu như tầng 49 và tầng 69 đều có thể rèn luyện thần niệm, vậy lên những tầng trên hẳn cũng sẽ có những tầng đặc thù như thế. Tên tu sĩ kia thấy Địch Cửu không có ý định động thủ bèn buông lỏng cảnh giác hơn. Theo ta được biết thì ở tầng 90 có nơi để rèn luyện thần niệm đấy, trên tầng 90 còn tầng nào nữa không thì ta không biết. Đa tạ. Nghe thấy tầng 90 còn có thể rèn luyện thần niệm, Địch Cửu liền cảm tạ người kia chỉ điểm, rồi tìm một chỗ ngồi xuống lĩnh ngộ pháp tắc cơ sở tầng 69. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, Địch Cửu đã lĩnh ngộ xong đạo pháp tắc ở tầng này, sau đó hắn thẳng hướng đi lên tầng 70. Tên tu sĩ lúc trước đề phòng Địch Cửu, mở to mắt rung động nhìn theo bóng lưng của hắn, bắt đầu từ tầng 64, gã chưa từng thấy ai có thể dừng lại nửa canh giờ, mà đã có thể bước vào tầng cao hơn. Cho dù là Ngạn Đạp Sơn đệ nhất trên ngũ lục đạo bia lần trước, y ở tầng thứ 64 phải lĩnh ngộ cả nửa ngày mới có thể leo lên tầng 65. Kinh nghiệm leo ngũ lục đạo tháp chính là thời gian ngươi ở lại một tầng càng lâu, vậy sẽ càng dễ để lên tầng trên hơn. Ngược lại thì quá trình leo tháp sẽ rất gian nan. Tầng 70 lại là tầng tu luyện, không có bất kỳ đồ vật gì, nhưng quy tắc ở đây lại rõ ràng, linh khí nồng đậm đến đáng sợ. Tầng này đang có 8 người tu luyện. Địch Cửu khẳng định nếu như hắn ở nơi này, tu luyện nửa năm thì nhất định có thể bước vào cảnh giới hư thần. Nhưng tầng 70 không phải là mục tiêu của hắn, Địch Cửu sau khi lĩnh ngộ xong khí tức pháp tắc ở đây, liền trực tiếp leo lên tầng 71. Nếu như nói lúc trước việc Địch Cửu bước vào tầng 64 làm toàn bộ ngũ lục quảng trường kinh động, cơ hồ phần lớn tông môn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với hắn, thì bây giờ chuyện Địch Cửu bước vào tầng 71, xếp hạng 45 đã khiến ngay cả ngũ đại tông môn cũng phải chăm chú nhìn Địch Cửu. Hồng Anh thiếu gia bước vào tầng 71 rồi. Trên quảng trường ngũ lục, ngay cả những người bàng quang nhất cũng đã bắt đầu hào hứng theo dõi hành trình của Hồng Anh thiếu gia. Sau khi Địch Cửu cảm ngộ xong đạo pháp tắc tầng 71, hắn không vội tiến lên tầng 72, mà đi thẳng đến chỗ một tên thanh niên mang trường kiếm xích hồng đang ngồi tu luyện. Tầng 71 không có quá nhiều người, có thể lên đến tầng này ai mà chẳng có vài phần thực lực, mà người như thế đều khá nổi danh. Một tu sĩ lạ mặt như Địch Cửu đi được đến đây, dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Trông thấy Địch Cửu đi về phía thanh niên mang trường kiếm xích hồng, rất nhiều tu sĩ đều muốn coi náo nhiệt, bọn họ muốn nhìn thử xem tên gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Thanh niên mang trường kiếm xích hồng kia tên là Đồng Hữu Kiếm, mấy tháng trước vừa mới tại Thiên Đồ Thành xử lý Hồng Khuê xếp hạng 93 trên hải bảng, rồi thay thế vị trí của gã. Nhìn thấy Địch Cửu đi tới, Đồng Hữu Kiếm đứng lên, y không rút kiếm ra mà bình tĩnh nhìn Địch Cửu, nói, ta biết ngươi. Địch Cửu mỉm cười, không sai, ta đã muốn làm quen với Đồng Huynh từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Hôm nay mắn lại gặp được Đồng Huynh, trước tiên xin cảm tạ Đồng Huynh lúc trước đã ra tay tương trợ. Đồng Hữu Kiếm lắc đầu, cho dù ta không xuất thủ thì tên Hồng Khuê kia cũng không thể làm gì được ngươi. Địch Cửu khẽ giật mình, quả thật nếu Đồng Hữu Kiếm không xuất thủ thì hắn cũng sẽ có biện pháp đối phó với một quyền của Hồng Khuê. Thế nhưng đó là chiêu áp đáy hòm của hắn, Đồng Hữu Kiếm làm sao biết được? Sao Đồng Huynh biết vậy? Địch Cửu hơi kinh ngạc. Nét mặt Đồng Hữu Kiếm vẫn không chút thay đổi, y bình tĩnh đáp, lúc đầu đúng là ta không biết, nhưng hiện tại đã biết. Ngươi đã có thể lên đến tầng thứ 71 này thì một quyền của Hồng Khuê, sao có thể làm khó được ngươi? Địch Cửu nghe vậy bèn hiểu hóa ra Đồng Hữu Kiếm chỉ đoán mò, thế nhưng đương nhiên hắn sẽ không giải thích. Đồng Huynh có thể trong thời gian ngắn như thế tiến vào tầng 71, xem ra thực lực trên hải bảng hẳn phải trên cả hạng 93 mới đúng. Lần này Đồng Hữu Kiếm vẫn lắc đầu, thực lực của ta hiện tại miễn cưỡng nằm ở hạng 93 mà thôi. Trên thực tế rất nhiều người mạnh hơn ta đều cố ý lưu tại tầng 49, không phải bọn họ không thể, mà là vẫn chưa đến thời cơ. Một tháng nữa, chí ít sẽ có 100-200 người vượt qua ta. Mà ta đi đến tầng thứ 71 này đã là cực hạn. Trong giọng nói của Đồng Hữu Kiếm mang theo vẻ cô đơn khó giấu. Thật ra y muốn đi đến tầng thứ 81, nhưng y biết, lần này y đã không còn cơ hội đó. Hiện tại không, về sau lại càng không. Một khi y đã bước vào cảnh giới thừa đỉnh, thì muốn lên đến tầng thứ 71 là việc khó càng thêm khó. Địch Cửu hiểu ý của Đồng Hữu Kiếm, tầng 49 không phải là tầng có thể rèn luyện thần niệm ư. Tầng thứ 69 cũng có thể rèn luyện thần niệm mở rộng thức hải, nhưng tầng 69 lại chỉ có 9 cái bồ đoàn. Nếu như tất cả mọi người đều chạy đến tầng 69, thì khẳng định sẽ xảy ra một trận tranh đấu. Cuối cùng cũng chỉ có 9 người mới có thể tu luyện, cho nên đại đa số tu sĩ biết mình không có đủ thực lực để tranh đoạt đều lựa chọn lưu lại tầng 49. Đồng Huynh, ta tới tìm Huynh là muốn thỉnh giáo Huynh một chuyện. Địch Cửu ôm quyền, giọng điệu thành khẩn. Nhìn Địch Cửu chỉ mới đạt tu vi nguyên hồn sơ kỳ, nhưng lại có thể leo lên tầng 71, Đồng Hữu Kiếm khẳng định thành tựu tương lai của hắn sẽ chẳng thể nào kém y. Y từ tốn bảo, ngươi nói đi. Ta rất hâm mộ kiếm trận của Đồng Huynh, không biết Đồng Huynh có thể dạy ta kiếm trận này được không? Đương nhiên, để báo đáp lại, ta cũng nguyện ý thực hiện mong muốn của Đồng Huynh. Địch Cửu quả thật rất hâm mộ kiếm trận của Đồng Hữu Kiếm. Trên thực tế thực lực Đồng Hữu Kiếm chênh lệch với Hồng Khuê hẳn một cấp, thế nhưng y chỉ dựa vào kiếm trận lại có thể thuận lợi xử lý Hồng Khuê thành công. Địch Cửu là một trận vương cấp 9, nếu như hắn học xong kiếm trận rồi lại đổi thành đao trận, vậy thì hắn cũng có thể đối phó với đối thủ hơn bản thân mấy cấp. Kiếm trận đó phát huy uy lực của trận đạo đến cực điểm, nếu như một trận sư không biết kiếm trận, hoặc là phải mất thời gian bố trí trận pháp xong mới động thủ, thì trong lúc bố trí đã bị người ta chém bay đầu rồi. Đồng Hữu Kiếm trầm mặc thật lâu mới lên tiếng. Có lẽ ngươi là người đầu tiên có dũng khí đến, trước mặt đối phương nói muốn học tuyệt học nhà người ta nhỉ. Nếu như là lúc trước, ta đã ra tay với ngươi rồi. Nhưng hiện tại, ta đồng ý. So với việc để nó thất truyền, còn không bằng truyền thụ kiếm trận này cho ngươi, dù gì nhìn ngươi vẫn khá thuận mắt. Còn thứ mà ta cần thì hiện tại ngươi không lấy ra nổi đâu. Thất truyền ư? Địch Cửu theo bản năng hỏi, Đồng Huynh, cho dù Huynh không truyền thụ cho ta thì môn tuyệt học đó, cũng không thể nào bị thất truyền mới đúng chứ. Chưa nói đến việc Huynh còn sống, Huynh thậm chí còn có thể thu đệ tử mà. Đồng Hữu Kiếm cười tự diễu, mong muốn của ta chính là có thể lên được tầng 81, nhưng trạng thái hiện tại của ta lại không cho phép mình làm điều đó. Ta có một kẻ thù, thực lực của đối phương mạnh hơn ta quá nhiều, nếu như không thể gia tăng uy lực của kiếm trận lên một cấp độ mới, thì chẳng mấy chốc ta sẽ bị người kia đuổi giết thôi. Là bởi vì Hồng Khuê sao? Địch Cửu tò mò hỏi. Đồng Hữu Kiếm gật đầu, không nói gì. Địch Cửu bật cười, Đồng Huynh, nếu đã gặp được Địch Cửu ta thì việc lên đến tầng 81 có gì khó khăn nữa đâu. Thanh âm của Địch Cửu không nhỏ, tất cả tu sĩ tầng 71 đều nghe được rõ ràng, thế nên ai cũng khinh bỉ nhìn sang chỗ hắn. Mỗi lần đi lên một tầng trong ngũ lục đạo tháp đều vô cùng gian nan, dùng tu vi nguyên hồn sơ kỳ lên đến tầng thứ 71 đã là rất may mắn, hiện tại lại muốn lên tầng 81 sao? thật đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng là gì mà. Ngươi có biện pháp lên tầng 81 ư? Đồng Hữu Kiếm kích động nhìn Địch Cửu, ngữ khí thậm chí có chút run rẩy. Không hiểu sao y có dự cảm lời Địch Cửu nói là thật. Huynh nói thử xem tầng 81 có bộ dáng như thế nào. Địch Cửu hỏi. Đồng Hữu Kiếm đáp ngay, là tầng kiếm đạo, ta là truyền nhân duy nhất của kiếm trận môn. Tu luyện kiếm trận duy chỉ có thiếu khuyết kiếm tâm, ta muốn đến tầng thứ 81 chính là muốn tìm kiếm tâm. Nếu như ta có thể tìm được nó, chờ sau khi ta bước vào thừa đỉnh cảnh thì cho dù kiếp sinh cảnh đến ta cũng không sợ. Địch Cửu nghe vậy bèn vội hỏi, Đồng Huynh, nếu như có tầng kiếm tâm, vậy có phải cũng có tầng đao tâm hay không? Tầng đao tâm ư? Đồng Hữu Kiếm lắc đầu. Ta không biết, có lẽ sau tầng 99 sẽ có cũng nên, nhưng trước đó khẳng định là không có đâu. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, không phải nói người leo cao nhất trên ngũ lục đạo tháp là Ngạn Đạp Sơn, cũng chỉ mới tới tầng 94 thôi sao? Đồng Hữu Kiếm giải thích, thật lâu trước đây, cường giả thế hệ trước leo lên trên tầng 94 nhiều vô số, thậm chí leo lên tầng 99 cũng có rất nhiều. Tầng 94 mà ngươi nhắc đến chẳng qua chỉ là kết quả bảng xếp hạng lần trước mà thôi. Ngươi đừng thấy tầng 94 và tầng 99 chỉ chênh lệch có 5 tầng mà lầm, thực lực cách biệt trong đó căn bản không cách nào tính toán nổi đâu. Quả nhiên đúng như suy đoán của Địch Cửu, Ngạn Đạp Sơn leo lên tầng 94 vẫn chưa phải là người lợi hại nhất. Địch Cửu đạo hữu, đây là đại kiếm trận quyết của kiếm trận môn chúng ta. Ngươi còn trẻ tuổi, như vậy mà đã có thể leo lên tới tầng 71 chứng tỏ thực lực không tầm thường. Ta tin miếng ngọc giản này ngươi sẽ lý giải được thôi. Đồng Hữu Kiếm lấy ra một miếng ngọc giản trông đã cũ đưa cho hắn. Địch Cửu liếc sơ qua liền biết nó đã tồn tại từ lâu. Nội khí tức tăng thương trên ngọc giản cũng đã đủ chứng minh nó không phải là vật tầm thường. Địch Cửu không khách khí, hắn nhận lấy miếng ngọc giản, ôm quyền nói lời cảm tạ với Đồng Hữu Kiếm. Sau đó xoay người, nhìn 5 người còn lại rồi khẽ nói, các vị, đúng là ta nắm trong tay một bí quyết nho nhỏ, để có thể giúp tiến vào những tầng cao trong đạo tháp dễ dàng hơn, nói trắng ra kỳ thật phương pháp này chẳng đáng một xu. Hiện giờ ta và Đồng Huynh chuẩn bị leo lên tầng 72, nếu như vị nào muốn học tập bí quyết thì ta vô cùng hoan nghênh. Đồng Hữu Kiếm không nói gì, then chốt là Địch Cửu muốn làm sao thì cứ làm như thế. Y chỉ cần chính mình có thể leo đến tầng 81 là đã mãn nguyện. Trước đó, khi Địch Cửu nói hắn sẽ mang Đồng Hữu Kiếm tới tầng 81, những người còn lại rất khinh thường, thậm chí còn thầm mỉa mai trong lòng. Nhưng bây giờ Địch Cửu hỏi đến bọn họ, suy nghĩ của họ lập tức biến đổi 180 độ. Vạn nhất Địch Cửu thật sự có bí quyết tiến vào tầng 72 thì sao? Địch đạo hữu thật sự có biện pháp leo lên tầng cao hơn ư? Một tên tu sĩ nhịn không được, cất tiếng hỏi. Địch Cửu tủm tỉm cười, bản thiếu nói lời giữ lời, nếu như không có biện pháp, bản thiếu nguyện ý trả lại thù lao các ngươi đã bỏ ra. Địch Cửu thừa cơ nói ra mục đích của mình. Muốn hắn mang người lên sao? Được thôi, chỉ cần ngươi bỏ ra một cái giá xứng đáng là được. Địch Cửu đã suy tính đến chuyện này từ lâu rồi, nếu không hắn sẽ không để cho người khác nghe được cuộc đối thoại giữa mình và Đồng Hữu Kiếm. Địch Cửu khẳng định nếu như dựa theo cảm ngộ cơ sở pháp tắc ở mỗi tầng, thì hắn thật sự có khả năng leo được tới tầng 108. Trong lịch sử ngũ lục đạo tháp, nhiều nhất cũng chỉ có mỗi tu sĩ leo tới tầng 99. Địch Cửu là một tán tu yếu đuối không có gốc rễ nào, mà leo lên tới tận tầng 108 khẳng định chẳng phải là chuyện tốt. Lời nói của cái thập điền vẫn còn văng vẳng bên tai. Y từng kể có một tu sĩ tu luyện 5 năm tại ngũ lục đạo tháp, kết quả hiện giờ người đó đã mất tích rồi. Kẻ ngốc cũng biết, mất tích là giả, bị người khác giết chết mới là thật. Cho nên trong lúc Địch Cửu nói chuyện, với Đồng Hữu Kiếm đã sớm chuẩn bị lan truyền bí quyết cho toàn thiên hạ cùng biết. Nếu mọi người đều biết bí quyết ấy, thì chắc chắn sẽ có vô số kẻ leo được lên tầng cao, khi đó sẽ chẳng còn ai rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện với hắn nữa. Tại hạ tên Lăng Dị Tiêu thuộc đệ cửu tinh tông môn Hư Kiếm Tông. Xin hỏi, Địch thiếu gia dự định thu thù lao của chúng ta như nào? Một tên dáng người thấp bé, tướng mạo phổ thông đứng ra nói chuyện, ngữ khí mang theo chút uy hiếp. Lợi hại, cửu tinh tông môn cơ đấy. Địch Cửu giơ ngón tay cái lên. Bản thiếu còn lo lắng mọi người đến, từ môn phái nhỏ sẽ trả không nổi linh thạch ta muốn, bây giờ thì yên tâm rồi. Địch Cửu đã sớm rõ ràng, có thể đi vào tầng 71 thì tuyệt đối không thể nào là tông môn vô danh được. Nếu là đệ tử của các môn phái quá yếu kém, thù lao hắn đề ra căn bản vượt quá tầm họ có thể trả. Địch đạo hữu, ta là Nhạc Quỳnh Ngọc, tới từ Thất Tinh tông môn Tinh La Sơn. Ngươi có thể nói ngươi cần bao nhiêu thù lao mới đồng ý nói bí quyết này ra không? Một nữ tử áo đỏ ôm quyền, giọng điệu khá khách khí. Tầng 71 tính cả Địch Cửu và Đồng Hữu Kiếm tổng cộng có 7 người, mà chỉ có duy nhất Nhạc Quỳnh Ngọc là nữ tử. Mỗi người 1 ức linh thạch thượng phẩm. Địch Cửu giơ một ngón tay lên lắc lắc. Ha, ngươi là ăn cướp sao? Linh thạch của tất cả mọi người ở đây cộng lại chỉ sợ cũng chưa tới 1 ức đấy. Lăng Dị Tiêu cười lạnh, trong mắt bắn ra tinh mang. Gã mơ hồ cảm thấy địch cửu thật sự có bí quyết, nếu như địch cửu khoác lác vậy tuyệt đối không dám lừa nhiều linh thạch như vậy đâu, bởi vì đó là tự tìm đường chết con gì. Địch cửu từ tốn đáp, theo nhu cầu thôi, đừng nói khó nghe như vậy. Bản thiếu không bao giờ ép buộc người khác. Ta biết các ngươi không bỏ ra nổi 1 ức linh thạch, nhưng mà các ngươi trước tiên có thể đặt tiền đặt cọc, sau này trả lại cũng chẳng muộn mà. Có ý gì? Một thanh niên dáng dấp rắn chắc, cau mày hỏi. Đơn giản thôi. Mỗi người các ngươi trước tiên hãy đưa 1.000 vạn linh thạch cho ta, tiếp theo là viết giấy vay nợ, ghi rõ khi nào có thể trả đủ. Ta nhắc trước, thời gian càng dài thì lợi tức càng cao đó. Địch cửu nói vậy nhưng trong lòng hiểu rất rõ, linh thạch còn thiếu 100% là không thể đòi được. Chí ít trong thời gian gần nhất bảo đảm sẽ không thể lấy, nhưng cuộc làm ăn này bắt buộc vẫn phải làm. Không phải bởi vì địch cửu thiếu mấy ngàn vạn linh thạch mà là bởi vì hắn nhất định phải nói cho mọi người, bí quyết giúp hắn có thể leo lên tầng cao hơn vốn không phải là bí mật gì. Tốt, ta đồng ý, lúc nào giao linh thạch? Thanh niên nọ sảng khoái chấp nhận. Địch cửu nhìn về phía những người còn lại, nhẹ nhàng bảo, đồng huynh đã đưa thù lao cho ta. Còn các đạo hữu khác thì sao, có đồng ý với điều kiện trên không? Nếu như chấp thuận thì báo danh đi, sau đó khi đến tầng 72 hãy giao đợt linh thạch đầu tiên ra. Ta đồng ý, ta là tu bách đệ tử bát tinh tông môn phủ vương điện. Một nam tử tóc vàng hô to. Thanh niên cường tráng lên tiếng ngay sau đó, ta cũng đồng ý. Hiên viên không, côn tông, hy vọng lời đạo hữu nói đều là thật. Ta đồng ý, nhạc Quỳnh Ngọc, tới từ thất tinh tông môn tinh La Sơn. Nữ tử áo đỏ mở miệng. Đệ tử hư kiếm tông lạnh lùng liếc địch cửu, ta là Lăng Dị Tiêu, ta cũng đồng ý. Đúng như hiên viên huynh nói, hy vọng ngươi thực sự có biện pháp. Người cuối cùng là nam tử hơi gầy gò, y ôm quyền nói với địch cửu, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, hiển nhiên ta cũng vậy. Ta là Tân Khải Luân, đệ tử bát tinh tông môn thiên dược cốc. Tốt, bây giờ ta sẽ tiết lộ bí quyết cho mọi người. Chủ yếu là dựa vào món đồ này thôi. Địch cửu cầm một cái trận bàn ra. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đánh 71 đạo cơ sở pháp tắc vào trận bàn. Trận bàn này không phải do hắn luyện chế, mà đây là tác phẩm của sư phụ Thiên Phong Hoa. Tác dụng chủ yếu của nó là để người tiện truyền thụ trận đạo cho hắn. Thiên Phong Hoa biết mình không đủ năng lực truyền thụ đao pháp cho địch cửu, thứ duy nhất ông có thể dạy là trận đạo. Nếu địch cửu đã gọi ông là sư phụ thì ông cũng nên tặng hắn trận bàn diễn hóa trận đạo mới phải. Lấy trình độ địch cửu, hiện tại chỉ có thể nhìn đến da lông của trận bàn này mà thôi. Có thể nói trận bàn có trợ giúp rất lớn đối với tương lai, đáng tiếc hiện giờ địch cửu vì bảo mệnh nên chỉ đành lấy nó ra. Địch cửu cực kỳ muốn tới tầng 108 ngũ lục đạo tháp. Hắn có một loại dự cảm, một khi leo lên đến đó và thu được đạo cơ sở pháp tắc thứ 108, thì hắn sẽ có đột phá vô cùng lớn. Trận đạo từ từ nghiên cứu vẫn được, cơ hội leo ngũ lục đạo tháp thì chỉ có mỗi lần này. Chuyện của 10 năm sau ai có thể khẳng định không có bất ngờ gì xảy ra chứ? Một cái trận bàn thôi ư? Nhạc Quỳnh Ngọc nghi hoặc, nàng vẫn chưa hiểu cái trận bàn này làm sao có thể giúp nàng leo được lên tầng cao hơn. Đây là tiên trận bàn đúng không? Ngoại trừ địch cửu, thì đồng hữu kiếm là người có trình độ trận đạo cao nhất trong số những người ở đây. Đồng hữu kiếm liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bảo vật vượt khỏi tầm của giới tu chân. Là tiên khí sao? Mấy người còn lại đều khiếp sợ, cho dù là cửu tinh tông môn cũng không nhất định có tiên khí đâu. Mỗi một kiện tiên khí đều là bảo vật chấn tông đấy. Địch cửu mỉm cười, không sai, đây chính là một kiện tiên khí. Món pháp bảo này do tại hạ thu được cách đây không lâu ở Bái Dạ Hồ. Nói lời thật lòng thì ta vốn không định trèo lên ngũ lục đạo tháp, tuy nhiên sau khi lấy được trận bàn thì ta lập tức đổi ý, không dám chần chừ một giây nào. Mọi người nhìn xem những chữ phía sau đi. Dứt lời, địch cửu lật trận bàn lại. Quả nhiên, tất cả mọi người trông thấy trên đó loáng thoáng có mấy dòng chữ cổ, ngũ lục đạo bàn. Địch cửu tin tưởng lấy trình độ vương trận sư cấp 9 của mình, để bố trí mấy chữ này thì các vị ở đây, chắc chắn chưa có bản lĩnh nhìn ra vấn đề. Quả nhiên là ngũ lục đạo tháp đạo bàn sao? Ta tự hồ cảm nhận được quy tắc khí tức ngũ lục đạo tháp trong đó. Lăng Dị Tiêu chấn động cả người. Địch cửu biết thời cơ đã đến bèn ôm quyền, giả vờ nghiêm túc bày tỏ, các vị, ta đã lấy ra một món tiên khí, chính xác hơn là ngũ lục đạo tháp tiên trận bàn. Vậy đòi hỏi các vị 1 ức linh thạch có đáng hay không? Huống hồ ta không nhất định phải hợp tác với các vị, khi đến tầng 72 thì ta vẫn có thể tìm kiếm những người khác để hợp tác mà. Hiên viên không chủ động ôm quyền với địch cửu. Đa tạ địch đạo hữu, vật này chắc chắn đáng giá. Sau khi ra khỏi ngũ lục đạo tháp, hiên viên không ta cam đoan sẽ trả hết số linh thạch còn lại cho các hạ. Nói xong, hiên viên không là người đầu tiên lấy nhẫn chữ vật ra đưa cho địch cửu. 5 triệu linh thạch thượng phẩm này là tất cả linh thạch thượng phẩm có trên người ta. Không cần chờ đến tầng 72, ta đưa cho các hạ luôn này. Có hiên viên không làm gương, những người còn lại lần lượt lấy linh thạch ra đưa cho địch cửu. phần lớn đều là 200-300 vạn linh thạch thượng phẩm mà thôi, nhiều nhất Lăng Dị Tiêu cũng chỉ lấy ra 6 triệu linh thạch, còn lại đều ghi giấy nợ. Về phần Địch Cửu tại sao phải phơi bày tiên khí ngũ lục đạo bàn, cho mọi người cùng xem, không cần hỏi thì ai cũng hiểu. Bởi vì lúc Địch Cửu ra khỏi ngũ lục đạo tháp chắc chắn sẽ bị vô số cường giả vây quanh. Địch Cửu mang theo bọn họ, còn nói rõ sự tình ra, như vậy sẽ giúp hắn giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Đây cũng là lý do mà trước đó, Địch Cửu đã nói không nhất định phải mang theo bọn họ. Trên thực tế hắn chỉ cần tùy tiện tìm vài đệ tử đại tông môn, cũng có thể cùng tiến lên rồi. Bây giờ mấu chốt nhất là sau khi ra khỏi ngũ lục đạo tháp, Địch Cửu định xử lý cái ngũ lục đạo bàn này như thế nào đây? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Các vị chuẩn bị xong thì chúng ta tiếp tục tiến lên tầng 72 nhé. Sau khi thu được hơn 20 triệu linh thạch, trong lòng Địch Cửu hiện giờ cực kỳ vui vẻ. Về phần phải mang nhiều người như vậy để đi lên ngũ lục đạo tháp thì có gì quan trọng đâu. Dù sao người khác cũng chẳng biết hắn đã cảm ngộ được cơ sở pháp tắc rồi. Tiếp đó, việc hắn cần làm chỉ có một mà thôi, chính là bảo đảm cho cái ngũ lục đạo bàn giả này không bị trôi giạt ra ngoài. Mấy tên ở đây hoàn toàn không thể nhìn ra món đồ đó là giả, nhưng Địch Cửu không dám cam đoan mấy lão gia hỏa kia cũng nhận không ra. Nếu bị một tên tu sĩ hóa chân phát hiện được sự thật, thì tất cả những gì hắn làm nãy giờ hết thảy đều uổng công mất. Lúc ấy hắn chắc chắn sẽ bị tóm lấy để sưu hồn, mà khi bọn chúng biết hắn còn cảm ngộ được cơ sở pháp tắc của ngũ lục đạo tháp, thì Địch Cửu cực kỳ hoài nghi có lẽ ngay cả cơ hội luân hồi hắn cũng chẳng có nốt. Bọn ta chuẩn bị xong hết rồi. Cả Đồng Hữu Kiếm và những tu sĩ có mặt tại đây đều kích động khó nói nên lời, có được tiên khí là ngũ lục đạo bàn trợ giúp, bọn họ vô cùng trông mong mình có thể trèo lên càng nhiều tầng hơn nữa. Địch Cửu gật đầu. Tục ngữ thường nói, không có quy củ sao thành được vuông tròn, ngũ lục đạo bàn này cứ giao cho đạo hữu Lăng Dị Tiêu của Hư Kiếm Tông, cầm thì hơn. Còn ta vì có kinh nghiệm nên sẽ làm đội trưởng cho hành động lần này. Toàn bộ mọi người xuất phát nhất định phải cùng tiến cùng lùi, nhưng nếu ai bị truyền tống ra ngoài thì không liên quan gì tới ta nữa đấy. Đối với lời hắn nói, mọi người tất nhiên sẽ không có dị nghị gì. Lăng Dị Tiêu thì vô cùng hài lòng tiếp nhận ngũ lục đạo bàn được Địch Cửu giao cho. Vốn dĩ Địch Cửu dùng đạo bàn đánh vào tất cả các cơ sở pháp tắc ở phía trước, hiện tại mọi người cùng nhau đi thế này, khiến cơ sở pháp tắc của đạo tháp được kích phát, trực tiếp bao phủ thành một đạo quang dài hỗ trợ mọi người, dường như bọn họ chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào đã có thể thuận lợi đi thẳng lên tầng 72. Quả nhiên là di chuyển vô cùng dễ dàng. Ai nấy đều mừng rỡ liếc mắt nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ như thế. Hiện giờ bên trong tầng 72 đang có vài tu sĩ đứng nói chuyện với nhau, điều này chẳng phải nói lên việc bọn hắn có bảo vật hay sao? Trận bàn đặt ở giữa đi. Mọi người đứng vây quanh nó và tự tu luyện trong một canh giờ, sau đó chúng ta lại tiếp tục đi lên trên. Mọi người nhớ kỹ, nhất định phải giữ một đạo thần niệm đặt lên trên ngũ lục đạo bàn nhé, bằng không có chuyện gì xảy ra thì không có chuyện Địch Cửu sẽ dạy cho người khác thủ đoạn để cảm ngộ cơ sở pháp tắc. Càng không có khả năng dùng vẫn thạch của mình để giúp họ. Nên hắn chỉ có thể yêu cầu người khác lưu lại một tia thần niệm trên trận bàn giúp họ có thể cảm nhận được hơn 70 đạo cơ sở pháp tắc. Chỉ cần cảm nhận được cơ sở pháp tắc, cho dù chỉ là một chút xíu thôi thì cũng sẽ không bị truyền tống ra ngoài. Không người nào dám phản bác Địch Cửu cả, một canh giờ thì một canh giờ vậy. Có ai mà không khát vọng được tiến vào tầng cao hơn đâu cơ chứ. Tầng 72 đương nhiên rất tốt, nhưng có thể lên càng cao thì chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Ngay từ lúc vừa đặt chân lên tầng 72, Địch Cửu đã cảm nhận được cơ sở pháp tắc của tầng này. Tuy tu vi của hắn quả thật thấp nhất nhưng thần niệm lại cô đọng nhất tại nơi đây. 6 người còn lại đều ngoan ngoãn đặt một tia thần niệm lên trận bàn. Địch Cửu âm thầm đem cơ sở pháp tắc tầng 72 dung nhập vào bên trong trận bàn, mà chẳng để người nào phát hiện ra cả. Chờ nhóm 7 người bọn họ rời khỏi tầng này và tiến vào tầng 73 thì Hiên Viên Không mới ngạc nhiên bảo, mọi người có phát hiện ngũ lục đạo tháp lại nhiều hơn một đạo khí tức hay không? Dường như chính là khí tức của tầng 72 đấy. Mọi người vội vã gật đầu, quả thật, đúng như lời Hiên Viên Không nói, ai cũng cảm nhận được đạo khí tức lạ lùng nọ. Địch Cửu bật cười, giải đáp cho mọi người, cái này rất bình thường mà, khi qua khỏi một tầng, thì ngũ lục đạo bàn sẽ tự động có nhiều hơn một đạo khí tức. Mà chúng ta cũng là dựa vào loại đặc tính này của ngũ lục trận bàn, mới thuận lợi đi tiếp được đấy. Không sai, Lăng Dị Tiêu cũng tán đồng gật đầu, y mơ hồ có cảm giác cái ngũ lục trận bàn này sẽ có tác dụng phi thường lớn cho việc tu luyện của mình. Chờ sau khi rời khỏi ngũ lục đạo tháp, y chỉ cần cảm ngộ pháp tắc bên trong nó, thì nhất định sẽ tiến thêm một bước lớn nữa. Dù sao hiện giờ ngũ lục đạo bàn đang nằm trong tay y, chờ đến khi leo lên chỗ cao nhất, y sẽ thu hồi nó và nhanh chóng truyền tống ra ngoài là được. Tầng 73,74, 75. Cả đám người một đường thẳng tiến không có lấy nửa điểm trở ngại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ đã lên tới tầng 81 luôn rồi. Ở giữa chừng bọn họ còn gặp được một vài đồng môn nữa. mà họ cũng chỉ nhìn nhìn một chút thôi, chứ chẳng ai nói nhảm câu nào. Loại chuyện này giống như cơ duyên của mỗi người vậy, xem như là đồng môn đi nữa thì như thế nào. Trông thấy đám người Địch Cửu tiến lên với tốc độ nhanh chóng như thế khiến cả quảng trường cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Việc 7 người đồng thời đi lên được tầng 81 cũng không phải hiếm lạ gì. Thế nhưng ly kỳ nhất chính là, 7 người này vẫn liên tục cùng nhau đi từ tầng 71 lên, mà khoảng thời gian dừng lại ở mỗi tầng đều không dài. Chẳng lẽ bọn họ tìm được một loại thủ đoạn nào đó có thể liên thủ cùng nhau đi lên à? Theo lý thuyết thì khả năng này không lớn, nếu chỉ cần liên thủ với nhau mà giúp người ta dễ dàng vượt ải được, thì đây chả phải là ngũ lục đạo tháp rồi. Thời khắc này, trên ngũ lục đạo bia, ngoại trừ hạng nhất là Cơ Hồng Xuyên, ra thì những người đứng từ thứ 2 đến thứ 8 đều là 7 tu sĩ kia. Nếu như nói việc đấy khiến cho tất cả những người khác cực kỳ buồn bực, thì trưởng môn của Hư Kiếm Tông, Côn Môn, Phủ Vương Điện, Thiên Dược Cốc, Tinh La Sơn lại vô cùng cao hứng. Bởi vì trong 7 người đó có đệ tử của tông môn bọn họ. Vô luận có bí mật gì đi chăng nữa, chờ sau khi ngũ lục đại hội kết thúc thì môn phái của họ cũng sẽ biết thôi. Mọi người nhìn xem, Hồng Anh thiếu gia có mặt trong top đầu rồi kìa. Bởi vì tu vi của Địch Cửu yếu nhất, thế nên mặc dù bọn họ cùng trèo lên từ tầng 71, nhưng danh tự của hắn lại nằm sau mấy người kia. Tuy nhiên bây giờ tên hắn lại đột ngột di chuyển lên vị trí thứ 2, mọi người muốn xem nhẹ cũng khó. Hồng Anh thiếu gia đúng là mạnh ghê, thật quá lợi hại. Ha ha, những đại tông môn kia chỉ biết liên thủ khi dễ người. Hồng Anh thiếu gia chắc chắn là bị đám người đó liên thủ đối phó rồi. Này bằng hữu, ngươi nói như vậy là sao? Ngươi ngẫm lại xem, trước đó thiếu gia một thân một mình đã có thể leo lên tầng 71. Mà 6 người kia chẳng phải đã dừng lại ở tầng 71 hồi lâu, phải đợi thiếu gia lên mới cùng nhau đi tiếp sao? Thiếu gia chắc chắn bị đệ tử của 6 đại tông môn liên thủ vây công, chỉ có thể nói cho họ bí mật của người mà thôi. Ngay cả người qua đường giáp cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra, những đại tông môn kia hiển nhiên lại càng rõ ràng. Bọn người đó tính toán rất tốt, đợi sau khi 7 người ra khỏi ngũ lục đạo tháp, thì nhất định phải bắt họ giao ra bí mật mới được. Vừa mới tiến vào tầng 81, Địch Cửu liền cảm nhận được kiếm khí tung hoành khắp nơi, các loại kiếm ý và kiếm thể trên không trung tạo thành từng đạo không gian kiếm văn. Chỉ cần tu vi kém một chút thì căn bản chưa kịp cảm ngộ gì, cũng sẽ bị loại kiếm ý này kiềm chế rồi trực tiếp xé rách thành từng mảnh vỡ. Trông thấy tình hình trước mặt, Đồng Hữu Kiếm liền ôm quyền nói với Địch Cửu, "Địch Cửu huynh đệ, ta sẽ lưu lại ở tầng này, đa tạ huynh đã giúp ta leo tới tận đây." Loại ân tình này, Đồng Hữu Kiếm tuyệt đối sẽ không quên. Địch Cửu bèn đáp, "Đồng huynh, huynh tuyệt đối không nên nói như thế, ta hẳn là nên cảm tạ huynh đã truyền thụ ngọc giản cho ta mới đúng. Sau khi rời khỏi nơi này, nếu huynh có cần Địch Cửu ta hỗ trợ việc gì thì cứ tự nhiên mở miệng, đừng khách sáo." Trong 7 người bọn họ thì Địch Cửu có hảo cảm với duy nhất một mình Đồng Hữu Kiếm, mà thôi. Còn những tên khác chỉ là lợi dụng lẫn nhau, duy chỉ có Đồng Hữu Kiếm mới là hắn thật lòng kính trọng. Đồng Hữu Kiếm thở dài, ta thực sự có một việc đang cần Địch huynh hỗ trợ đây. Nếu không may ta vẫn lạc, mong huynh có thể tìm kiếm cho kiếm trận môn của ta một truyền nhân, có được không? Địch Cửu trịnh trọng đáp, Đồng huynh, xin huynh cứ yên tâm. Việc này ta đồng ý với huynh. Hiên Viên Không đang đứng cách đó không xa bỗng dưng bật cười, Đồng đạo hữu, chúng ta cùng nhau đi một đoạn đường này cũng có thể xem như kết tình hữu nghị rồi. Lại nói hai người chúng ta đều có danh tự trên hải bảng, cái gã Hồng Khuê kia chẳng phải chỉ là một tên kiếp sinh cảnh thôi ư. Lần này trở về ta sẽ để cho trưởng lão tông môn tới, cảnh cáo gã một phen, để gã ta không dám động thủ với Đồng đạo hữu nữa. Nghe được những lời Hiên Viên Không nói xong, Địch Cửu ngược lại có chút thay đổi cách nhìn về y một chút. Tên gia hỏa này so với quả bí lùn của Hư Kiếm Tông kia thì ngay thẳng hơn hẳn. Đồng Hữu Kiếm cười lớn, rồi ôm quyền cảm tạ Hiên Viên Không, đa tạ Hiên Viên huynh, dù sao thì Đồng Hữu Kiếm ta đây cũng là truyền nhân duy nhất của kiếm trận môn. Nếu trời đã muốn kiếm trận môn diệt vong, vậy thì cứ việc diệt vong thôi. Làm sao ta có thể khuất phục phía dưới một tên kiếp sinh cảnh cơ chứ? Mặc dù Đồng Hữu Kiếm không nói rõ nhưng mọi người vẫn hiểu được ý tứ của y, đó chính là kiếm trận môn thà rằng chết đứng cũng sẽ không bao giờ để một tông môn khác che chở. Nghe vậy Địch Cửu cảm thấy rất hài lòng. Nếu đổi thành hắn thì hắn cũng sẽ lựa chọn như thế. Một đại tông môn nhiều lắm cũng chỉ có thể che chở cho tông môn khác một lần. Vậy lần hai lần ba thì tông môn nhỏ bé kia phải làm sao đây? Cũng giống như việc Tinh Hà phái bị diệt vậy. Một lần khuất phục, một lần phải gầy dựng lại đó thôi. Nhưng một tông môn cần phải có tín ngưỡng và chí khí của mình. Một khi tín ngưỡng sụp đổ, cốt khí tan biến, chỉ sợ tông môn kia không có cách nào vực dậy nổi. Tốt thôi, vô luận như thế nào đi nữa thì Hiên Viên Không ta đã nhận định người bạn này. Địch đạo hữu, chúng ta tu luyện đi, một canh giờ sau sẽ tiếp tục leo lên tầng 82 nhé. Vừa tiến vào tầng 82, Địch Cửu ngay lập tức cảm nhận được một loại khí tức băng hàn. 9 quyển băng lăng to lớn được xếp chính giữa khiến Địch Cửu nhận ra được đây là tầng luyện thể. Địch Cửu thử điều khiển thần niệm thẩm thấu vào bên trong một quyển băng lăng, không ngờ lại làm thức hải của hắn xém chút nữa đã bị đông nứt. Địch Cửu biết với thực lực hiện giờ của hắn thì không có cách nào luyện thể được ở trong tình huống này. Trừ phi bây giờ hắn tiến vào cảnh giới hư thần hoặc tích hải, thì mới có thể tu luyện nhục thân từ tam vương cảnh chân chính tiến vào vương cảnh. Thế nhưng đáng tiếc, tu vi hắn lại quá yếu, chỉ mới đạt nguyên hồn tầng 7 mà thôi. Xem ra mấy tầng sau hắn nhất định phải tìm một chỗ để tăng cao tu vi mới được. Thời điểm cảm ngộ được cơ sở pháp tắc của tầng 82 xong, Địch Cửu bèn đứng lên tăng tốc tiến tới tầng 83. Bây giờ hắn là đội trưởng, hắn đi như vậy thì những người còn lại hiển nhiên cũng sẽ đi theo. Địch đạo hữu, ta dự định sẽ dừng tại tầng 90 để tu luyện 1-2 tháng. Nhìn thấy mỗi tầng Địch Cửu đều chỉ lưu lại trên dưới một canh giờ khiến Tân Khải Luân khá bứt rứt. Y là đệ tử của Thiên Dược Cốc, mà yêu cầu của cốc đối với thần niệm phi thường cao. Tầng 90 của Ngũ Lục Đạo Tháp là nơi mà tất cả mọi người đều tha thiết mơ ước, bởi vì tầng này có thể giúp tu sĩ cô đọng thần niệm, mở rộng thức hải. Tuy nhiên, đáng tiếc là đại đa số mọi người đều không thể leo lên nổi tầng 90 này. Ta cũng dự tính ở lại tầng 90 tu luyện một thời gian đã. Lăng Dị Tiêu chủ động nói. Ý của ba vị thế nào? Địch Cửu chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Không, Nhạc Quỳnh Ngọc và Tu Bách. Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, hiển nhiên đều muốn ở lại tầng 90 tu luyện. Lúc đầu bọn họ cảm thấy tầng quý giá nhất trong Ngũ Lục Đạo Tháp chính là tầng 69, bởi vì tầng 69 có thể cô đọng thần niệm, nhưng đáng tiếc bọn họ không thể tranh nổi 9 cái bồ đoàn kia. Đối với một người tu sĩ mà nói, thần niệm mạnh hay yếu, thức hải lớn hay nhỏ đều có quan hệ trực tiếp đến tiềm lực và tiền đồ sau này của họ. Nguyên bản bọn họ tưởng như mình đã không còn cơ hội, không ngờ giữa đường lại gặp được Địch Cửu. Nếu như có thể đến tầng 90 để cô đọng thần niệm và mở rộng thức hải, thì ai nguyện ý lưu tại tầng thứ 69 đâu. Địch Cửu vốn cũng dự tính đi đến tầng 90 để cô đọng thần niệm giống bọn họ, hiện tại mọi người đã nói như vậy. Hắn trầm ngâm một lát rồi bảo, lúc đầu ta dự định đi tầng 100 tu luyện, mặc dù ta là đội trưởng nhưng cũng phải cân nhắc đến thứ mọi người cần. Vậy cứ quyết định cả bọn ở lại tầng 90 đi. Lời Địch Cửu làm cho mọi người phi thường hài lòng, hiện giờ Địch Cửu là đội trưởng. Nếu hắn không đồng ý thì dù mọi người có bất mãn cách mấy, cũng không thể làm được gì. Trên thực tế mọi người đều muốn mượn nhờ Ngũ Lục Đạo Bàn đi đến tầng cao nhất, cho nên không một ai muốn phí công gây sự với Địch Cửu làm chi. Ngay cả Lăng Dị Tiêu lúc trước có chút không hài lòng với Địch Cửu cũng vì quyết định này của hắn mà thay đổi cách nhìn. Gã không xem trọng Địch Cửu cũng chẳng phải có nguyên nhân đặc biệt gì. Chỉ là gã xem thường dạng tán tu sâu kiến như hắn mà thôi. Gã là đệ tử thiên tài của tông môn Cửu Tinh, làm sao lại để ý đến một tên tán tu nho nhỏ như Địch Cửu. Nếu như không phải Địch Cửu, có một cái Ngũ Lục Đạo Bàn thì cho dù hắn có quỳ trước mặt của gã, gã cũng không thèm bận tâm đến người như vậy. Các vị, ta còn một vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo các vị. Địch Cửu nhân cơ hội, ôm quyền nói. Hiên Viên Không hào sảng bảo, Địch đạo hữu, ra ngoài chúng ta, cũng coi là huynh đệ, có chuyện gì cứ trực tiếp nói. Lúc trước ngươi muốn linh thạch cũng không có lề mề như thế này mà. Được, vậy ta muốn hỏi một chút, làm cách nào mới biết được đẳng cấp thần niệm của mình? Địch Cửu đoán chừng đẳng cấp thần niệm của mình cũng không thấp, đáng tiếc hắn không biết chính xác thần niệm của bản thân đã đạt đến cấp bậc gì rồi. Nghe thấy Địch Cửu hỏi, đám người Hiên Viên Không quay mặt nhìn nhau. Nhìn thấy trong mắt Nhạc Quỳnh Ngọc lộ ra vẻ đồng tình, Địch Cửu có chút hoài nghi có phải mình nói sai điều gì rồi hay không? Ha ha, Hiên Viên Không bật cười. Địch đạo hữu, ta khẳng định ngươi mới từ trong cái nơi khỉ ho có gái nào đi ra đúng không? Sau khi tu luyện đến cảnh giới nguyên hồn, phải mở thức hải đạo cơ mới có thể biết được cấp bậc thần niệm của mình. Bình thường các đại tông môn đều sẽ mở sẵn thức hải đạo cơ cho đệ tử nhà mình đấy. Thì ra là thế, khó trách tại Cực Dạ đại lục chưa từng nghe nói qua chuyện này. Trên Cực Dạ có bao nhiêu người đạt đến tu vi trên nguyên hồn đâu? Không đợi Địch Cửu hỏi thăm làm thế nào để mở ra thức hải đạo cơ, Hiên Viên Không liền tiếp tục giải thích, môn phái nhỏ hoặc là tán tu trên cơ bản đều phải đến công hội để mở thức hải đạo cơ. Địa phương mở thức hải đạo cơ ở Ngũ Lục Thành có đến 3-4 nơi, trong đó phân bộ Thiên Cơ Các ở trong Ngũ Lục Thành tương đối tốt nhất. À, cả Ngũ Lục Các cũng được đó. Vậy việc này cần phải tốn bao nhiêu linh thạch? Địch Cửu tò mò hỏi. Hiên Viên Không tủm tỉm cười. Chuyện này còn phải xem tài lực của ngươi. Mở thức hải đạo cơ cần phải căn cứ vào dược liệu. Có hai lựa chọn khi đến công hội mở thức hải đạo cơ. Một là tự mình mang dược liệu đến, trả phí tổn nhất định, bình thường đều định giá dựa trên vật liệu ngươi mang tới, thấp nhất cũng phải có 10 vạn linh thạch trở lên. Còn cái thứ hai chính là sử dụng linh dược do công hội cung cấp, giá tiền căn cứ vào giá linh dược để định. Địch Cửu nghĩ đến đám người phục triệt, hắn khẳng định bọn họ cũng giống như hắn, đều là những người chưa từng mở thức hải đạo cơ, không thì bọn họ cũng sẽ chẳng đến bái dạ hồ, để thăm dò đẳng cấp thần niệm của mình. vậy mở thức hải đạo cơ có ích lợi gì? Địch Cửu tiếp tục hỏi thăm. Hắn không có sư phụ ở bên dạy dỗ, cũng không định gia nhập tông môn nào, thế nên có rất nhiều kiến thức xung quanh việc tu chân hắn vô cùng mơ hồ. Hiên Viên không chỉ mi tâm của chính mình, sau khi mở thức hải đạo cơ, lúc tu luyện công pháp có thể rõ ràng con đường mình cần phải đi hơn, đồng thời cũng có thể lựa chọn pháp kỹ phù hợp với mình hơn. Mà tu sĩ lần đầu tiên mở thức hải đạo cơ có thể nhờ vào vật liệu, để tăng cường thần niệm của mình lên một cấp bậc cao hẳn. Ta nghe nói có một tu sĩ cường đại dùng dược liệu đỉnh cấp, để mở thức hải đạo cơ, lúc đó thần niệm của người kia liền tăng tận 2 cấp. Nếu như không mở thức hải đạo cơ, thì chờ thần niệm của mình lên đến cấp 7 là, có thể cảm nhận được cấp độ của thần niệm đó. Nhạc Quỳnh Ngọc đứng bên cạnh nhịn không được bổ sung một câu. Hiên Viên không gật đầu, đúng vậy, nếu như ngươi kiên nhẫn, vậy có thể đợi đến khi thần niệm tăng đến cấp 7. Khi đó, ngươi không cần mở thức hải đạo cơ, cũng có thể biết được cấp bậc thần niệm của mình. Bất quá tu luyện thần niệm lên cấp 7 không phải chuyện dễ dàng gì, có một vài tu sĩ dù tu vi là hóa chân, cũng chưa chắc tu luyện thần niệm của mình đến cấp 7 được đâu. Địch Cửu ôm quyền, thật lòng cảm kích. Đa tạ các vị đã giảng giải cho ta. Đến công hội mở thức hải đạo cơ đã là chuyện không có khả năng. Thức hải của hắn ẩn chứa quá nhiều bí mật, cho dù chưa chắc đã làm bại lộ bí mật của mình, nhưng Địch Cửu lại không dám mạo hiểm. Thấy Địch Cửu không biết gì về thức hải đạo cơ, tất cả mọi người liền đoán hẳn Địch Cửu là một tán tu đến từ nơi hẻo lánh, xa xôi nào đó. Một nhóm 6 người bắt đầu thẳng hướng tầng thứ 90, bởi vì Địch Cửu mỗi khi lên một tầng đều dừng lại tu luyện một canh giờ. Từ tầng 80 trở lên, mỗi một tầng đều có linh khí nồng đậm, quy tắc rõ ràng. Cho nên mỗi khi leo tới một tầng, mọi người đều nắm chắc thời gian tu luyện một canh giờ này. Lúc mọi người lên tầng 87 thì trông thấy có một người đang ở đây. Tu sĩ này cực kỳ trẻ tuổi, da thịt trắng nõn tựa như nữ nhân, một đôi mắt phượng, lông mày hình tam giác ngược, bờ môi cực mỏng, lưng cõng một thanh đao. Nhưng khác với Địch Cửu, đao của hắn có vỏ và không có trùng tua rua đỏ tô điểm. Vỏ đao tản mát ra từng trận sát khí, không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Lúc Địch Cửu học y cũng có học qua thuật nhìn tướng mạo. Tướng mạo như vị tu sĩ trẻ tuổi trước mặt, đặc biệt là lông mày hình tam giác ngược như đao tước, điều đấy nói lên tính tình tên gia hỏa nọ không phải là thứ tốt đẹp gì. Loại người này hắn căn bản chẳng muốn giao tiếp. Xem ra các ngươi đã nắm giữ một loại thủ đoạn bí mật rồi nhỉ, lại có thể 6 người đồng thời đi lên này. Ánh mắt tên thanh niên đảo qua 6 người một lượt, sau đó dừng lại trên người Địch Cửu. Địch Cửu không muốn nhiều lời bèn làm lơ gã. Mọi người vây lại một vòng, tu luyện đi. Xem mặt mũi ngươi có thể leo lên đến tầng 87 nên ta cho ngươi một cơ hội. Hủy đao của ngươi đi. Về sau không cho phép dùng đao nữa, nếu vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Gã thanh niên nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu bật cười. Ngươi có bị bệnh không? Hắn có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Hiên Viên không cười chào phúng. Hiên Viên gia gia ngươi sau khi rời khỏi nơi đây cũng định dùng đao nè. Ngươi có thể làm gì được ta? Thanh niên nhìn Hiên Viên không từ tốn nói. Côn Tông Hiên Viên không, xếp hạng 83 trên hải bảng xem như không tồi nhỉ. Bất quá muốn chiến với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng Côn Tông Cúc Khải nhà ngươi lại có tư cách đánh với ta một trận đấy. Hiên Viên không gần giọng, tu vi tích hải cảnh tầng 1 thôi mà. Cũng dám nói từ tư cách ở trước mặt ta ư. Hôm nay nhất định ta phải xem thực lực ngươi có mạnh như miệng lưỡi ngươi không mới được. Phi tinh phủ sắp tế ra lại bị Địch Cửu ngăn cản. Nếu như Lăng Dị Tiêu xuất thủ với gã nọ, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không can. Nhưng Hiên Viên không thì khác. Hơn nữa, Địch Cửu khẳng định, dù Hiên Viên không có đánh thắng được đối phương hay không thì sau trận chiến này, tất cả đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Những pháp tắc cơ sở của ngũ lục đạo tháp không thể che chắn cho Hiên Viên không trong quá trình chiến đấu. Và lại ấn tượng của hắn đối với y cũng không tệ lắm, cho nên hắn mới ngăn y lại. Coi như số người gặp may, sau khi rời khỏi đây lại tìm ngươi tính sổ. Hiên Viên không minh bạch vì sao Địch Cửu lại cản hắn. Chuyện này liên quan đến tiềm lực tương lai của y. Y đương nhiên không muốn bị truyền tống ra ngoài vào thời điểm này. Ánh mắt thanh niên kia nhìn về phía Địch Cửu. Từ tốn bảo, ta tên Cơ Hồng Xuyên. Sau khi ngũ lục đại hội kết thúc, ta sẽ chờ ngươi ở ngũ lục quảng trường. Hy vọng lúc đó đừng để ta nhìn thấy ngươi cõng đao, bởi vì ngươi không xứng. Dứt lời, Cơ Hồng Xuyên xoay người rời đi trước, thẳng về đạo ánh sáng thông hướng tầng 88. Uy, cơ gì kia, ngươi chờ một chút. Địch Cửu gọi Cơ Hồng Xuyên lại. Cơ Hồng Xuyên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Trong ánh mắt của gã không có chút nhiệt độ nào, đồng dạng cũng không có lạnh nhạt hay mỉa mai. Ánh mắt kia thật giống như mọi thứ gã nói đều là chân lý. Ta có thể hỏi ngươi một việc không? Địch Cửu nhếch miệng cười. Ngữ khí Cơ Hồng Xuyên vẫn cực kỳ lạnh nhạt, có thể... Nếu như ngươi không trang bức thì ngươi có chết không? Địch Cửu dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn để hỏi. Cơ Hồng Xuyên có tu vi tích hải tầng 1, nhưng nơi này là ngũ lục đạo tháp. Nếu như tên gia hỏa ấy muốn đánh, vậy Địch Cửu nhất định sẽ đá gã ra khỏi ngũ lục đạo tháp trước rồi nói. Về phần sự tình sau đó thì ra ngoài tính tiếp. Cơ Hồng Xuyên nghe không hiểu nửa câu trước của Địch Cửu, nhưng lại hiểu nửa câu sau, gã bình tĩnh đáp, sẽ không. Sau khi trả lời, hắn liền bước thẳng vào đạo ánh sáng kia. Ta thấy chưa chắc, người nhất định sẽ chết. Lúc gã vừa bước vào đạo ánh sáng thì âm thanh của Địch Cửu cũng đồng thời truyền đến. Địch Cửu huynh đệ, trang bức là có ý gì? Hiên Viên không rất cảm kích Địch Cửu vì ngăn mình đừng xuất thủ, ngay cả xưng hô cũng đổi thành huynh đệ. Hắn không phải sợ Cơ Hồng Xuyên, mà là lo lắng mình làm lỡ cơ hội được đến tầng 90. Địch Cửu vỗ vai Hiên Viên không rồi bảo, ai, đây là một môn thần thông đã thất truyền rất lâu. Năm đó ta ở Minh Châu Thành cũng chỉ vừa mới nhập môn mà thôi, hiện tại cũng quên gần hết rồi. Nhưng vừa rồi ta ở trên người tên kia cảm nhận được khí tức môn thần thông đó, cho nên mới lo lắng hỏi gã một câu. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện đi, ra hỏa ấy ra ngoài lại đối phó sau. Được, ra ngoài rồi ta phải cho gã biết thế nào là lễ độ. Hiên Viên không khó chịu đáp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lúc lâu sau, 6 người mới cùng nhau lên tới tầng 88, mà người đầu tiên bọn họ trông thấy chính là Cơ Hồng Xuyên. Thời khắc này đây, quanh thân gã là luồng linh khí quay cuồng mãnh liệt, dường như muốn hình thành thực thể luôn rồi. Địch Cửu kinh ngạc phát hiện ra khí thể của y gã không hiểu, vì sao lại tăng lên một cách vô cùng kịch liệt như thế. Dùng mắt thường cũng có thể thấy y gã đang đột phá cảnh giới tích hải tầng 1, chuẩn bị bước lên tầng 2. Tầng này là tầng dùng để tu luyện đạo tắc, chúng ta cũng ở đây tu luyện một đoạn thời gian có được không? Địch Cửu huynh đệ, Tu Bách không nhịn được kích động nói. Tầng càng cao thì linh khí thiên địa bên trong nó càng nồng đậm hơn, những tầng tháp ở dưới chưa có tầng nào có linh khí và đạo tắc tu luyện rõ ràng, như tầng 88 này cả. Mọi người có ý kiến gì không? Địch Cửu quay đầu lại nhìn năm người kia, hiển nhiên không một ai lên tiếng phản đối Tu Bách cả. Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây để tu luyện. Mọi người nhớ kỹ, trong lúc tu luyện phải giữ một tia thần niệm lên ngũ lục đạo bàn, tuyệt đối không được, di chuyển nhé. Sau khi Địch Cửu dặn dò xong cũng tự tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, hắn rất muốn mau chóng nâng tu vi của mình lên tới nguyên hồn viên mãn. Tuy nhiên, ngay lúc Địch Cửu chuẩn bị cảm ngộ cơ sở pháp tắc tầng này, thì hắn lại cảm nhận được không gian xung quanh Cơ Hồng Xuyên, có một tia pháp tắc ba động. Trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao tên gia hỏa Cơ Hồng Xuyên ấy cũng cảm ngộ được cơ sở pháp tắc của tháp rồi, lai lịch của gã chắc chắn không bình thường mà. Lúc đầu Địch Cửu dự định sẽ trực tiếp cảm ngộ sơ sở pháp tắc và tăng thêm một đạo cấm chế xung quanh không gian của mình. Tuy tu vi của gã mạnh hơn hắn nhưng Địch Cửu lại tự tin thần niệm của hắn cô đọng hơn gã rất nhiều lần. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Địch Cửu đã cảm ngộ được cơ sở pháp tắc của tầng này rồi, đồng thời hắn cũng nhanh chóng dẫn đạo pháp tắc kia vào trận bàn, sau đó mới bắt đầu vận chuyển tinh hà quyết để tu luyện. Còn mấy người Hiên Viên không, kia đã sớm đắm chìm trong việc tu luyện dưới linh khí nồng đậm của tầng 88. Mà ngay khi Địch Cửu vừa vận chuyển tinh hà quyết, thì hắn liền cảm nhận được chỗ tốt của việc tu luyện bên trong ngũ lục đạo tháp. Tuy nhiên, nếu tu sĩ nào có thể xem xét sóng linh khí thì giờ phút này, chắc hẳn sẽ thấy được lực hấp thu linh khí của Cơ Hồng Xuyên là lớn nhất, vòng xoáy linh khí của gã cho dù dùng mắt thường cũng nhìn thấy được. Vài ngày trôi qua, Địch Cửu thành công bước vào nguyên hồn tầng 8. Sau đó Địch Cửu bèn mở rộng thần niệm ra ngoài dò xét một chút, không ngoài dự liệu của hắn, Cơ Hồng Xuyên đã bước vào cảnh giới tích hải tầng 2 rồi. Địch Cửu không khỏi âm thầm khâm phục tư chất đáng sợ của Cơ Hồng Xuyên, loại tư chất đáng sợ ấy hắn còn chưa từng gặp qua đâu. Tuy rằng hắn có tinh không hỗ trợ giúp tốc độ hấp thụ linh khí cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ bình thường khác, vậy mà hiện tại tốc độ Cơ Hồng Xuyên còn vượt xa hắn nữa, tên gia hỏa này đúng là biến thái mà. Lại thêm nửa tháng nữa, Địch Cửu thành công tiến vào tu vi nguyên hồn tầng 9. Thế nhưng hắn chẳng vui mừng chút nào, cứ nghĩ tới tốc độ tu luyện đáng sợ của Cơ Hồng Xuyên, là hắn lại quyết tâm phải sớm trùng kích hư thần chi cảnh mới được. Vô cùng tận linh khí bị Địch Cửu quét sạch, sau đó lại được tinh không chuyển thành chân nguyên tinh khiết nhất đánh thẳng vào gông cùm xiềng xích tu vi hư thần. Rầm rầm, mỗi một lần trùng kích đều làm Địch Cửu có thể cảm nhận được xương cốt toàn thân đang không ngừng run rẩy. Dù nhục thân hiện tại của hắn đã là tam vương hồn cảnh cũng vẫn bị khí, tức chân nguyên mang theo công pháp pháp tắc trùng kích đến nỗi thẩm thấu, ra một tầng huyết vụ. Liên tiếp mấy ngày qua đi, sắc mặt Địch Cửu càng lúc càng tái nhợt, thậm chí còn phun ra không ít máu tươi, nhưng tinh thần Địch Cửu lại khá hưng phấn, bởi vì hắn đã thành công xông vào hư thần chi cảnh rồi. Lúc trước sở dĩ hắn có thể đột phá nguyên hồn, cảnh là vì hắn đã ngưng tụ ra đạo hỏa giúp chính mình bắt được ngăn cách của tầng tu vi này. Rồi mượn lực của nó thuận tiện mở ra gông xiềng của cảnh giới. Hiện tại dù hắn có vẫn thạch nhưng tu vi lại có chút yếu. Ngay cả ta cũng phải dùng đan dược mới trùng kích được, vậy mà ngươi lại dám tự thân trùng kích hư thần chi cảnh ư? Địch Cửu vừa mở mắt thì nghe được âm thanh lạnh lùng của Cơ Hồng Xuyên vang lên. Bấy giờ hắn mới ngừng việc trùng kích. Địch Cửu ngước lên nhìn Cơ Hồng Xuyên đang chuẩn bị đi lên tầng trên, tủm tỉm cười trêu, quả nhiên ta không nhìn nhầm, ngươi không kiêu căng thì sẽ chết đúng không? Các vị, chúng ta xuất phát thôi. Nghe vậy, tuy Lăng Dị Tiêu và những người khác vẫn còn muốn ở lại tu luyện thêm, nhưng vẫn đứng lên đi theo Địch Cửu, lên tầng 89. Chỉ mới ngắn ngủi hơn 20 ngày tu luyện, mà tu vi mỗi người trong bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Ở nơi này tu luyện vài chục ngày còn hiệu quả hơn cả khi bế quan tu luyện một năm, ở bên ngoài. Khi lên tới tầng 89, mọi người lại một lần nữa trông thấy Cơ Hồng Xuyên đang điên cuồng tu luyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Địch Cửu đã mơ hồ đoán ra sách lược của Cơ Hồng Xuyên. Tên gia hỏa ấy chắc chắn đã mượn linh khí nồng đậm tại tầng 88 để đột phá đến tích cảnh tầng 2, sau đó tại tầng 89 này muốn nhờ điều kiện tốt hơn để tiếp tục đột phá tầng 3. Cứ một đường như vậy đi lên, nói không chừng khi ra khỏi đạo tháp thì gã đã là tích hải viên mãn rồi. Địch đạo hữu, không bằng chúng ta cũng dừng ở đây tu luyện một đoạn thời gian đi. Tu Bách không nhịn được bèn vội đề nghị. Hiện tại gã đã là tích hải tầng 6, chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa rất có thể sẽ đột phá tích hải hậu kỳ. Tầng 89 này là nơi vô cùng thích hợp để làm điều đó. Rất hiển nhiên ai cũng nghĩ giống như Cơ Hồng Xuyên và Tu Bách, đều muốn dừng lại ở chỗ này một thời gian, vậy nên bọn họ đồng loạt quay sang nhìn xem ý kiến của Địch Cửu như nào. Nếu tu vi của Địch Cửu không phải là nguyên hồn, viên mãn thì chắc chắn hắn sẽ đồng ý ngay, thế nhưng hiện giờ hắn đã khẳng định bản thân mình dù có ở lại, cũng chẳng thể xông phá tu vi, tấn cấp lên hư cảnh chi cảnh, đã thế hắn còn ở chỗ này làm gì? Chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhìn thoáng qua Cơ Hồng Xuyên vẫn đang miệt mài tu luyện ở phía xa xa, Địch Cửu bèn thẳng thắn nói, ta chỉ dự định nghỉ ngơi ở đây nửa canh giờ rồi tiếp tục lên tầng 90. Tu đạo hữu, nếu ngươi muốn lưu lại chỗ này tu luyện thì cứ tự nhiên thôi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sở dĩ đồng đạo hữu lưu lại tầng 81 được là vì lực đẩy ở đó, còn trong sức chịu đựng của y, không cần quang giai y vẫn đủ sức trụ lại. Mà lực đẩy ở các tầng trên đây nếu không được ngũ lục đạo bàn, hỗ trợ chỉ sợ không ai trong chúng ta có thể tiếp nhận nổi. Địch Cửu huynh đệ đã nói vậy thì ta nghe theo ngươi, nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu đi tiếp. Hiên Viên Không lập tức ủng hộ quyết định của Địch Cửu. Ngay cả Hiên Viên Không cũng nói vậy thì sao những người còn lại có thể phản bác? Dù gì thì trước đó Địch Cửu cũng vì đại cục mà đồng ý với mọi người một lần rồi. Lần này còn muốn ép người ta nữa thì chẳng phải chức danh đội trưởng của hắn chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Không tới nửa canh giờ thì Địch Cửu đã cảm ngộ xong cơ sở pháp tắc của tầng 89, sau đó liền dẫn đầu cả bọn tiến thẳng về tầng 90. Khi cả đám Địch Cửu rời khỏi thì Cơ Hồng Xuyên có mở mắt ra nhìn theo một lúc. Ngay sau đấy gã liền nhắm mắt lại, tiếp tục điên cuồng hấp thụ linh khí để tu luyện. Không khác Địch Cửu dự đoán là bao, đúng là gã muốn đột phá tích hải tầng 3 tại đây rồi mới đi tiếp. Vừa mới bước vào tầng 90, Địch Cửu lại một lần nữa cảm nhận được loại linh khí kích thích thức hải kia. Đối mặt với loại quy tắc linh khí có thể giúp cho thần niệm cô đọng ấy, tất cả mọi người đều kích động đến đỏ cả mắt. Vừa vặn có 6 cái bồ đoàn, chúng ta mỗi người dùng một cái đi. Nhạc Quỳnh Ngọc hưng phấn hô to. Sau khi cảm ngộ qua tất cả những cơ sở pháp tắc ở các tầng trước, Địch Cửu liền mơ hồ có một chút dự cảm khó nói. Bọn họ có 6 người, sao lại vừa vặn nơi này cũng có 6 cái bồ đoàn thế nhỉ, như vậy cũng quá trùng hợp rồi. Hắn đoán rất có thể là mỗi lần đạo tháp mở ra, người nào tới tầng 90 trước mới được sử dụng bồ đoàn Bạch Ngọc, còn lại những người tới sau sẽ không có phần. Lúc này là do bọn họ tới 6 người cùng một lượt nên mới có 6 cái bồ đoàn. Nếu chỉ một người tới thì có lẽ ở đây sẽ chỉ có duy nhất một cái mà thôi. Địch Cửu hoài nghi lần trước khi ngũ lục đạo tháp mở ra, người đầu tiên lên được tới tầng 90 hẳn không phải là Ngạn Đạp Sơn. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, thì xem ra Ngạn Đạp Sơn, đứng đầu hải bảng kia thực lực có lẽ còn chẳng bằng tu sĩ lưu lại tầng 90 ấy, chứ. Đúng rồi đó, mỗi người lấy một cái bồ đoàn nào. Ha ha, may mà chúng ta nghe lời Địch Cửu huynh đệ, bằng không để cái tên Cơ Hồng Xuyên kia lên trước thì xem như thiếu mất một cái rồi. Hiên Viên Không hào hứng phụ họa. Địch Cửu cũng vui vẻ trả lời, đúng rồi, chúng ta mỗi người lấy một cái đi. Ngũ lục đạo bàn thì đặt ở giữa, mọi người thấy sao? Lời Địch Cửu nói tự nhiên sẽ không có ai phản đối cả, mà ngay cả Lăng Dị Tiêu, cũng không chút do dự nào liền đem trận bàn giao lại cho Địch Cửu. Tuy gã thật sự rất muốn chiếm lấy cái trận bàn ấy, nhưng hiện giờ chưa phải là thời cơ thích hợp, chờ gã lên tới tầng cao nhất rồi hãng tính. Dưới sự chú ý của 5 người còn lại, Địch Cửu nhanh chóng đặt trận bàn ở giữa 6 cái bồ đoàn. Trong quá trình này hắn đã lén nhanh tay đánh thêm vài cái trận văn tự bạo lên nó, rồi. Tuy hắn không phải là người luyện chế ra trận bàn, nhưng thủ đoạn câu thông nó với trận văn sau đó, khiến trận bàn tự bạo thì hắn vẫn thừa sức. Lúc đầu Địch Cửu dự tính phải đến tầng 108 trở lên mới truyền tống mọi người đi, rồi để lại trận bàn ở đó, vì dù sao cũng chẳng có ai có thể lên tới đấy. Nhưng hiện tại thì khác, Địch Cửu khẳng định Cơ Hồng Xuyên, sau khi đi lên sẽ đoạt lấy toàn bộ bồ đoàn dùng để rèn luyện thần niệm. mà có khi gã sẽ đoạt bồ đoàn của hắn trước tiên. Nếu hắn đã không thể lưu lại thì há để cho người khác tu luyện, sau đó lộ ra việc ngũ lục đạo bàn của hắn là giả. Trận bàn nhất định phải tự bạo, hắn không thể mang đi, càng không thể để nó lại ở đây để người đến sau đoạt được. Trừ biện pháp này ra thì Địch Cửu hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cả. Đợi Địch Cửu sắp xếp xong xuôi, mỗi người trong bọn họ liền chiếm cứ một cái bồ đoàn bạch ngọc và bắt đầu tập trung tu luyện. Địch Cửu chậm rãi dặn dò, nơi này chỉ có 6 cái bồ đoàn mà thôi, đợi lát nữa Cơ Hồng Xuyên đi lên nhất định sẽ đoạt của chúng ta. Vô luận gã giành lấy của ai, ta đều hy vọng mọi người sẽ cùng nhau đối phó với hắn. Dù tất cả đều biết người đầu tiên bị cướp nhất định là Địch Cửu, thì cũng chẳng ai phản bác ý kiến của hắn. Dẫu sao gã họ Cơ kia cũng chỉ là một tên Tích Hải sơ kỳ mà thôi, tùy tiện cử một người trong bọn họ ra đánh một chiêu, cũng đủ để oanh gã ra khỏi tháp. Sao phải sợ chứ? Sau khi nhất trí xong thì không, ai muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, cả bọn tập trung dành tất cả tinh lực để rèn luyện thần niệm. Địch Cửu cũng vậy, ngay lập tức dẫn động linh khí, như kim đâm này tiến nhập vào thức hải tạo thành một đợt đau đớn kịch liệt. Địch Cửu phát hiện, linh khí xoay quanh thức hải của hắn rất nhanh đã biến thành thần niệm vô cùng cô đọng. Không chỉ vậy, luồng linh khí ấy còn giúp thần niệm vốn có của hắn trở nên chặt chẽ hơn nhiều. Dựa theo cách bình thường để làm, thì sau khi dẫn động linh khí vào thức hải nó sẽ bị tiêu hao hết, phải một lần nữa dẫn linh khí vào thì mới cô đọng thần niệm được. Nhưng Địch Cửu lại không giống thế, hắn có đoán thần thuật, giúp bản thân có thể không ngừng hấp thụ linh khí rèn luyện thần niệm của chính mình. So với 5 người còn lại thì tốc độ của hắn cao hơn tới tận mấy lần. 2 ngày trôi qua, Địch Cửu cảm nhận thức hải của mình khẽ run lên, liền biết trình độ cô đọng thần niệm của bản thân đã tăng lên nhiều rồi. Địch Cửu đoán thần niệm hẳn là đã lên cấp, chỉ là hắn vẫn không biết được bản thân mình đang ở cấp mấy mà thôi. Địch Cửu biết rõ bất kỳ lúc nào Cơ Hồng Xuyên cũng có thể tiến lên tầng 90 nên phải điên cuồng hấp thụ linh khí nơi này để kích thích thần niệm trong thức hải. Lại thêm 2 ngày nữa, Địch Cửu cảm giác tốc độ cô đọng thần niệm bắt đầu chậm dần, bèn nhịn không được lấy một gốc Trích Thần Thảo ra nuốt xuống. Trong thức hải, Địch Cửu vốn đang tràn ngập thần niệm từ linh khí của tầng 90, nay lại cộng thêm sự trợ giúp từ Trích Thần Thảo, càng khiến cơ thể hắn không khác gì núi lửa, nhanh chóng đạt tới ngưỡng cực hạn và bộc phát ra một cách đột ngột. Khí tức cuồng bạo không ngừng xé thức hải hắn thành từng mảnh. Bành! Từng đạo huyết vụ nổ tung ở giữa mi tâm Địch Cửu. Nguy rồi, bây giờ Địch Cửu mới nhận ra mình đã quá gấp gáp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thức hải của hắn sẽ nổ tung mất. Điều duy nhất Địch Cửu có thể làm lúc này là tranh thủ vận chuyển đoán thần thuật, Tinh Hà Quyết và luyện thể quyết tới cực hạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong thức hải phát ra từng đạo âm thanh ken két khiến Địch Cửu không thể không tưởng tượng đến viễn cảnh đầu mình sẽ nổ tung, như một quả dưa hấu làm hắn không khỏi rùng mình một cái. Nếu hắn không nhanh chóng giải thoát khí tức khủng bố này thì cảnh tượng kia có nguy cơ xảy ra cao lắm đấy. Mặc dù thức hải đang ngày càng nguy cấp hơn nhưng Địch Cửu vẫn ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại. Theo sự việc Địch Cửu vận chuyển đoán thần thuật đã khí tức cuồng bạo dần giảm bớt, cộng với việc vận chuyển luyện thể quyết và tinh hà quyết giúp hắn dẫn một phần khí tức cuồng bạo ra khỏi thân thể, bởi vì quá trình diễn ra quá nhanh nên máu hắn liên tục phun ra, tuy nhiên so với huyết vụ ở mi tâm thì chúng chẳng đáng kể gì. Những người còn lại đều đang tập trung cô đọng thần niệm của họ, chứ chẳng ai rảnh rỗi bận tâm đến thảm cảnh của Địch Cửu. Hiện tại thức hải của hắn đã tràn đầy vết nứt không khác gì mạng nhện là bao, bây giờ nếu chỉ cần có thêm chút xíu ngoại lực, cũng có thể làm nó hoàn toàn sụp đổ. May mà có đoán thần thuật cứu hắn một mạng, thần niệm linh khí và khí tức Trích Thần Thảo từ từ phai mờ thẩm thấu giúp cơ thể Địch Cửu chậm rãi ổn định lại. Thức hải bắt đầu mở rộng một cách không quá nhanh, thần niệm cũng dần được cô đọng hơn. Sau khi triệt để thoát khỏi nguy hiểm, ngay lập tức Địch Cửu liền đắm chìm trong việc rèn luyện thần niệm. Nửa tháng sau, đột nhiên hắn nghe được một tiếng động vang lên trong thức hải. Rõ ràng hắn đã chạm tới gông cùm xiềng xích hư thần cảnh, nếu hiện tại trùng kích, Địch Cửu khẳng định mình sẽ thành công. Tuy nhiên lúc này hắn không rảnh để làm vậy, thứ đáng quan tâm hơn là thức hải. Tiếng động vừa vang lên không phải là tiếng vỡ mà là do thức hải đột ngột tăng lên một cấp, không chỉ vậy thần niệm của Địch Cửu cũng đã phát triển vượt bậc. Hắn mở mắt ra, trong mắt liền phát ra tia sáng hệt như ánh sao trong đêm. Hiện tại Địch Cửu đã nắm được rõ ràng tình trạng thần niệm, thức hải hay thậm chí cả thực lực của mình luôn rồi. 7 vòng hoa văn xuất hiện trong thức hải giống như 7 bức tường bảo vệ giúp mức độ kiên cố của thức hải gấp 10 mấy lần trước đó, còn vẫn thạch và thư giới rốt cuộc cũng an toàn nằm sâu trong đầu hắn. Địch Cửu dừng vận chuyển đoán thần thuật lại. Thần niệm và cả thức hải của hắn đều đã đạt đến cấp 7. Thực lực Địch Cửu đã đột phá nguyên hồn viên mãn từ khi bước vào ngũ lục đạo tháp. Nhưng đối với hắn mà nói thì thu hoạch lớn nhất vẫn là việc đồng thời nâng cao thức hải và thần niệm lên đến cấp 7. Còn phần cảm nhận được gông cùm hư thần cảnh xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Hiên Viên không từng nói với hắn, ngay cả những tu sĩ hóa chân cũng không có mấy người đạt được thần niệm cấp 7 đâu, cho nên hiện tại thần niệm của hắn có thể xem như là rất mạnh rồi. Địch Cửu rất muốn thử xem lấy đẳng cấp thần niệm bây giờ để thi triển thần niệm độn thì có thể đạt tới mức độ nào. Lúc này Địch Cửu không tiếp tục rèn luyện nữa, sau khi cảm ngộ được cơ sở pháp tắc từng này, Địch Cửu không chuyển nó vào đạo bàn nữa mà dùng nó mở rộng thần niệm đến phạm vi lớn nhất. Lúc đầu Địch Cửu chỉ muốn xem xét tình hình tu luyện các đội viên của mình, tuy nhiên, trong lúc thần niệm đang mở rộng hắn lại phát hiện được một đạo quang mang nhàn nhạt. Việc đó chứng tỏ cái tên Cơ Hồng Xuyên kia sắp lên tới rồi, ngay lập tức Địch Cửu không chút do dự đánh ra mấy đạo cấm chế vào trong trận bàn. Trước khi tiến lên cấp 7, thần niệm của Địch Cửu muốn thẩm thấu vào trận bàn còn cần sử dụng một chút thủ đoạn, hiện tại hắn đã có thể nhẹ nhàng khắc vài đạo cấm chế tự bạo vào đấy rồi. Ngay lúc Địch Cửu vừa làm xong thì bóng dáng Cơ Hồng Xuyên cũng đã xuất hiện tại tầng 90. Quả nhiên đúng y như hắn nghĩ, sau khi Cơ Hồng Xuyên đi lên trên tầng 90 thì không hề có thêm bồ đoàn nào hiện ra nữa. Gã nhìn vào trận bàn nằm giữa 6 người rồi liếc một vòng, cuối cùng mới dừng lại ở vị trí của Địch Cửu. Khi tất cả mọi người nhận ra sự tồn tại của Cơ Hồng Xuyên thì nhanh chóng dừng việc rèn luyện thần niệm, đề phòng nhìn chằm chằm gã. Cơ Hồng Xuyên còn chẳng thèm rút cả đao ra mà chỉ tay thẳng vào Địch Cửu, hách dịch lên giọng, "Ngươi lăn ra ngoài cho ta." Tên gia hỏa có tu vi tích hải, tầng 3 này đúng là có vốn liếng để hống hách nhỉ. Địch Cửu thản nhiên đáp, ngươi quả nhiên là biết bệnh của mình, vừa tới đã trăng bức, không phát bệnh thì ngươi sẽ chết à? Địch huynh, không phải huynh nói đấy là môn thần thông của gã sao? Ở phía đối diện Hiên Viên Không vô cùng thắc mắc, y có cảm ứng được chân nguyên gì ba động đâu. Mà Cơ Hồng Xuyên cũng chẳng muốn hiểu ý Địch Cửu làm gì, gã chỉ biết chắc chắn cái tên này đang không có ý tốt. Trông thấy Địch Cửu không động đậy, Cơ Hồng Xuyên nhanh chóng lấy trường đao ra bổ về phía hắn. Ngay lập tức một đạo quang mang như tuyết vạch phá không gian mà tới, quanh thân Địch Cửu lập tức bị đao ý hàn băng trói chặt. Địch Cửu bèn giơ hai tay ra khiến đao ý trói buộc hắn vỡ vụn như nước đá, đồng thời âm thanh của thiên sa đao liền ngân vang và xuất hiện trong tay Địch Cửu. Hắn không chút do dự xuất ra một chiêu đánh về hướng Cơ Hồng Xuyên. Mọi người cùng xông tới đi. Oanh! Tuyết đao của Cơ Hồng Xuyên chạm trán với đao mang màu xanh của Địch Cửu, làm cả hai đều nát vụn. Toàn bộ không gian bị đao ý cuồng bạo bao trùm. Phốc, phốc, phốc. Trên người Địch Cửu nhanh chóng xuất hiện vết máu do đao chém bị thương. Trong lòng Địch Cửu trầm hẳn xuống, đao vừa rồi hắn đã dùng tới 7 phần 10 sức lực, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại Cơ Hồng Xuyên. Chỉ một đao của gã đã khiến Địch Cửu rơi xuống thế hạ phong rồi. Vì thần niệm thăng lên cấp 7 nên Địch Cửu rất rõ ràng thực lực hiện tại của mình, vẻn vẹn một đao là hắn đã hiểu bản thân không phải đối thủ Cơ Hồng Xuyên. Đừng nói hiện tại, xem như hắn bước vào hư thần cảnh đi chăng nữa e rằng vẫn bị áp đảo, như bây giờ thôi. Địch Cửu khẳng định chiêu vừa rồi gã ta còn chưa dùng, tới 1/3 thực lực nữa kìa. Còn phía bên kia, Cơ Hồng Xuyên cũng có chút ngạc nhiên, gã không ngờ Địch Cửu thế mà đủ sức chặn một đao của mình. Theo suy nghĩ của gã, nếu chúng chiêu vừa rồi Địch Cửu không chết cũng phải trọng thương, sau đó sẽ bị ngũ lục đạo tháp đẩy ra ngoài chứ. Thế mà Địch Cửu mới chỉ chảy vài vệt máu, như thế thì đâu đáng để gọi là trọng thương gì. Cơ Hồng Xuyên thấy vậy thì không khỏi tự hỏi, hắn quả thật là tu sĩ nguyên hồn sao? Hiên Viên Không Không để Cơ Hồng Xuyên có thời gian suy nghĩ tiếp đã phi thân vọt lên, vung phi tinh phủ bổ về phía gã. Y đã sớm muốn dạy dỗ Cơ Hồng Xuyên từ sớm, chẳng qua y lo lắng bị ngũ lục đạo tháp đẩy mình ra ngoài nên bấy lâu mới buông tha cho gã. Lăng Dị Tiêu, Nhạc Quỳnh Ngọc, Tu Bách và Tân Khải Luân cũng nối đuôi nhau triệu hồi pháp bảo đánh tới, bọn họ đã bàn xong từ trước, chỉ cần Cơ Hồng Xuyên ra tay, tất cả sẽ liên thủ đuổi gã xuống. Dù có lợi hại cách mấy thì gã vẫn chỉ là tích hải cảnh tầng 3 mà thôi. Tu vi cỡ này chỉ cần mỗi Hiên Viên Không đã đủ sức đá đi, toàn bộ 6 người cùng lên chỉ cho thấy họ là một đội cùng tiến cùng lùi. Cơ Hồng Xuyên hừ một tiếng, trường đao trong tay lắc nhẹ chém ra 6 đạo đao mang lăng lệ về phía 6 người kia. Đao mang vừa ra lập tức biến thành 12, sau đó là 24. Trước khi chạm vào pháp bảo của đám Hiên Viên Không đã lên tới 96 đạo. Sao gã có thể dùng toàn lực được vậy? Tu Bách kinh hô. Mỗi người bọn họ nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra 3 phần 10 thực lực, họ hoàn toàn không biết Cơ Hồng Xuyên dựa vào cái gì mà không bị hạn chế sức mạnh. Lúc này Địch Cửu lại càng trầm mặc hơn, hắn cứ ngỡ bản thân không cần ra tay, chỉ cần bọn Hiên Viên Không là đủ để đá Cơ Hồng Xuyên ra khỏi tầng 90. Bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp Cơ Hồng Xuyên, đồng thời đánh giá quá cao những đội viên của mình rồi. Một chiêu này trừ hắn ra, không ai có thể đỡ nổi cả, bởi vì Địch Cửu có thể dùng toàn lực mà bọn Hiên Viên Không lại không. Nếu gượng ép chắc chắn sẽ bị truyền tống đi. Nếu tình huống truyền tống thật sự xảy ra, vậy kế hoạch của Địch Cửu sẽ thất bại. Hắn nhất định phải đá Cơ Hồng Xuyên đi trước khi bọn Hiên Viên Không bị truyền tống. Địch Cửu không giữ sức nữa, hắn ỷ vào thân thể nguyên hồn để vọt thẳng tới đao mang, sau đó đạp mạnh xuống đất. không gian chấn động một chút, còn dấu chân của hắn thì vừa đạp xuống đã nhanh chóng biến mất. Đây chính là tuyệt chiêu giữ mạng của Địch Cửu, Đại Cước Ấn. Phốc, phốc, phốc. 7, 8 đạo đao mang xuyên qua thân hắn, mỗi đạo đi qua là từng tia máu phun ra. Tuy vậy, Địch Cửu chẳng hề bận tâm mà chỉ lo xông thẳng tới chỗ Cơ Hồng Xuyên. Cơ Hồng Xuyên bật cười, cái tên mơ mộng hão huyền này, nếu một cước của Địch Cửu có thể xé rách phòng ngự của mình, vậy gã sẽ... Ý nghĩ trào phúng còn chưa kịp dứt thì một dấu chân đã xuất hiện ngay phía trước, đạp thẳng vào mặt gã. Chân nguyên cuồng bạo ập tới, đi theo ngay sau là giọng quát của Địch Cửu, bản thiếu đạp chết ngươi, cái thứ cuồng trang bức này. Phốc, Cơ Hồng Xuyên thổ huyết, không biết là vì ăn đạp hay vì tức giận nữa. Lúc này dù gã có bản lĩnh lớn cách mấy cũng bị đạo tắc ngũ lục đạo tháp cuốn đi như thường. Trong tích tắc ấy, Địch Cửu cố cuốn lấy tất cả đạo tắc cơ sở trong trận bàn, rồi liền phát động cấm chế, hắn là người thứ hai bị truyền tống ra. Tuy Cơ Hồng Xuyên đi nhưng đao mang của gã thì vẫn ở lại. Mỗi người trong bọn hiên viên không đều phải đối mặt với hơn 10 đạo đao mang, mà bọn họ lại không có nhục thân mạnh mẽ như Địch Cửu, cho nên vì để tránh bị thương, họ chỉ có thể dùng toàn lực để ngăn cản. Địch Cửu lấy đi tất cả đạo tắc cơ sở đã làm họ không có cách nào trụ lại, được, cộng với việc dùng toàn lực ngăn đao mang khiến 6 người khó lòng tiếp tục ở lại ngũ lục đạo tháp. Chỉ thoáng chốc, bọn họ đều nốt gót theo Cơ Hồng Xuyên và Địch Cửu, bị truyền tống ra ngoài. Ngay lúc tất cả rời đi, trận bàn trong tầng 90 cũng phát nổ, hóa thành từng mảnh vụn. 6 cái bồ đoàn trên tầng này cũng theo tiếng nổ mà hoàn toàn biến mất. Địch Cửu tưởng rằng mình vừa ra ngoài thì Cơ Hồng Xuyên sẽ điên cuồng tấn công. Thế nhưng làm hắn bất ngờ chính là Cơ Hồng Xuyên lại không lao lên, gã chỉ bình tĩnh đứng đó hỏi, một cước kia là thần thông gì? Tên gia hỏa này thật kiên nhẫn à nha, chẳng lẽ tính tình gã không nóng nảy như mình tưởng? Theo lý thuyết mình đạp một cước lên mặt gã, thì gã sẽ không đời nào bỏ qua cho mình mới đúng chứ? Địch Cửu còn chưa kịp trả lời, phi tinh phủ của hiên viên không đã bổ về phía Cơ Hồng Xuyên. Tên khốn kiếp, vậy mà hại lão tử chỉ có thể leo đến tầng 90, hôm nay nếu như hiên viên ra để ngươi rời đi, thì ta chính là tôn tử của ngươi. Oanh! Phi tinh phủ chẳng thể một búa đánh bay Cơ Hồng Xuyên như hiên viên không tưởng tượng. Trường đao trên lưng Cơ Hồng Xuyên đã tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch mang đánh lên trên lưỡi búa của y, chân nguyên ba động đầy trời. Lồng ngực hiên viên không chấn động, bị đao thế ép lui về sau mấy bước. Y hoang mang nhìn chằm chằm Cơ Hồng Xuyên với vẻ không thể nào tin nổi, tại sao tiểu bạch kiểm này lại mạnh mẽ như thế? Y là cao thủ xếp hạng thứ 83 trên hải bảng, hơn nữa tu vi còn cao hơn gã cơ mà. Ta đã nói ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn đánh thì gọi Cúc Khải tới đi. Trường đao của Cơ Hồng Xuyên đã quay ngược vào vỏ. Cộng thêm Lăng Dị Tiêu ta thì sao? Thanh âm Lăng Dị Tiêu lạnh lùng vang lên, không chỉ mỗi hiên viên không mới muốn giết Cơ Hồng Xuyên, mà Lăng Dị Tiêu cũng hận gã thấu xương. Lúc y bị truyền tống ra chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ lục trận bàn, vẫn còn nằm trên mặt đất tầng 90, thử hỏi sao y có thể không hận. Cả Tu Bách ta nữa. Nhạc Quỳnh Ngọc. Tân Khải Luân. 5 người chớp mắt liền vây lấy Cơ Hồng Xuyên vào giữa, Địch Cửu ngược lại trở thành một ngoại nhân. Quảng trường ngũ lục đạo tháp không cho phép đánh nhau, người vi phạm sẽ phạt nặng. Một thanh âm hùng hậu truyền đến làm bọn người hiên viên không giật cả mình, tất cả đều tỉnh táo lại. Bọn họ đã không còn ở trong ngũ lục đạo tháp nữa, tất cả đều bị truyền tống ra ngoài rồi. Là Hồng Anh thiếu gia kìa, thiếu gia đã leo được đến tầng thứ 90, hiện tại xếp hạng thứ 6 đó. Hồng Anh thiếu gia, đa tạ ân cứu mạng của người. Rất nhiều tu sĩ được Địch Cửu thuận tay cứu tại Bái Dạ Hồ đều chạy tới, thậm chí có mấy người còn cung kính khom người cảm tạ. Mặc dù những người này đã từng cảm tạ qua một lần, nhưng cũng không ngăn được sự cảm kích của bọn họ dành cho Hồng Anh thiếu gia. Vả lại, hiện giờ Hồng Anh thiếu gia đang đứng trong top đầu ngũ lục đạo bảng đó. Nếu nói cho người khác mình quen được với thiếu gia thì chẳng phải sẽ quang vinh lắm sao? Lăng Dị Tiêu và Hiên Viên không nhìn nhau, bọn họ mới là cường giả trên hải bảng đấy. Tu vi của Địch Cửu dù gì cũng mới chỉ là nguyên hồn cảnh thôi, tại sao danh khí còn vang dội hơn bọn họ vậy? Hơn nữa, ai nói cho họ biết, Hồng Anh thiếu gia là chuyện gì thế? Địch Cửu kia luôn thích tự xưng bản thiếu, chẳng lẽ cái tên Hồng Anh thiếu gia xuất phát từ đấy ư? Và lại hắn nổi tiếng lắm à? Tại sao bọn họ chưa từng nghe qua cái tên Hồng Anh thiếu gia nhỉ? Cái thập điền đứng trên quảng trường nhìn thấy Địch Cửu đi ra bèn vui vẻ chạy đến. Ánh mắt mình quả nhiên cường đại, tùy tiện kết giao một vị bằng hữu thôi, ai ngờ người ta lại nằm trong top đầu ngũ lục đạo bảng kìa. Hiên Viên Không, Lăng Dị Tiêu, Nhạc Quỳnh Ngọc, Tu Bách, Tân Khải Luân, Địch Cửu, 6 người các ngươi đi theo ta. Một vị nam tử trung niên có tướng mạo khá bình thường đi đến, trước mặt 6 người Địch Cửu, cười tủm tỉm nói. Thật mạnh, dù người nọ không chủ động tản ra khí thế của mình, nhưng Địch Cửu vẫn có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ tỏa ra từ ông ta, xem ra ít nhất ông ấy cũng là cường giả kiếp sinh cảnh. Vâng, Bàng Thành Chủ. Mấy người hiên viên không đều khom người thi lễ, không có bất kỳ nửa lời phản đối nào. Bàng thành chủ ư? Chẳng lẽ người này chính là thành chủ Ngũ Lục Thành? Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, nếu ông ta là thành chủ Ngũ Lục Thành thì gọi bọn hắn đi qua hẳn là để hỏi thăm chuyện đã xảy ra trong Ngũ Lục Đạo Tháp. Cơ Hồng Xuyên cũng giống như bọn hắn, leo được lên đến tầng 90, còn xếp hạng thứ 7 nữa, tại sao gã lại không bị gọi đi cùng nhỉ? Thấy hiên viên không bình thường kiệt ngạo bất tuân, hiện giờ lại ngoan ngoãn giống như cháu trai trước mặt bàng thành chủ, Địch Cửu chỉ có thể nuốt lại những lời muốn hỏi, sau đó khống chế chân nguyên ba động của mình, tại cảnh giới nguyên hồn tầng 9 rồi im lặng đi theo bọn họ. Tựa hồ cảm nhận được chân nguyên ba động của Địch Cửu, bàng thành chủ quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó cười cười rồi quay đầu đi trước, không nói lời nào. Địch Cửu cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không phải muốn ẩn nấp tu vi của mình, nhưng sau khi hắn tu luyện tinh hà quyết liền sinh ra biến dị, kết quả thể nội tạo thành tinh không mạch lạc. Dưới loại tình huống ấy, chỉ cần hắn không nguyện ý thì dù là tu sĩ hóa chân, cũng không thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn. Nhìn thấy Địch Cửu đi theo thành chủ Ngũ Lục Thành rời đi, cái thập điền đuổi tới chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người trở lại. Y khẳng định Địch Cửu đã vô duyên với Thanh Tông, cho dù có gia nhập cũng sẽ gia nhập các đại tông môn hoặc thế lực khác mà thôi. Thanh Tông miếu nhỏ, không dung được tôn đại thần này rồi. Sáu người Địch Cửu đi theo bàng thành chủ đến một cái động phủ lâm thời bên cạnh Ngũ Lục quảng trường, lúc này trong động phủ đã có 8 người ngồi đó. Khí tức 8 người này hùng hậu vô cùng, cho dù bọn họ không phát ra khí tức áp chế nhưng Địch Cửu vẫn có thể cảm nhận được mỗi người ở đây đều không kém gì bàng thành chủ, thậm chí có vài người còn mạnh hơn cả ông ta không chỉ một bậc. Thật là lợi hại, người mạnh nhất có lẽ chính là cường giả hóa chân rồi cũng nên. Ánh mắt mấy người ấy đều tập trung lên trên người Địch Cửu, làm toàn thân hắn nôn nao khó tả, cho dù không có ai dùng thần niệm dò xét hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy mình giống như bị lột sạch trần trước sự quan sát của bọn họ vậy. Hiện giờ Địch Cửu cảm thấy vô cùng may mắn, vì lúc trước hắn đã liều mạng để thần niệm tiến vào cấp 7. Hơn nữa thư giới và viên đá xám cũng đã được giấu ở chỗ sâu nhất trong thức hải. Bằng không hắn cũng không dám chắc cuộc gặp gỡ hôm nay có xảy ra vấn đề gì, hay không. Gặp qua tông chủ, mấy người hiên viên không vừa tiến đến liền quỳ xuống mặt đất, cung kính thi lễ. Trong lòng Địch Cửu càng thêm căng thẳng, tông chủ của 5 người tổ đội cùng hắn đều ở nơi này. Không biết người nào là tông chủ Côn Tông, người nào là tông chủ Hư Kiếm Tông nữa. Đều đứng lên đi. Lần này có thể lên được tầng 90 đều là do cơ duyên của các ngươi. Ta tin các ngươi hẳn không phải vô duyên vô cớ lên được đến đấy đâu nhỉ. Người đầu tiên mở miệng chính là nam tử mặt chữ điền, da trắng mắt nhỏ. Hồi bẩm tông chủ. Lăng Dị Tiêu lập tức đứng lên nói chuyện, ngữ khí có chút kích động. Nam tử nọ khoát tay chặn lại, để Địch Cửu nói đi. Đúng là nhân tài người sau vượt người trước. Nếu ta đoán không lầm thì các ngươi đều được hưởng phúc của chàng trai trẻ này đúng không? Đúng là như thế ạ, Lăng Dị Tiêu vội đáp. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, nguyên lai lão gia hỏa mắt nhỏ ấy là tông chủ Hư Kiếm Tông, mà tông chủ Hư Kiếm Tông tên là gì ấy nhỉ? Địch Cửu nghĩ nửa ngày cũng không có ấn tượng, đối mặt với tông chủ Cửu Tinh Tông môn, hắn cũng không dám lãnh đạm chút nào. Địch Cửu tiến lên kính cẩn làm một cái lễ bái của vãn bối rồi thành khẩn đáp, vãn bối Địch Cửu, dưới cơ duyên xảo hợp tại bên cạnh bái dạ hồ thu được một kiện tiên khí. Tiên khí ư? Nghe tới hai chữ tiên khí, mọi người giật mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Cho dù ngũ đại tông môn to lớn là, thế nhưng cũng chẳng sở hữu được mấy món tiên khí. Địch Cửu chỉ là tu vi nguyên hồn hậu, kỳ lại nói mình nhặt được một kiện tiên khí bên bờ bái dạ hồ, ai mà không ngạc nhiên chứ? Đúng vậy, đó là một cái ngũ lục đạo bàn. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi lấy được ngũ lục đạo bàn à? Là đạo bàn có liên quan đến ngũ lục đạo tháp sao? Một tên đại hán nửa bên mặt có vết chàm màu lam đột ngột đứng bật dậy hỏi. Mấy người còn lại đều chăm chú nhìn Địch Cửu, thế nên dù bọn họ đã cố khống chế tu vi để không ảnh hưởng đến hắn, nhưng trên trán hắn vẫn toát đầy mồ hôi. Tu vi của hắn ở trước mặt bọn họ thật sự là chênh lệch quá xa. Một giọng nói cực kỳ ôn hòa bỗng vang lên. Huyết Di huynh, ngươi muốn dọa Địch tiểu hữu sợ sao? Dứt lời, người nọ liền quay sang mỉm cười với Địch Cửu. Địch tiểu hữu, ta còn phải đa tạ ngươi đã mang theo hiên viên không tiến vào tầng 90 đấy. Địch Cửu thấy một vị nam tử râu đen giải vây, cho mình bèn vội vàng ôm quyền thi lễ, tiền bối khách khí rồi. Xin hỏi, người là? Ta là tông chủ Côn Tông, Thúc Hạo Lan. Nam tử râu đen nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại câu hỏi của hắn. Vị nam tử nửa bên mặt có vết chàm kia cũng hòa hoãn lại. Hắn ngồi xuống nói với Địch Cửu, nơi này ngoài tông chủ ngũ đại tông môn thì còn có tông chủ Phủ Vương Điện, Thiên Dược Cốc và Tinh La Sơn. Ta là cung chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng, ngươi không cần sợ hãi, cứ nói chi tiết sự việc ra là được. Địch Cửu chắp tay lại, lễ phép nói, gặp qua các vị tông chủ. Ngũ lục đạo bàn kia quả thật có liên quan đến ngũ lục đạo tháp. Lúc trước vãn bối chỉ cần dùng thần niệm bám vào liền có thể một mạch leo lên, đến tầng 71. Sau đó thì vãn bối tình cờ gặp được các vị bằng hữu đây, mọi người sau khi thương lượng xong, thì bắt đầu cùng nhau mượn nhờ ngũ lục đạo bàn để leo được lên các tầng trên. Vậy tại sao lên đến tầng 90 thì các ngươi lại bị truyền tống ra ngoài? Cung chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng lập tức hỏi. Là bởi vì người tên Cơ Hồng Xuyên kia đấy ạ, gã tấn công tổ đội của chúng vãn bối nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Địch Cửu ăn ngay nói thật. Tông chủ Hư Kiếm Tông hừ lạnh, ông quay sang bảo Lăng Dị Tiêu. Dị Tiêu, ngươi kể tường tận quá trình lại một lần cho ta nghe xem. Vâng ạ, Lăng Dị Tiêu kể lại tỉ mỉ làm thế nào gặp Địch Cửu, rồi mọi người cùng nhau leo lên tầng 90 ra sao. Cơ Hồng Xuyên khiêu khích, mọi người đồng loạt ra tay, cuối cùng ngay cả ngũ lục đạo bàn còn chưa kịp thu về thì bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài. Còn về chuyện Địch Cửu đòi linh thạch thì gã giấu nhẹm luôn. Không phải gã muốn giúp Địch Cửu giấu giếm gì, mà căn bản gã không có ý định trả. 100 triệu linh thạch, đây không phải là con số nhỏ đâu. Ngươi nói ngũ lục đạo bàn còn nằm ở tầng 90 à? Tông chủ Hư Kiếm Tông vội hỏi. Thưa, đúng vậy. Mấy người hiên viên không cũng vội phụ họa, lúc bọn họ bị truyền tống ra ngoài thì quả thật ngũ lục đạo bàn vẫn còn nằm ở trên mặt đất tầng 90. Thần niệm Địch Cửu rất cường đại, sau khi mấy người hiên viên không xác định ngũ lục đạo bàn vẫn còn nằm trong đạo tháp thì hắn lập tức cảm nhận được không gian ba động rất nhỏ. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh không thôi, không cần hỏi hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn mấy vị tiền bối đây đã truyền tin cho những đệ tử ưu tú trong tông, nói sau khi tiến vào ngũ lục đạo tháp, nếu có cơ hội lên đến tầng 90, thì phải nhanh chóng chiếm lấy ngũ lục đạo bàn trước mới được. Được rồi, mấy người các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Tông chủ Hư Kiếm Tông phất tay với 6 người Địch Cửu. Sau khi biết Địch Cửu nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới lấy được ngũ lục đạo bàn, thì xem ra ngoại trừ điểm tích lũy ngũ lục đạo hội lần này, thì Địch Cửu căn bản không còn giá trị gì nữa. Hiện tại bọn họ quan tâm đến chuyện khác hơn. Một là phải phái người tới xem xét kỹ lưỡng bái dạ hồ, hai là làm sao để lấy được kiện tiên khí ở tầng 90 ngũ lục đạo tháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch huynh đệ, ta nhìn ngươi rất vừa ý, không bằng gia nhập Côn Tông ta đi, ta bảo đảm cho ngươi một phần danh ngạch đệ tử nội môn nhé. Sau khi thoát khỏi ánh mắt của mấy đại tông chủ, hiên viên không liền vỗ vai Địch Cửu, vui vẻ đề nghị. Y cũng lo lắng Địch Cửu đòi y linh thạch, tận 100 triệu viên lận đó, hiên viên không y chẳng thể nào bỏ ra nổi đâu. Đa tạ hiên viên huynh, ta đã đồng ý với một người bạn, nếu có gia nhập tông môn vậy thì cũng nên gia nhập tông môn của người ấy. Địch Cửu áy náy cự tuyệt. Dù sao việc quan trọng nhất hiện giờ không phải là gia nhập tông môn, mà là hắn phải đi đột phá hư thần, sau đó vượt qua lôi kiếp hư thần cảnh. Địch Cửu không có ý định sẽ gia nhập Côn Tông, dù cho tông chủ Thúc Hạo Lan nói chuyện rất ôn hòa, dung mạo lại cực kỳ chính khí, tạo cho người ta cảm giác trò chuyện với ông dễ chịu, như được làn gió xuân ấm áp thổi qua người vậy. Thậm chí Thúc tông chủ còn chủ động đứng ra nói đỡ cho tu sĩ nhỏ bé như Địch Cửu nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu sao Địch Cửu lại không ưa thích ông ấy lắm, kể ra hắn còn có cảm tình với tính cách gọn gàng, dứt khoát của Ngao Hoàng, cung chủ Hải Vương cung hơn. Vậy ta đi trước đây. Nhớ kỹ, nếu ngươi gặp phải chuyện rắc rối gì thì cứ báo tên, ta ra. Hiên viên không vỗ vai Địch Cửu, sau đó quay người rời đi trước. Địch Cửu cũng lập tức di chuyển. Tình trạng hiện tại của hắn có lẽ sẽ tiến vào hư thần cảnh bất cứ lúc nào. Theo lẽ thường, giờ này hắn nên lập tức ra khỏi thành tìm kiếm địa phương thích hợp để độ kiếp. Tuy nhiên, Địch Cửu chẳng những không ra khỏi thành mà ngược lại còn đi thẳng đến Ngũ Lục Các. Bởi vì cái thập điền đã từng nói, Ngũ Lục Các có động phủ tu luyện tốt nhất. Ngũ Lục Các cách Ngũ Lục Quảng Trường không xa. Toàn bộ Ngũ Lục Các, từ cửa hàng ngoài phố đến động phủ bên trong đều hợp thành một mảng liền nhau, sau đó được pháp trận bảo vệ, trông như một tòa thành nhỏ trong Ngũ Lục Thành vậy. Hiện tại đang là thời gian Ngũ Lục Đạo hội diễn ra. Đông đảo tu sĩ đều đang tu luyện trong ngũ lục đạo tháp, cho nên Địch Cửu đến thuê động phủ rất dễ dàng. Trên người Địch Cửu vẫn còn mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm, thế nên hắn mạnh tay thuê hẳn một động phủ có cả sân nhỏ ở phía sau. Động phủ này tốn những 3 triệu linh thạch trung phẩm cho một năm, giá cả ấy đủ để cho đa số tán tu nghe xong đều lắc đầu bỏ đi. Cũng may mà con số đó lại chẳng đáng kể gì, đối với tài sản của Địch Cửu hiện giờ. Địch Cửu rất hài lòng về động phủ mà mình thuê, linh khí nơi đây mặc dù không nồng đậm như trong ngũ lục đạo tháp nhưng vẫn dư giả cho hắn tu luyện. Huống hồ, hắn vốn không cần dựa vào linh khí trong động phủ này. Địch Cửu bố trí một cái hộ trận phòng ngự đơn giản, tiếp đó hắn lấy cái nhẫn chữ vật trên tay xuống. Trên tay hắn có 2 cái nhẫn, một là tiểu thế giới có tính năng tự ẩn nấp, đeo trên tay gần như không thể nhìn thấy. Một cái khác là giới chỉ bình thường, trong đó cất chữ một số tài nguyên tu luyện mà thôi. Trước đó tuy mấy đại tông chủ không chủ động dùng thần niệm quét qua hắn, nhưng Địch Cửu vẫn mơ hồ cảm thấy toàn thân trên dưới mình không có bất kỳ bí mật gì giấu được họ, chuyện này khiến trong lòng hắn có chút bất an. Người không lo xa tất có phiền gần, hắn cần phải chuẩn bị thật kỹ trước khi ra khỏi thành mới được. Địch Cửu khắc thêm một cấm chế ẩn giấu trên tiểu thế giới rồi mang nó lên ngón chân. Bản thân là vương trận sư cấp 9, hắn không tin chính mình khắc cấm chế ẩn giấu mà còn có tu sĩ hóa chân, nhìn ra được. Huống chi tiểu thế giới vốn đã có tính năng tự ẩn giấu, chỉ cần mang lên ngón tay hoặc ngón chân, nó sẽ lập tức hóa thành cùng một màu với da thịt, xem như vô hình. Địch Cửu đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay, đổi cấm chế trên đó thành cấp 3. Hắn bỏ thêm vào đấy 1 triệu linh thạch trung phẩm, 20 triệu linh thạch thượng phẩm, lại thêm một thanh trường đao hạ phẩm linh khí và vài gốc trích thần thảo màu xanh. Làm xong mọi thứ ổn thỏa, lúc này hắn mới đứng dậy rời khỏi động phủ. Hắn nhất định phải ra khỏi thành độ kiếp, nếu không cho dù bế quan cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đệ tử Hiên Viên Không, bái kiến tông chủ. Sau khi tách ra khỏi Địch Cửu không bao lâu, Hiên Viên Không lại lần nữa trông thấy tông chủ Thúc Hạo Lan, bèn vội vàng khom người thi lễ. Thúc Hạo Lan mỉm cười, khẽ bảo, tốt lắm, ngươi có thể leo lên tầng 90 xem như đã giành được thể diện cho phái ta, tông môn nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho ngươi. Đệ tử chỉ nhờ vào vận khí mà thôi. Hiên Viên Không khiêm tốn đáp lại, trong lòng lại cực kỳ mong chờ về phần thưởng mà tông chủ vừa nhắc tới. Đột nhiên, sắc mặt Thúc Hạo Lan trở nên nghiêm nghị. Tu sĩ có đôi khi cũng cần một chút vận khí mới dễ đắc đạo. Ngươi có thể nương nhờ ngũ lục đạo bàn của tu sĩ tên Địch Cửu để leo lên tầng 90, đó là cơ duyên của ngươi. Côn tông chúng ta dù sao cũng là cửu tinh tông môn, nếu đã mượn đạo bàn của người ta thì nhất định phải cảm tạ họ. Bây giờ đã có cơ hội nói chuyện riêng với tông chủ, Hiên Viên Không đâu dám tiếp tục giấu giếm bèn thưa thật mọi chuyện. Lúc trước mỗi người đều phải bỏ ra 100 triệu linh thạch thượng phẩm mới đủ, để hắn đồng ý mang cả bọn lên đấy ạ. Mỗi người 100 triệu linh thạch ư? Thúc Hạo Lan hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả trên người ông ta bây giờ cũng chẳng có đủ 100 triệu linh thạch thượng phẩm đâu. Hiên Viên Không hơi xấu hổ, gãi gãi mũi, kỳ thật mấy người chúng ta cộng lại cũng chỉ mới được 19 triệu linh thạch thượng phẩm đưa cho hắn, phần còn lại đều thiếu nợ cả. Thúc Hạo Lan gật đầu, như vậy mới bình thường. Ông biết đám Hiên Viên Không sẽ không đời nào có ý định trả phần linh thạch còn lại, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ông phải bận tâm. Địch Cửu cũng chỉ là một tán tu thôi, mỗi người bỏ ra mấy trăm vạn mượn dùng ngũ lục đạo bàn đã coi như rất có thành ý, rồi. À, nhắc nhở ngươi một chuyện, không nên đi chọc ra hỏa cơ Hồng Xuyên đâu đấy. Thúc Hạo Lan dặn dò xong câu này mới quay người rời đi. Không nên đi chọc cơ Hồng Xuyên ư? Hiên Viên Không còn đang chuẩn bị đi tìm cơ Hồng Xuyên để tính sổ đây, thế nhưng tông chủ đã bảo y không nên đi chọc gã. Dù y có không cam tâm cỡ nào thì cũng chỉ đành nuốt mối hận này xuống thôi vậy. Địch Cửu còn chưa ra khỏi thành đã gặp lại Thúc Hạo Lan. Vãn bối Địch Cửu, ra mắt thúc tiền bối. Hắn nhanh chóng dừng lại, khom người thi lễ. Thúc Hạo Lan gật đầu, ngữ khí ôn hòa, không sai, không sai, nguyên hồn cảnh đỉnh phong. Xem bộ dáng ngươi hẳn là đang dự định ra ngoài độ kiếp để tấn cấp hư thần, cảnh đúng không? Mặc dù không biết Thúc Hạo Lan tới đây làm gì, nhưng Địch Cửu khẳng định mình gặp ông ở đây, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là trùng hợp. Không hiểu sao lúc nào ông ta cũng tạo cho người đối diện cảm giác như ông ấy thuộc dạng quân tử vậy. Xưa giờ Địch Cửu vẫn kiêng kỵ loại người như thế, xem ra hắn cần phải cẩn thận đề phòng một chút mới được. Vãn bối đích thật muốn ra ngoài trùng kích hư thần cảnh, về phần có thể dẫn tới lôi kiếp hay không, vãn bối không có hư lạc đan cho nên chỉ có thể trông cậy vào vận may mà thôi. Giọng điệu của Địch Cửu phi thường kính cẩn. Ngươi làm rất tốt, chủ động cho tất cả mọi người mượn dùng ngũ lục đạo bàn để cùng leo lên tầng 90. Thúc Hạo Lan mỉm cười, sau đó lấy ra một bình ngọc đưa cho Địch Cửu. Cái này tặng cho ngươi, có thể giúp ích cho việc độ kiếp của ngươi đấy. Đây là... Địch Cửu giơ hai tay nhận lấy. Một viên hư lạc đan, xem như thù lao ngươi mang Hiên Viên Không lên tới tầng 90. Thúc Hạo Lan thản nhiên trả lời. Nghe vậy, Địch Cửu vội đáp, vãn bối không dám nhận đan dược quý giá như thế. Kỳ thật, kỳ thật. Hiên Viên Không sư huynh đã đưa linh thạch, nên vãn bối mới đồng ý dẫn bọn họ đi lên. Không liên quan, thưởng cho ngươi một viên hư lạc đan rất đáng, cứ nhận lấy đi. Thúc Hạo Lan mỉm cười với Địch Cửu. Địch Cửu ra vẻ kích động đến nỗi thất thố một phen, sau đó mới cẩn thận đặt bình ngọc vào trong nhẫn chữ vật. Ngay khoảnh khắc hắn đưa bình ngọc vào trong nhẫn, một đạo thần niệm mờ mịt đến cực hạn bỗng xuyên qua cấm chế trên đó. Thần niệm Địch Cửu là cấp 7, mặc dù so ra kém Thúc Hạo Lan, bất quá Thúc Hạo Lan muốn điều tra giới chỉ mà không để hắn phát hiện, thì ông ta nằm mơ rồi. Huống hồ thần niệm của hắn không chỉ phải là cấp 7 đơn giản, mà thậm chí nó còn có mức độ cô đọng vượt xa tu sĩ bình thường. Thần niệm của Thúc Hạo Lan thuận lợi xâm nhập và tra xét tất cả mọi thứ trong giới chỉ của Địch Cửu, trong đấy quả thật có gần 20 triệu linh thạch thượng phẩm, một số tài nguyên tu chân vụn vặt, quần áo và các loại vật dụng thường ngày khác. Thúc Hạo Lan kiểm tra một hồi vẫn không có phát hiện gì đặc biệt, lúc này mới thong thả lên tiếng, "Cố gắng tu luyện đi nhé." Dứt lời, ông ta lập tức xoay người rời đi. Địch Cửu vẫn giữ vẻ mặt kích động, ngón tay khẽ vuốt ve nhẫn chữ vật của mình, đồng thời tăng nhanh tốc độ ra khỏi thành. thần niệm của Thúc Hạo Lan một mực quanh quẩn ở trên người hắn, cho đến tận khi hắn đi ra khỏi Ngũ Lục Thành thì thần niệm của ông ta mới biến mất. Địch Cửu thở phào một hơi, quả nhiên hắn không hề nghi oan cho Thúc Hạo Lan, lão gia hỏa này chính là Ngụy Quân Tử. Ban đầu lúc đứng cùng với mấy tông chủ khác, ông ta còn không dám dùng thần niệm nhìn trộm nhẫn chữ vật của hắn, lần này thì đã quang minh chính đại nhìn trộm rồi. Nếu như Địch Cửu là một tu sĩ nguyên hồn, bình thường thì hiển nhiên sẽ không biết gì về việc Thúc Hạo Lan vừa làm. Đáng tiếc, thần niệm của hắn đã đạt đến cấp 7, thậm chí còn tương đương với tu sĩ hóa chân. Cộng thêm mức độ cô đọng thần niệm vượt xa người thường của hắn giúp hắn dễ dàng nhận ra ngay ý đồ của Thúc Hạo Lan. Vị tông chủ này bất quá chỉ mới là tu sĩ hóa chân mà thôi, muốn dùng thần niệm âm thầm xem trộm nhẫn chữ vật của Địch Cửu ư. Quả thật là nằm si nói mộng mà. Sau khi ra khỏi Ngũ Lục Thành, Địch Cửu trực tiếp lấy pháp bảo ra phi hành. Căn cứ kinh nghiệm độ kiếp lần trước, hắn đoán động tĩnh lần này cũng sẽ không êm dịu gì. Hiện tại cường giả đang tụ tập rất đông trong Ngũ Lục Thành, tuyệt đối không thể độ kiếp xung quanh khu vực này được. 3 ngày sau, Địch Cửu ngừng lại. Vị trí hắn đang đứng là một nơi đồng không mông quạnh, linh khí khá bình thường. Địch Cửu lấy ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm rồi bố trí tụ linh trận xung quanh. Sau đó hắn lại bố trí thêm một cái phòng ngự trận bên ngoài tụ linh trận. Xong xuôi mọi việc, lúc này hắn mới bắt đầu ngồi xuống vận chuyển tinh hà quyết, để chuẩn bị trùng kích hư thần cảnh. Ở tầng 90 Ngũ Lục Đạo Tháp, thời điểm thần niệm bước vào cấp 7, hắn đã cảm nhận được gông cùm ngăn cách cảnh giới hư thần. Địch Cửu khẳng định mình không cần hư lạc đan vẫn có thể thăng cấp tu vi. Về phần hư lạc đan mà Thúc Hạo Lan cho, hắn căn bản không có ý định dùng. Chính như Địch Cửu đoán trước, ngay trong lần đầu trùng kích hư thần cảnh huyệt mạch, hắn đã đưa tới lôi kiếp. Chu thiên thứ 2 còn chưa vận chuyển xong, 9 đạo sấm sét thô to đã liên tiếp đánh xuống. Địch Cửu đã từng trải qua lôi kiếp, lần độ kiếp trong thiên mạc mém chút đã lấy cái mạng nhỏ của hắn. Cho nên lần này đối mặt với nó, Địch Cửu không hề dám khinh thường, hắn điên cuồng vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, đồng thời lấy thiên sa đao ra. Tạch tạch tạch, thiên sa ngăn trở giúp hắn 5 đạo lôi kiếp, còn 4 đạo còn lại thì trực tiếp đánh vào trên thân Địch Cửu. Thế nhưng Địch Cửu vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nhục thể của hắn không có cảnh da chóc thịt bong, sau đó hắn sẽ bị đánh lõm vào lòng đất như trong tưởng tượng. Sấm sét giáng xuống, ngoại trừ một phần lôi nguyên văng ra xung quanh, thì số còn lại đã trở thành linh lực tinh thuần nhất để rèn luyện thân thể cho hắn. Bản thân mình làm gì có lôi linh căn chứ? Địch Cửu rất rõ ràng luyện thể có thể giúp tu sĩ chống cự lôi kiếp, tuy nhiên đấy chỉ là tu sĩ có lôi linh căn, còn các tu sĩ bình thường khác không thể hấp thu lôi nguyên, nên chắc chắn sẽ phải thụ thương. Điểm khác nhau chính là bị thương nặng hay nhẹ mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đúng, trên thực tế, ngay cả Địch Cửu cũng không biết linh căn của bản thân là gì. Chỉ biết linh căn của hắn rất nghịch thiên. Lần kiểm tra trước đó cho ra cột sáng màu đen là linh căn gì nhỉ? Địch Cửu còn đang bận tâm suy nghĩ. Thì một đạo đao ý đáng sợ bỗng phóng lên tận trời. Địch Cửu ngẩng đầu liền thấy thiên sa đang phóng ra từng đạo đao mang màu xanh. Những đao mang này mang theo khí tức xé rách không gian, tựa hồ muốn bổ ra toàn bộ thiên khung. Địch Cửu cảm nhận được khí tức đao ý trên thiên sa không ngừng tăng lên, hắn khiếp sợ đến mức quên mất chuyện linh căn, chẳng lẽ thiên sa cũng muốn tấn cấp ư? Âm thanh oanh minh trên bầu trời một lần nữa truyền tới, đợt thứ 2 này bao gồm 18 đạo lôi kiếp. Cùng lúc đó, thiên sa cũng phát ra âm thanh thật lớn rồi rơi thẳng xuống tay Địch Cửu. Địch Cửu chưa kịp xem xét đẳng cấp của thiên sa, có biến đổi gì không thì hơn 10 đạo lôi hồ đã lấy tốc độ, như điện xẹt đánh xuống người hắn. Răng rắc, răng rắc. Tuy xương cốt đã bị đánh gãy vài chỗ, nhưng Địch Cửu vẫn kiên quyết không triệu hồi thiên sa ra. Đồng thời hắn gấp rút vận chuyển đại khôn luyện thể quyết, để giúp chỗ bị gãy mau chóng liền lại. Sau khi Địch Cửu cảm nhận được cường độ của nhục thân đang cấp tốc tăng cường, thì hắn liền tiện đà thúc dục chân nguyên nhằm trùng kích lớp màn ngăn cách hư thần chi cảnh. Bành bành, bên trong cơ thể hắn bộc phát ra từng đợt chân nguyên nặng nề, xương cốt vẫn chưa kịp phục hồi lại như cũ, thì loại điên cuồng trùng kích ấy lại khiến mọi vết thương một lần nữa thì nhào nứt toác ra, những chỗ bị lôi hồ đánh vào không ngừng tuôn máu tươi. Địch Cửu có chút hoang mang, không rõ vì sao gông xiềng của tu vi hư thần cảnh lại hùng hậu đến vậy, rõ ràng hắn đã chạm được đến nó rồi nhưng vẫn không cách nào trùng kích nổi cả. Rầm rầm, lần thứ 3 này có 27 đạo lôi hồ thô to đánh xuống người Địch Cửu, khiến lòng hắn không khỏi trầm xuống. Mỗi đợt đều sẽ tăng thêm 9 đạo lôi hồ, như vậy nếu đến đợt thứ 4 mà hắn vẫn chưa thể bước vào hư thần, cảnh thì chỉ có thể tự mình ngăn trở 36 đạo lôi kiếp tiếp theo thôi. Không đúng, nếu đã gọi là cửu cửu lôi kiếp, thì đợt thứ 4 hẳn là 27 đạo mới đúng. Nhưng nếu hắn không đột phá được hư thần thì làm sao có thể ngăn nổi chứ? Lúc này đây, Địch Cửu làm gì còn bận tâm đến chuyện bản thân mình đang thụ thương. Hắn chỉ cố gắng dùng hết sức vận chuyển tinh hà quyết đến cực hạn, khiến toàn bộ tinh không đều được bao quanh, bởi khí tức chân nguyên cực kỳ tinh khiết và hùng hậu. Khí tức chân nguyên đi theo tinh hà quét hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, lấy tốc độ phô thiên cái địa tiếp tục xông về lớp màn ngăn cách hư thần cảnh. Phốc, khí tức lôi nguyên cuồng bạo ấy kết hợp với chân nguyên của Địch Cửu, liên tục công kích huyệt mạch ngăn cách kia, khiến hắn không nhịn được mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân không ngừng bị loại lực lượng đáng sợ đó xé rách, tạo thành vô số vết thương chí mạng. Toàn thân Địch Cửu lúc này chẳng khác nào một huyết nhân, thế nhưng ngay khi hắn đang vô cùng tuyệt vọng thì một tia sáng may mắn đã chiếu tới, tiếng tạch tạch nhỏ xíu đột ngột vang lên, lớp màn ngăn cách tu vi hư thần chi cảnh đã dần nứt vỡ. Khí tức của lôi kiếp và chân nguyên vô cùng vô tận trong tinh không đã tìm được chỗ tháo nước, nhanh chóng bùng nổ. Giờ khắc này hắn cảm thấy tu vi của mình không ngừng tăng lên chóng mặt, linh thạch chung quanh thoáng chốc vỡ vụn, hóa thành những dòng linh khí tinh khiết bị Địch Cửu cuống quýt cuốn đi. Bầu trời lần nữa oanh một tiếng, không bao lâu sau thì đợt lôi kiếp thứ tư đã tới, nhưng lúc này hắn đã chẳng buồn lo lắng nữa. Đợt sóng lôi kiếp đối với hư thần chi cảnh thì có là gì đâu. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên, 36 đạo lôi hồ chuẩn bị đánh xuống. Cũng may vừa khéo Địch Cửu đã bước vào hư thần cảnh rồi, dưới sự hỗ trợ của luyện thể quyết thì mấy chục đạo này ảnh hưởng không quá lớn đối với hắn. Tinh hà quyết và đại không luyện thể quyết cùng nhau vận chuyển, nhờ vậy mà 36 đạo kia đánh lên người hắn chỉ khiến hắn mất thêm chút máu mà thôi, còn tu vi thì rất nhanh đã ổn định trở lại. Hơn 100 vạn linh thạch xung quanh dưới đợt lôi kiếp này cũng liên tiếp nổ tung rồi hóa thành bã vụn. Địch Cửu nhanh chóng bổ sung thêm 5 triệu linh thạch thượng phẩm, rồi tiếp tục vận chuyển tinh hà quyết. Tu vi càng lúc càng vững chắc, của hắn cộng với nhục thân đang dần được tăng cường giúp cho thức hải cũng bắt đầu mở rộng hơn. Cùng lúc đó, một đường vân mơ hồ dần hiện lên rõ nét ở tầng ngoài cùng của thức hải. Thức hải và thần niệm cùng bước vào cấp 8 khiến Địch Cửu không khỏi nhủ thầm trong bụng, quả nhiên lôi kiếp cùng có chỗ tốt mà. Rầm rầm, bầu trời lại lần nữa âm vang từng tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng thì đợt lôi kiếp thứ 5 lần nữa đánh xuống. 45 đạo lận ư? Địch Cửu ngơ ngác, hình như lôi kiếp của hắn có chút không thích hợp thì phải. Thời điểm lần trước khi hắn bước vào nguyên hồn cũng vậy, có vẻ lôi kiếp của hắn nhiều gấp đôi người khác lận, này có thể giải thích là do đạo hỏa gây ra. Nhưng theo lý thuyết mà nói, lôi kiếp khi bước vào cảnh giới hư thần, chỉ là 5 đợt gồm 45 đạo lôi kiếp mà thôi. Nãy giờ hắn đã vượt qua 90 đạo rồi, vì sao đợt thứ 5 đánh xuống lại tiếp tục là 45 đạo nữa chứ? Tuy nhiên, mặc kệ thực hư như nào, chuyện quan trọng hiện giờ là, hắn nên nhanh chóng thúc đẩy tốc độ chu thiên bên trong tinh không lên, tới cực hạn mới được, bởi vì sau mỗi một vòng hoàn thành thì nó, sẽ cuốn lấy một đại lượng linh khí giúp tu vi hắn càng lúc càng vững chắc hơn. Rầm rầm, răng rắc, lôi kiếp oanh đỉnh, Địch Cửu vẫn kiên quyết không chịu hồi thiên xa ra. Có đợt thứ 5 rồi thì rất có thể còn đợt thứ 6 đang chờ hắn ở phía sau. Hiện tại nếu có thể ngăn cản thì hắn nhất định sẽ tận lực ngăn cản. Khi nào đến cực hạn thì mới đành phải lấy thiên xa ra. Dù Địch Cửu đã bước vào hư thần, nhưng xương cốt của hắn vẫn bị vỡ nát dưới mấy chục đạo lôi kiếp vừa rồi. Dưới tình huống này, bất kỳ tu sĩ nào cũng biết rõ đây chính là thời điểm tốt nhất để tu luyện, bởi vì đây là lúc quy tắc thiên địa rõ ràng nhất. Sau khi độ kiếp, có không ít tu sĩ đã từng nhờ tranh thủ tu luyện, như vậy mà vượt qua tầng 1 của cảnh giới đấy rồi tiến thẳng lên tầng 2. Mà đợt thứ 5 vừa đi qua thì đợt thứ 6 đã nhanh chóng đánh xuống. Quả đúng như Địch Cửu dự đoán, lần này là 54 đạo lôi. Trong nháy mắt, hàng chục lôi hồ dày đặc liên miên oanh tạc trên thân Địch Cửu, tuy thế nhưng hắn vẫn cố kiên trì không lấy thiên xa ra. Đồng thời linh nguyên và linh khí trong lôi kiếp không ngừng bị hắn cuốn vào cối xay lớn phía dưới tinh không để chuyển hóa thành chân nguyên cho chính mình. Tu vi Địch Cửu tiếp tục tăng lên không ngừng, những vết thương chồng chất kia đã không còn là điều hắn bận tâm nữa. Răng rắc răng rắc. Xương cốt hắn giờ phút này liên miên rung động, bao gồm cả xương cốt bị đánh nát cũng phát ra quang mang nhàn nhạt trong đạo âm thanh đáng sợ đó. Điều này khiến trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, tuy tu vi không bước vào nổi hư thần cảnh tầng 2, nhưng luyện thể đã chính thức đạt tới cấp bậc vương cảnh rồi. Oanh! Đạo lôi kiếp thứ 7 và thứ 8 rơi xuống dày đặc, bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh Địch Cửu. Hai đợt lôi kiếp với tổng cộng hơn 100 đạo đồng thời đánh lên người, cũng không cách nào khiến nhục thân vừa mới bước vào vương cảnh của Địch Cửu khuất phục. Linh nguyên lôi kiếp giúp cho tu vi hắn cấp tốc tăng lên, không ngừng xông phá hư thần tầng 1. Thẳng tiến đến hư thần tầng 2. Cùng lúc đó, đợt lôi kiếp thứ 9 gồm 81 đạo lôi hồ cũng nhanh chóng đánh xuống. Thế nhưng Địch Cửu lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tu vi của hắn đã bước vào hư thần cảnh tầng 2, nhục thân thì là tam vương cấp bậc cuối, mấy chục đạo lôi này nửa điểm cũng chẳng thể làm hắn sụp đổ nổi. Quả nhiên lôi kiếp đánh tới lần này chỉ khiến vết thương của hắn đổ chút máu, ngoài ra thì chẳng tạo thành bất kỳ tổn thương nặng nề nào, ngược lại càng làm tu vi hắn vững chắc hơn nữa. Sau 9 đợt qua đi, bầu trời rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Lần này mặc dù lôi kiếp lợi hại hơn lần trước nhiều, nhưng thương thế của hắn lại ít hơn hẳn, Có được kết quả như thế này ngoại trừ nhờ việc luyện thể ra, thì phần lớn đều dựa vào thức hải cường đại của hắn cả. Tuy nơi đây linh khí mỏng manh, nhưng may mắn Địch Cửu đã sớm lấy ra mấy trăm vạn linh thạch tạo thành một vòng xoáy linh khí bên trong tụ linh trận, giúp tu vi hắn được củng cố vững chắc hơn hẳn. Năm ngày sau, Địch Cửu niệm một đạo khứ trần quyết, thay đổi một bộ quần áo lành lặn khác, rồi mới cầm thiên sa lên chém ra một đao tạo thành một đạo lục mang bổ ra ngoài. Đao ý tạo thành một đạo vết tích màu xanh bên trong màn mưa, từng giọt nước mưa tự động tách ra khi bị đao ý chạm phải. Quả là đao tốt. Địch Cửu thu hồi thiên sa, trong lúc vuốt ve nó hắn có thể cảm nhận được đao ý của thiên sa đã nhiều hơn mấy đạo. Xem ra thanh đao của hắn đã tấn cấp từ cực phẩm pháp khí lên hạ phẩm linh khí, rồi. Mà hắn còn phát hiện sau khi thanh đao tấn cấp xong đã ngắn lại một tấc, từ 4 thước 5 tấc chỉ còn 4 thước 4 mà thôi. Địch Cửu xòe tay, một đóa đạo hỏa quang minh tinh không đột ngột xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Tiếp theo đó hắn liền ném một viên cực hỏa tinh kim vào bên trong đó. Cực hỏa tinh kim không thua địa tâm viêm tinh là bao, thế nhưng không thể phủ nhận việc đạo hỏa của hắn có thể tăng lên cấp 5. Trong thời gian ngắn như vậy một phần là nhờ địa tâm viêm tinh, do sư phụ Thiên Phong Hoa đưa cho. Hiện tại tất nhiên hắn cũng sẽ dùng cực hỏa tinh kim lấy được từ tay Hổ Nhất Hữu để tấn cấp đạo hỏa rồi. Cực hỏa tinh kim, mỗi lần bị đạo hỏa bao lấy liền bùng cháy thành một ngọn lửa dữ dội màu đen. Còn những linh thạch thượng phẩm mà Địch Cửu quên lấy lại và cả tụ linh trận, do không có linh thạch duy trì đều nhanh chóng bị đạo hỏa đốt thành hư vô. Mưa trong 10 dặm đều biến mất hết. Cực hỏa tinh kim cấp 6 vốn dĩ có thể giúp đạo hỏa tiến lên 2 cấp, thế mà không hiểu vì sao sau khi hắc hỏa thông phệ nó rồi, thì đạo hỏa chỉ vòn vẹn tăng từ cấp 5 lên cấp 6 mà thôi. Thế nhưng Địch Cửu vẫn âm thầm rúng động không thôi trước sức mạnh của nó. Đây là đạo hỏa của hắn đấy. Xem như là người có nhục thân vương cảnh, đứng gần đạo hỏa cũng không chắc sẽ kiên trì nổi đâu. Tấn cấp xong xuôi, Địch Cửu bèn nhanh chóng thu hồi đạo hỏa, mà tất cả vết tích hắn tu luyện khi nãy đều bị nhiệt độ sau khi tấn cấp của nó niết hóa không còn nửa điểm dấu vết. Như vậy cũng tốt, hắn có thể tranh thủ thời gian về ngũ lục thành rồi. Tuy nhiên, Địch Cửu không lập tức triệu hồi phi thuyền ra mà lại thử thi triển thần niệm độn, bởi vì hắn muốn nhìn xem sau khi thần niệm tiến vào cấp 8 thì thần niệm độn của hắn sẽ cường đại đến cỡ nào. Kết quả kiểm tra khiến hắn vô cùng kinh hỉ, chỉ chớp mắt, hắn không còn ở chỗ cũ nữa mà đã cách nơi đó xa tận mấy vạn dặm. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cố đè nén kích động xuống rồi triệu hồi pháp bảo phi hành ra. Đây là tuyệt chiêu át chủ bài của hắn, sau này mà lỡ xui xẻo gây thù với tu sĩ hóa chân cảnh, dù không đánh lại thì hắn cũng có một biện pháp phòng thân tuyệt hảo rồi. Đây là lần thứ 3 Địch Cửu tới ngũ lục thành. Còn mấy tháng nữa ngũ lục đại hội mới kết thúc, thế nên trên quảng trường ngũ lục hiện giờ vẫn còn đông đảo tu sĩ qua lại. Lúc đầu, Địch Cửu vốn không dự định đến quảng trường bởi vì hắn muốn lập tức trở về bế quan. Tuy nhiên, khi hắn tới nơi này thì lại bị một cái sân khấu vô cùng lớn thu hút ánh nhìn. Xem kỹ thì mới biết, ra đó chính là hội đấu giá của ngũ lục đại hội. Thật sự Địch Cửu hoàn toàn không muốn tham gia vào mấy chuyện này, bởi vì khi ngũ lục đại hội mở ra thì toàn bộ tông môn của thế giới tiểu trung ương sẽ tới, không những thế còn có các cường giả của các đại lục khác nữa. Hiện tại tuy hắn đã là hư thần cảnh tầng 2, nhưng nếu muốn đặt một chân trên hải bảng thì vẫn còn thiếu một chút. Bây giờ trên người hắn vẫn còn mấy ngàn linh thạch lận, nên có lẽ hắn sẽ không bỏ qua cái hội đấu giá này. Này tên kia, có phải ngươi là người đá sư đệ ta ra khỏi ngũ lục đạo tháp không? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai Địch Cửu, hắn quay lại nhìn thì trông thấy trước mặt mình là một tuyệt thế mỹ nữ. Vị nữ tử đó chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu thôi, trên lưng là thanh trường kiếm màu xanh kết hợp với y phục màu tím khá bắt mắt, đôi mắt nàng đẹp tựa như tranh vẽ. Nếu không phải toàn thân nàng ta phát ra một loại cảm giác xa cách người ngàn dặm, thì chắc hẳn đây sẽ là cô gái hiếm hoi sở hữu nhan sắc không kém cạnh Tần Âm là bao. Thì ra nàng ta là sư tỷ của tên Cơ Hồng Xuyên kia. Nữ nhân này nói chuyện chẳng có một chút lễ phép nào cả, bất quá khí tức của nàng ấy quả thật cường đại. Địch Cửu đoán tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt đến cảnh giới thừa đỉnh rồi. Mặc dù nói ở ngũ lục quảng trường không cần phải lo lắng nàng động sát thủ với hắn, nhưng Địch Cửu vẫn âm thầm đề phòng, hắn giữ nét mặt lạnh lùng, không buồn trả lời câu hỏi của nữ tử nọ. Thanh y sư tỷ, chính là hắn. Nếu không phải hắn đạp ta thì ta cũng không bị truyền tống ra ngoài. Đến giờ ta cũng chẳng biết một cước kia rốt cục là gì nữa. Cơ Hồng Xuyên chậm rãi đi tới. Cũng không phải gã muốn tìm sư tỷ báo thù cho mình, một tên Địch Cửu nho nhỏ còn chưa thể lọt vào mắt gã. Nhưng từ đầu đến cuối Cơ Hồng Xuyên vẫn không tài nào hiểu một cước kia làm sao có thể đạp vào mặt gã được, cộng thêm việc gã không thể leo lên tầng 100 để hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho nữa. Vì thế gã nhất định phải tìm một lời giải thích thỏa đáng từ Địch Cửu. Sắc mặt nữ tử bình tĩnh, cũng không nổi giận vì Địch Cửu không quan tâm đến lời nàng hỏi trước đó. Vứt thanh đao của ngươi đi, về sau không cho phép ngươi dùng đao. Nhớ kỹ, chỉ có Cơ Hồng Xuyên mới có tư cách mang đao ở trên lưng. Còn nữa, ngươi đá lại một cước kia xem. Địch Cửu giận quá hóa cười, hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào phách lối như vậy cả. Trong lòng Địch Cửu âm thầm đề phòng, ngoài mặt thì vờ hất cằm, châm biếm. Ngược lại, bản thiếu biết lai lịch của ngươi, ngươi hẳn là do con khỉ kia phái tới phải không? Bản thiếu có nghe thấy qua đại danh Tề Thiên Đại Thánh của y, bản thiếu còn biết ngươi họ Bạch, còn bị con khỉ kia đánh 3 lần nữa kìa. Tề Thiên Đại Thánh là ai? Nữ tử chau mày, từ tốn nói, ta không biết con khỉ nào cả, ta cũng không phải họ Bạch. Đang lúc nói chuyện, một đạo thủ ấn đột ngột vạch phá không gian trực tiếp chụp về phía Địch Cửu. Thần niệm của hắn luôn chú ý đến 3 động không gian xung quanh. Thủ ấn của nữ tử vừa vươn ra, thiên sa đao liền xuất hiện trong tay, Địch Cửu vung lên bổ một đao ra ngoài. Một đạo thanh hồng xé rách không gian, đạo thanh hồng Địch Cửu chém ra lập tức bị thủ ấn cự đại đánh trở về. Chân nguyên cuồng bạo không cách nào công phá được thủ ấn kia, nên nương theo đao ý phản phệ trở lại. Thanh hồng đao mang tán loạn không còn, Địch Cửu há miệng phun ra một ngụm máu, cả người lui về phía sau hơn 10 trượng mới khựng lại được. Nữ nhân đó quả thật quá mạnh, thần niệm Địch Cửu lúc này phát hiện có cường giả đang đến cho nên lập tức đeo thiên sa đao lên lưng. Ồ, nữ tử áo tím dường như không nghĩ tới một tên sâu kiến hư thần, cảnh còn thể chạy thoát dưới thủ ấn của nàng. Với lại một đao kia của hắn rõ ràng còn có một loại đao ý khá cường đại. Đừng thấy nàng nhẹ nhàng đánh lui Địch Cửu mà lầm, bởi vì thực lực hơn xa Địch Cửu cho nên, nàng mới có thể dễ dàng đánh nát đao ý của hắn. Nhưng lời sư phụ nói lúc trước, rằng tu sĩ ở bên ngoài đều là những kẻ yếu ớt dường như có chút không đúng rồi. Thanh y tiên tử, mong ngài đừng động thủ tại ngũ lục quảng trường. Một vị chấp sự áo xám bước đến gần Địch Cửu, ngữ khí rất khách khí, lúc nói chuyện còn ôm quyền với nữ tử ấy. Thấy vậy Địch Cửu mới hiểu ra, khó trách lúc trước Cơ Hồng Xuyên cũng tới tầng 90, nhưng lại chẳng có ai tìm hắn hỏi chuyện, thì ra hậu trường của tên tiểu tử này vững chắc như thế. Kẻ không có hậu trường như hắn không những bị mời đi nói chuyện, hơn nữa còn chẳng có nổi một ly trà để uống kia kìa. Thế nhưng, chuyện bất ngờ còn ở sau đấy. Tên chấp sự áo xám sau khi kính cẩn với nữ tử áo tím xong liền quay sang quát lớn hắn, dám động đao ở ngũ lục quảng trường à? Mau cùng ta đến chỗ chấp pháp của ngũ lục đạo hội nhanh. Địch Cửu ngây ngẩn cả người, quả nhiên kẻ yếu luôn bị chèn ép. Rõ ràng là nữ nhân kia động thủ trước, hắn động đao chỉ để phòng vệ mà thôi, gã chấp sự áo xám này bị mù rồi sao? Ta cần nhìn chuôi đao kia của hắn. Cơ Hồng Xuyên bỗng nhiên lên tiếng. Tên chấp sự áo xám vội quay sang xum xoe. Cơ công tử yên tâm, người này dám động đao ở ngũ lục quảng trường, ta sẽ lấy đao của hắn ngay. Câu tiếp theo gã không nói, nhưng Địch Cửu có thể dễ dàng đoán ra, đó chính là sau khi đoạt đao của hắn, thì nhất định gã sẽ đưa nó cho Cơ Hồng Xuyên. Địch Cửu khẽ thở dài, chẳng lẽ mới vừa tiến vào ngũ lục thành liền phải đào tẩu lần nữa ư? Hắn còn ở ngũ lục các thuê động phủ 1 năm đấy. Một vị nam tử mặt cổ đồng, tóc dài dài bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt Địch Cửu. Thân hình Địch Cửu lóe lên, mấy bước liền đi tới bên cạnh nam tử nọ. Hắn cung kính khom người thi lễ. Địch Cửu gặp qua tông chủ tiền bối. Tên chấp sự nhìn thấy Địch Cửu dám đào tẩu ở trước mặt gã bèn giận dữ gầm lên. Nhưng gã còn chưa kịp phát tác thì đã nhìn thấy nam tử tóc dài kia. Trong lòng căng thẳng, gã lập tức đi tới thi lễ. Tại hạ là chấp sự quảng trường Thường Bình, gặp qua Yến tông chủ. Yến tông chủ liếc mắt nhìn Thường Bình, sau đó lại rời ánh mắt lên trên người Địch Cửu. Nguyên lai là ngươi, không tồi, không tồi, tu vi lại tinh tiến rồi. Bất quá thực lực của ngươi vẫn còn quá kém, nếu không có việc gì thì đừng nên động đao ở ngũ lục quảng trường. Đa tạ tông chủ dạy bảo, vãn bối cam đoan chỉ cần không có người chủ động xuất thủ với vãn bối tuyệt sẽ không động đao. Địch Cửu cung kính đáp. Nghe vậy, ánh mắt Yến tông chủ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó ông khẽ gật đầu, bảo hắn, ngươi lùi xuống trước đi. Vâng. Trong lòng Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn không nhìn lầm, tông chủ Tử Lôi tông quả nhiên tiện đường nói giúp hắn một câu. Địch Cửu vừa mới dậm bước, bên tai liền truyền đến âm thanh của Yến tông chủ. Nữ tử vừa rồi chính là truyền nhân chân vực Hàn Thanh Y, nếu không có việc gì thì đừng nên chọc vào bọn họ. Thường Bình thoáng chốc run rẩy, gã không ngờ Địch Cửu, nhìn qua tưởng như là một tên tán tu sâu kiến lại quen biết với tông chủ Yến Huyết Di Tử Lôi tông. Không đợi Thường Bình lên tiếng, Yến Huyết Di đã từ tốn nói, ngươi cũng lui xuống đi. Vâng, vâng. Thường Bình giờ phút này nào còn dám đi tìm Địch Cửu gây phiền phức, lại càng không dám tìm Hàn Thanh Y nịnh nọt, nghe Yến tông chủ bảo vậy gã liền vội vàng rút lui ngay. Địch Cửu vốn muốn tới hội đấu giá nhìn xem một chút, nhưng bởi vì nữ nhân và tên chấp sự áo xám kia xuất hiện khiến hắn cũng không còn tâm tình muốn tiếp tục lưu lại ngũ lục quảng trường nữa. Tu vi hư thần cảnh tầng 2 của hắn còn kém cường giả quá xa. Bất luận Cơ Hồng Xuyên hay là Hàn Thanh Y nhìn tuổi tác tựa hồ vẫn còn trẻ, nhưng cảnh giới và thực lực đều vượt xa hắn. nhất định phải trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian mới được. Địch Cửu vừa đến Ngũ Lục Các liền trông thấy bảng giới thiệu tin tức đấu giá hội. Buổi đấu giá này là Ngũ Lục Các và Thiên Cơ Các hợp tác tổ chức, chỉ nhìn vào tin đầu tiên thôi cũng đã làm Địch Cửu nóng người lên. Đó là một viên địa tâm viêm tinh, đây là vật liệu cấp 9 đó, cũng chính là thứ mà Địch Cửu đang cần gấp. Lúc trước chính sư phụ Thiên Phong Hoa cho hắn một viên địa tâm viêm tinh, giúp đạo hỏa của hắn từ cấp 3 nhanh chóng tấn cấp lên đến tầng 5. Loại nguyên liệu này căn bản chỉ có thể ngộ chứ chẳng thể cầu, hiện giờ đã thấy được thì tất nhiên không đời nào Địch Cửu lại từ bỏ. Món đồ thứ hai là thạch duẩn tùy vạn năm. Địch Cửu biết món đồ này, thạch duẩn tùy thậm chí có thể diễn sinh ra linh căn, không chỉ như vậy, nó còn có một tác dụng cực kỳ nghịch thiên chính là tịnh hóa đan độc. Sở dĩ Địch Cửu rất hiếm khi sử dụng đan dược để tu luyện chính là vì sợ đan độc. Nếu như có được thạch duẩn tùy vạn năm, hắn còn sợ gì điều đó nữa chứ? Có đan dược phụ trợ tu luyện và không có hoàn toàn là hai việc khác nhau đấy. Các bảo vật tiếp theo còn có cực phẩm linh khí pháp bảo, công pháp thiên cấp, thậm chí là hỏa diễm. Thiên Cơ Các hợp tác với Ngũ Lục Các tổ chức hội đấu giá lần này, quả nhiên lợi hại. Địch Cửu đi đến hỏi tên tiểu nhị đang phụ việc ở gần đó. Xin chào, làm phiền tiểu huynh đệ một chút, khi nào thì đấu giá hội mới bắt đầu vậy? Tiểu nhị nhìn ngọc bài trong tay Địch Cửu, đó là ngọc bài ra vào động phủ Ngũ Lục Các, ngọc bài ấy đại biểu cho việc sở hữu một cái động phủ thượng đẳng. Y lập tức cười rạng rỡ đáp, Ngũ Lục đạo hội mấy tháng sau sẽ kết thúc, sau khi kết thúc sẽ có thống kê điểm số trên đạo tháp. Điểm số đạo tháp ư? Làm sao có thể thống kê được? Địch Cửu lập tức hỏi thăm, hắn đã leo đến tầng thứ 90, trong tay hẳn là có không ít điểm. Tiểu nhị không nghĩ tới ngay cả vấn đề này mà Địch Cửu cũng không biết, nếu Địch Cửu không phải khách nhân Ngũ Lục Các thì y đã quay đi, không thèm trả lời hắn rồi. Điểm số đạo tháp căn cứ theo mỗi cá nhân mà thống kê. Đệ tử tông môn leo tháp thì điểm số sẽ được cộng cho tông môn, điểm số này sẽ ảnh hưởng đến sự phân phối danh ngạch đi bí cảnh trong tương lai. Nếu như tu sĩ không thuộc tông môn nào, thì sẽ nhận được một viên Ngũ Lục đạo tháp bài, phía trên ghi chép điểm số của người đấy. Làm sao để nhận được Ngũ Lục đạo tháp bài vậy? Không phải là đi nhận, mà là sau khi Ngũ Lục đạo hội kết thúc, Ngũ Lục đạo tháp bài sẽ xuất hiện ở trên Ngũ Lục đạo bia. Vậy sở hữu đạo tháp bài thì có thể tiến vào bí cảnh không? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có đủ điểm là được. Lại làm phiền tiểu huynh đệ một chút, thế ngươi có biết chân vực không? Hừ, đây chính là vị trí thượng cổ ẩn tông, thực lực mỗi người đi ra đều vô cùng cường hãn đấy. Truyền thuyết nói chỉ khi ngươi tới chân vực, rồi thì mới có tư cách tiến vào tiên giới mà thôi. Dù Địch Cửu là khách nhân của Ngũ Lục Các, nhưng tiểu nhị này khó mà kiên nhẫn được nữa, bởi vì Địch Cửu cứ liên tục hỏi mãi không dứt. Địch Cửu cũng nhìn ra người ta đã mất kiên nhẫn cho nên vội vàng bảo, một vấn đề cuối cùng nữa thôi. Ta muốn mua một danh ngạch vào hội đấu giá, vậy cần phải đi đâu? Ngũ Lục Các có bán đấy, ngươi muốn mua ngọc bài cấp bậc gì? Tiểu nhị cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe nhất. Giá cả từng loại thì thế nào? Địch Cửu hỏi, thượng hạng thấp nhất 10 vạn linh thạch thượng phẩm, cao nhất là 1 triệu linh thạch thượng phẩm, bất quá bây giờ đã không còn tấm vé nào rồi. Chỗ ngồi đại sảnh thì thấp nhất là 1 vạn linh thạch trung phẩm, tốt một chút thì 5 vạn linh thạch trung phẩm. Cho ta một chỗ đại sảnh 5 vạn linh thạch trung phẩm đi. Địch Cửu âm thầm cảm khái, trên người hắn hiện tại cũng có mấy ngàn vạn linh thạch thượng phẩm, hắn còn tưởng rằng mình đã đủ giàu, nhưng hiện giờ xem ra mình cũng chẳng phải kẻ giàu có gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi trở lại động phủ, Địch Cửu bắt đầu bố trí các loại hộ trận bảo vệ. Phía ngoài cùng là hộ trận động phủ của Ngũ Lục Các, ngay sau nó, Địch Cửu bố trí thêm một cái xúc phát trận nữa. Tất cả những kẻ đến đây, kể cả chỉ dùng thần niệm quét tới thì hắn đều có thể cảm nhận được. Sau xúc phát trận, Địch Cửu tiếp tục bố trí hộ trận cấp 4. Ngay trong phòng bế quan của mình, hắn lại bố trí thêm hai hộ trận nữa, lần lượt là ẩn tức trận và phòng ngự trận. Hai cái này mới là thứ hắn dụng tâm, cả hai đều lên tới cấp 9. Địch Cửu luôn luôn tâm niệm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vài ngày trước nếu chẳng phải nhờ hắn tỉnh táo, cẩn thận thì đã phải uống nước rửa chân của Thúc Hạo Lan rồi. Chỉ còn khoảng chừng 5-6 tháng nữa là Ngũ Lục Đại hội sẽ kết thúc, cho nên thời gian của Địch Cửu rất cấp bách. Hắn cần nghiên cứu thư giới, học tập đại kiếm trận quyết, tốt nhất là đổi nó thành đại đao trận quyết luôn. Trừ những thứ này ra thì hắn còn cần bắt đầu học tập luyện đan nữa. Ban đầu Địch Cửu cho rằng mình không cần học tập đan đạo, cứ để phần đấy cho tiểu thụ nhân học. Tuy nhiên gốc cây nhỏ đã ở trong thiên mạc rất lâu rồi mà mãi vẫn chưa thấy ra, hắn cần đan dược gì cũng khó khăn. Cho nên Địch Cửu quyết định, chỉ có kỹ năng bản thân nắm giữ mới là thứ thật sự thuộc về mình, sủng vật biết cũng không có nghĩa là hắn biết. May mà tri thức đan đạo và một số tư liệu luyện đan tâm đắc tiểu thụ nhân đều để lại trong tiểu thế giới, trên người hắn vốn đã có rất nhiều linh thảo, lại thêm số tri thức này thì xem như việc học tập khá thuận lợi rồi. Sau khi xác nhận động phủ của mình vạn vô nhất thất, Địch Cửu mới bắt đầu chuyên tâm đắm chìm vào kho tri thức trong thư giới. Bởi vì hắn có viên đá màu xám nên quyển sách nọ mới chủ động tiến vào thức hải, chứ không phải nó bị Địch Cửu luyện hóa. Hiện tại có thời gian rảnh, hắn định thử luyện hóa thư giới xem sao. Địch Cửu biết luyện hóa thư giới sẽ không phải là luyện hóa cấm chế, mà hắn phải cảm ngộ vô cùng vô tận quy tắc trong đấy. Thần niệm của hắn đi sâu vào quyển sách, tuy nhiên ngoại trừ khí tức vũ trụ mênh mông ra, Địch Cửu vẫn không nắm bắt được bất kỳ một tia quy tắc nào. Địch Cửu thầm than trong lòng, xem ra hắn đoán không sai, lúc trước mình có thể cảm ngộ được quy tắc và để thư giới tiến vào thức hải thật sự là do năng lực của viên đá xám, hoặc có thể là do chính nó tự chủ động tiến vào mà thôi. Hiện tại hắn chỉ đủ khả năng học tập tri thức trong đó, chứ việc luyện hóa thì khoan hẵng mơ đến. Thư giới bao hàm vạn vật trong vũ trụ, có vô số chủng loại. Lúc đầu, Địch Cửu chỉ quan sát theo cách thông thường. Mấy ngày sau, hắn phát hiện mặc dù mình không cách nào cảm ngộ quy tắc, nhưng lại có thể dựa theo khả năng lý giải quy tắc của bản thân để nhìn những thứ trong đó một cách hiệu quả hơn. Những cảm ngộ pháp tắc cơ sở trong ngũ lục đạo tháp bây giờ chợt phát huy tác dụng. Vô số tri thức về vật liệu, dị tượng thiên địa, vạn vật vũ trụ đều hóa thành dòng lũ để Địch Cửu hấp thu. Ngay lúc hắn đang tập trung tiếp nhận bài giảng từ quyển sách, tia sáng màu vàng bên trong viên đá màu xám đột nhiên khuấy động ra một vòng, rồi lại thêm một vòng đạo văn. Những đạo văn này giúp tăng thêm tốc độ hấp thu tri thức và cảm ngộ vạn vật vũ trụ của Địch Cửu. Đảo mắt đã qua 2 tháng, cuối cùng Địch Cửu cũng đành dứt thần niệm ra, bởi vì hắn đã tiếp nhận quá nhiều kiến thức đến nỗi đầu đau muốn vỡ luôn rồi. Trong 2 tháng này, Địch Cửu vẫn chỉ mới tra xét được phần bên ngoài của thư giới mà thôi, thậm chí ngay cả một bộ phận cơ sở cũng chưa thể xem hết 1% nữa. Nếu cứ theo tốc độ đấy, căn bản hắn không thể nào xem hết nổi nội dung trong quyển sách mất. Cũng may mà nhờ có viên đá màu xám trợ giúp nên những gì học được, hắn có thể lý giải rất sâu chứ không chỉ là nắm tổng quát sơ sài không thôi. Lúc này nếu có đầy đủ vật liệu, Địch Cửu có lòng tin rất nhanh hắn sẽ bước vào hàng ngũ đại sư luyện khí ngũ phẩm. Không có vật liệu luyện khí cấp 5 trở lên cũng chẳng sao, hắn vẫn còn có linh thảo. Thời gian từ giờ đến lúc ngũ lục đạo hội, kết thúc đủ để hắn dùng nó luyện đan rồi. Trước đó Địch Cửu cũng đã từng học luyện đan, tuy nhiên trình độ khi ấy chỉ có thể luyện chế ra linh đan nhất phẩm mà thôi. Bây giờ sau khi trải qua mấy tháng học tập chăm chỉ, Địch Cửu thử luyện chế tụ khí đan thì đã có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cầm gốc linh thảo trong tay, hắn dễ dàng cảm nhận được chính xác chỗ giá trị nhất của gốc linh thảo ấy, thậm chí còn hiểu được cách làm thế nào mới thể hiện ra được dược tính tốt nhất của nó. Cảm giác này thật sự không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tự mình cảm thụ. Địch Cửu đoán đây chính là quy tắc linh dược của linh thảo. Như trên phần đầu thư giới đã nói, bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng có quy tắc. Linh dược vẫn là một giống loài trong vũ trụ, cho nên nó phải có quy tắc của riêng mình. Cảnh giới hiện tại của Địch Cửu quá thấp cho nên hắn mới chỉ mơ hồ cảm ứng được quy tắc chứ chưa thể nắm rõ. Tuy nhiên loại cảm ứng này đối với hắn mà nói đã rất phi thường, bởi vì nó có thể giúp đề cao xác suất luyện đan thành công, cũng như nâng cao cả phẩm chất đan dược nữa. Chỉ cần hắn luyện chế ra được đan dược đẳng cấp cao, khi đó hắn sẽ thoải mái mà dùng linh thạch. Giới tu chân có câu, muốn giàu có, không chọn luyện khí thì phải biết luyện đan. Nói cách khác thì luyện đan sư và luyện khí sư đều là nghề nghiệp cực kỳ giàu có. Đáng tiếc Địch Cửu luyện khí nhiều năm như vậy mà vẫn mới chỉ là đại sư, luyện khí tứ phẩm, còn cách mức độ làm giàu xa xôi dữ lắm. Nếu trình độ luyện khí của hắn bước vào cấp 9 như trận đạo, vậy hắn sẽ có thể luyện chế vài cái trận bàn đỉnh cấp để đi bán đấu giá rồi. Đáng tiếc, hiện tại Địch Cửu chỉ mới luyện chế được trận bàn cấp 4, trận bàn cấp 4, mà cầm tới hội đấu giá thì e rằng người ta sẽ cười vào mặt hắn cho xem. 3-4 tháng thoáng chốc đã qua, vốn trên ngũ lục quảng trường đã vô cùng đông người, bây giờ lại càng thêm đông nghẹt. Bởi vì hôm nay chính là ngày đóng cửa ngũ lục đạo tháp. Tất cả tu sĩ tiến vào ngũ lục đạo tháp sẽ được truyền tống ra. Dù người ở quảng trường rất đông nhưng một dặm xung quanh ngũ lục đạo bia vẫn trống trải, bởi vì tu sĩ trong tháp sẽ được truyền tống ra xung quanh khu đấy. Khi mặt trời chiếu lên đỉnh đạo bia, quang mang cũng dần xuất hiện trên các tầng ngũ lục đạo tháp. Theo mỗi đạo quang mang, các tu sĩ cũng lần lượt có mặt ở quảng trường. Bảng xếp hạng trên ngũ lục đạo bia đã được xác lập, hạng nhất là thiên tài Tử Lôi Tông Mục Khởi Sa. Y lên được tới tầng 96. Hạng nhì là Ngạn Đạp Sơn đệ tử Hư Kiếm Tông, thành tích tầng 95. Vị trí tiếp theo là Cổn Diêm Đào đệ tử Hải Vương Cung, leo đến tầng 93. Xếp thứ tư là Địch Phi Tuyết của Địch Thị, tầng 91. Địch Cửu leo lên tầng 90, xếp ở vị trí thứ 10. Ngũ lục đạo hội đã kết thúc, Hồng Anh thiếu gia nằm trong top 10 kìa. Một số tu sĩ quen biết Địch Cửu kích động kêu lên. Ngươi xem qua tiềm lực bảng do thiên cơ các ban bố đi. Hồng Anh thiếu gia cũng đã tiến vào top 10 tiềm lực bảng đấy, mà còn xếp ở hạng 9 mới lợi hại chứ. Mọi người xung quanh nghe vậy đều nhìn qua bảng xếp hạng cách đó không xa, quả nhiên vị trí thứ 9 trên tiềm lực bảng chính là Địch Cửu. Dù Địch Cửu mới chỉ ở trong ngũ lục đạo tháp mấy tháng, nhưng top 10 cả hai bảng đều có tên hắn, bởi vậy nên danh tiếng của hắn vẫn cực kỳ vang dội. Hàn Thanh Y dõi theo đạo bia, giọng điệu bình thản, ngay cả top 10 đệ cũng không vào được. Người đứng bên cạnh nàng chính là Cơ Hồng Xuyên, kẻ bị Địch Cửu dùng một cước đá thẳng ra ngoài. Gã cao mày nhìn chằm chằm ngũ lục đạo bia, sau đó chậm rãi đáp, sư tỷ, đệ hoài nghi một cước của hắn có dính đến không gian pháp tắc. Hàn Thanh Y khinh thường, đệ biết cái gì là không gian pháp tắc sao? Ngay cả những thiên tài ở chân vực cũng chưa từng có ai cảm ngộ được không gian pháp tắc. Đệ lại nói một tu sĩ mới chỉ đạt hư thần, cảnh sơ kỳ có thể vừa cảm ngộ không gian pháp tắc, vừa thành công dung hợp thành một môn thần thông ư? Đệ trời sinh vì đao mà tồn tại, sau khi thất bại thì nên nghĩ biện pháp rèn luyện thêm đao đạo của bản thân, chứ không phải đứng đó tìm cớ biện minh cho mình đâu. Về phần Địch Cửu dùng biện pháp nào để leo lên tầng 90 thì Hàn Thanh Y không rõ lắm, nhưng nàng khẳng định không đời nào có chuyện hắn chạm được đến không gian pháp tắc. Tu sĩ chưa tiến vào tiên giới sẽ không thể chạm đến không gian pháp tắc, mỗi tu sĩ làm được đều là truyền thuyết từ thời viễn cổ cả. Địch Phi Tuyết hơi bất ngờ khi nàng mới vừa được truyền tống đến bên cạnh đạo bia, thì thành chủ ngũ lục thành bằng bất phàm đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Chúc mừng hiền chất đạt được hạng tư. Bằng thành chủ, ngài đây là... Địch Phi Tuyết nghi hoặc hỏi lại. Nàng xác thật đã leo tới tầng 91, nhưng lần trước nàng lên tới tầng 90 mà đã đạt được hạng 3. Lần này dù nhiều hơn một tầng tuy nhiên lại rớt một hạng, chuyện vậy thì có gì đáng để chúc mừng đâu. Tiêu Tông Chủ, Ngao Tông Chủ, Yến Tông Chủ, Thúc Tông Chủ đều đang đợi hiền chất đấy. Tứ đại môn chủ chờ vãn bối làm gì ạ? Địch Phi Tuyết cả kinh. Thế giới tiểu trung ương có cả thảy ngũ đại cửu tinh tông môn, bây giờ có tới tứ đại môn chủ đều đang chờ một tu sĩ tích hải cảnh như nàng, họ có ý gì đây? Nếu như hạng nhất thì còn dễ hiểu, nhưng nàng chỉ đạt hạng tư thôi mà. Bàng thành chủ có ý gì thế? Một nam tử trung niên đi tới, cao mày hỏi. Bàng bất phàm biết người này đệ nhất cường giả Địch gia, Địch Khiếu Anh, tu vi lên tới kiếp sinh cảnh viên mãn. Thật sự là bởi vì hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn để bước vào hóa chân, bằng không chắc chắn Địch Khiếu Anh đã sớm trở thành tu sĩ hóa chân rồi. Bàng bất phàm vội trả lời, chỉ là để Phi Tuyết hiền chất trả lời vài vấn đề thôi, không phải chuyện lớn gì đâu. Thực ra bàng bất phàm biết rõ nguyên nhân. Sau khi đám Địch Cửu bị truyền tống ra ngoài, người đầu tiên lên tầng 90 sau họ không phải ba hạng đầu mà chính là Địch Phi Tuyết. Căn cứ theo những gì 6 người Địch Cửu đã nói, ngũ lục đạo bàn vẫn còn đang ở tầng 90. Thế nên các tông chủ đều trông ngóng xem thử đạo bàn có đang ở trên người Địch Phi Tuyết hay không. Trong 4 tháng qua, Địch Cửu gần như phải dùng hết tất cả linh thảo cấp 4 trở xuống mới có thể luyện chế ra được linh đan tam phẩm. Một phần cũng là nhờ đạo hỏa giúp hắn có thể mơ hồ cảm ứng được đặc tính của linh thảo. Sau khi nhận ra ngũ lục đạo tháp sắp đóng thì Địch Cửu mới đình chỉ việc luyện đan. Trong lòng hắn cảm thán không thôi, với tiến độ hiện giờ thì không biết đến khi nào hắn mới đột phá lên đan vương thất phẩm nổi. Còn không bằng trực tiếp đi khiêu chiến bọn người ở tích hải bảng kia còn hơn. Để trở thành đan vương thất phẩm không chỉ cần có thời gian và linh thạch, mà quan trọng hơn hết là phải sở hữu một lượng lớn linh thảo cao cấp hỗ trợ nữa. Dù tài nguyên tu luyện ở thế giới tiểu trung ương nhiều hơn, các đại lục còn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng linh thảo cao cấp vẫn cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa hắn không có tông môn phía sau lưng hỗ trợ, muốn thành công đột phá trừ phi hắn may mắn lọt vào cái bí cảnh linh thảo nào đó, bằng không thì tạm thời đừng mong nghĩ tới làm gì. Sau khi cảm khái một phen, Địch Cửu mới thu dọn hộ trận cấp 9 mình đã bày ra trước đó, rồi đi thẳng về quảng trường ngũ lục. Thứ hắn quan tâm nhất hiện giờ không phải là danh tự của mình trên ngũ lục đạo bia, mà là việc tên hắn có trên bảng tiềm lực hay không thôi. Chỉ cần có tên trên đó, thì Địch Cửu sẽ có tư cách khiêu chiến tu sĩ hải bảng rồi. Sau khi nhìn thấy kết quả mình mong đợi, Địch Cửu mới có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy hắn không biết bản thân làm sao mà nhảy lên được tới tận thứ hạng này, bất quá việc đấy không phải là chuyện hắn nên bận tâm, chỉ cần có tên trên đó là được. Này mọi người, Hồng Anh thiếu gia tới rồi kìa. Ngay lúc Địch Cửu vừa xuất hiện ở quảng trường, đông đảo ánh mắt liền hướng về phía hắn. So với 9 người đứng đầu ngũ lục đạo bia thì tu sĩ đứng hạng 10 là Địch Cửu, lại càng có vẻ nổi danh hơn. Một trong những nguyên nhân khiến tiếng tăm Địch Cửu bay lên như diều gặp gió như vậy, đều do mọi người đồn thổi hắn là một người hào sảng, nguyện ý ra mặt cho những tu sĩ không quen biết mà chẳng thu tí ích lợi nào. Thậm chí còn không muốn để lại danh tính. Nguyên nhân thứ hai là vì Địch Cửu chỉ là một tán tu mà đủ khả năng leo lên 10 hạng đầu trong ngũ lục đạo tháp. Ngoài trừ hai điều này ra thì còn do Địch Cửu là tu sĩ chưa đạt tu vi tích hải duy nhất đứng ở 10 hạng đầu tiên nữa. Tuy nói cảnh giới từ kim đan đến tích hải là thích hợp nhất để bước vào tháp, nhưng top 10 trên thực tế lại đều là tích hải chi cảnh cả. Không nói tới những việc khác, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để chứng minh bản thân hắn không tầm thường rồi. Cùng lúc ấy, Địch Cửu liếc mắt liền nhìn thấy Hàn Thanh Y, đứng cách đó không xa đang quan sát hắn như hổ rình mồi. Cũng may nữ nhân này vẫn còn biết nặng nhẹ, không tìm đến hắn rông dài trong hoàn cảnh như vậy. Trông thấy càng ngày càng có nhiều người chen chúc tới quan sát mình, Địch Cửu bèn nhảy lên vươn tay lấy ngũ lục đạo bài đang lơ lửng trên đạo bia, rồi chuẩn bị rời khỏi. Không biết ngũ lục đạo bài được chế tác từ vật liệu gì mà toàn thân nó vàng như lửa, lớn chừng nửa bàn tay, phía trên có viết mấy chữ Địch Cửu 132. Xem ra tổng số điểm mà mình thu hoạch được là 132 điểm rồi, tuy Địch Cửu vẫn chưa biết số điểm ấy dùng để làm gì, nhưng hắn biết giá trị của số điểm này là cực kỳ lớn. Địch Cửu vừa thu ngũ lục đạo bài, lại thì một nam tử trung niên đi đến trước mặt hắn, ôm quyền nói, xin chào, Địch đạo hữu. Ta nghe nói huynh là tán tu nhỉ. Không biết huynh có nguyện ý gia nhập Tuyết kiếm môn của bọn ta không? Hắn còn chưa kịp trả lời thì lại có thêm một người khác nữa chen tới. Địch đạo hữu, Thiên Lam Tông rất muốn mời huynh gia nhập, nếu huynh đồng ý thì chức vụ trưởng lão ngoại môn sẽ là của huynh đấy. Ta đến từ Hỏa Luyện Cốc. Trông thấy vẫn còn mấy tu sĩ từ các tông môn nhao nhao tới tranh người, Địch Cửu bèn vội ôm quyền đáp, đa tạ tông môn các vị hậu ái nhưng tại hạ đã có kế hoạch riêng rồi, xin phép được cáo từ. Nói xong hắn liền gạt đám người trước mặt ra rồi nhanh chóng rời khỏi. Địch Cửu không biết rốt cuộc có bao nhiêu tông môn nhìn chúng thực lực của mình, nhưng hắn có thể chắc chắn được bọn họ chủ yếu là ham muốn con số 132 điểm trong tay hắn kia. Tên tiểu tử kia, đứng lại. Một tên nam tu râu ria đầy mặt nhảy ra ngăn bước Địch Cửu. Địch Cửu trông thấy thế thì thầm than trong lòng, chuyện nên tới thì phải tới a, đem đồ của ta trả lại đây, nếu không ta sẽ khiêu chiến ngươi, chúng ta cùng nhau quyết đấu trên sinh tử đài đi. Người này không phải ai xa lạ, chính là Hồ Nhất Hữu đã bị Địch Cửu lừa lấy mất một viên cực hỏa tinh kim lúc trước. Nếu không phải không được phép động thủ được ở quảng trường, thì Hồ Nhất Hữu đã sớm tế ra lưu ly thang, xử lý tên oát con dám gạt đồ của gã rồi. Thật lòng mà nói, đương nhiên Địch Cửu rất muốn đồng ý lời khiêu chiến của gã ta. Hồ Nhất Hữu chỉ mới đạt hư thần tầng 3, còn hắn cũng đã là hư thần tầng 2, đối chiến với đối thủ cùng cấp bậc thì Địch Cửu chẳng việc gì phải sợ hãi. Thế nhưng hắn lại thể giết được gã, mà lên sinh tử đài chắc chắn chỉ có một người còn sống thôi. Hoặc gã, hoặc chính hắn phải để mạng lại đó. Nhưng Địch Cửu vô cùng hoài nghi, liệu giết gã rồi thì bản thân còn có thể sống sót, mà đi tới truyền tống trận bên ngoài Thiên Đồ Thành hay không? Hơn nữa, Hổ Nhất Hữu chính là người đứng thứ 63 trong bảng tiềm lực, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng thay đổi thứ vị của gã là bao. Hắn chẳng cần hỏi thăm lai lịch của Hổ Nhất Hữu cũng biết thừa chắc chắn tên gia hỏa này, xuất thân từ một đại tông môn rồi, với tình huống hiện tại của hắn, đừng nói tới việc gây thù với đại tông môn. Dù chỉ là mấy tông môn nhị lưu tam lưu thì hắn cũng ăn không vô đâu. À, là Hồ huynh đấy ư, vật đó không phải là huynh ban thưởng cho ta à? Vì sao bây giờ còn muốn đòi lại nữa? Không lẽ đây là truyền thống nhà huynh sao? Địch Cửu giả vờ kinh ngạc hô lên một tiếng. Thoáng chốc, gương mặt Hồ Nhất Hữu đỏ bừng, gã lúng túng đáp, khi đó ta cầm nhầm mà. Vốn Hồ Nhất Hữu tính ỷ vào xuất thân từ đại tông môn của mình, để khi dễ tán tu như Địch Cửu, thế nhưng không ngờ hắn lại nói thế. Gã vẫn chưa chai mặt đến nỗi bất chấp mọi thứ mà đòi đồ đâu. Đòi lại đồ vật đã đưa cho người khác là một việc thật sự rất mất mặt đấy. Địch Cửu từ tốn lấy ra một cái bình ngọc đưa cho gã rồi bảo, Hồ huynh à, cực hỏa tinh kim đã được ta đổi thành hư lạc đan rồi này, nếu huynh muốn lấy lại thì ta tặng cho huynh. Viên đan dược ấy là do tông chủ Côn Tông Thúc Hạo Lan đưa cho hắn, hắn vốn không muốn dùng nên hiện tại dứt khoát đẩy qua cho Hổ Nhất Hữu luôn. Mà Hổ Nhất Hữu cũng tiếp lấy bình ngọc theo bản năng, tuy nhiên rất nhanh gã đã phản ứng lại. Không được, giá trị thứ này kém xa cực hỏa tinh kim của ta mà. Thật ra nếu đem hai thứ này so sánh thì hư lạc đan cũng chẳng kém cực hỏa tinh kim là bao, quan trọng là phải xem nó có hữu dụng gì cho đối phương hay không thôi. Chẳng hạn như Hổ Nhất Hữu đã là hư thần tầng 3 rồi, đương nhiên sẽ chẳng cần dùng đến hư lạc đan làm gì. Nếu Địch Cửu đưa gã phá thần đan, thì thậm chí gã còn nguyện ý lấy linh thạch ra gửi tặng lại cho Địch Cửu nữa kìa. Đột nhiên, thần niệm của Địch Cửu phát hiện ra mình đang bị một lão già áo đen gầy yếu theo dõi, thế nên hắn vội bước đến vỗ vỗ vai Hổ Nhất Hữu, đoạn bảo, Hổ huynh, hiện giờ ta chỉ còn thứ này thôi, trong tương lai nếu ta lấy được cực hỏa tinh kim sẽ bù lại cho huynh mấy cái. Mà ta nghe nói hội đấu giá lần này có địa tâm viêm tinh nữa đó, nếu huynh thích, ta sẽ cố gắng giành về cho huynh luôn nhé. Dứt lời, Địch Cửu bèn xoay người rời đi. Thế nhưng hắn chỉ mới bước được một bước, thì thấy lão già áo đen kia đã cười híp mắt đứng trước mặt mình rồi. Ngươi chính là Địch Cửu có đúng không? Trong lòng hắn âm thầm chấn kinh. Vừa nãy lão nhân kia đứng sát ngay sau lưng hắn, vậy mà cả không gian xung quanh đều không có chút ba động nào cả. Phải đạt tới loại thực lực nào mới có thể làm như vậy đây? Vãn bối Địch Cửu xin ra mắt tiền bối. Địch Cửu khẽ khom người, dùng ngữ khí kính cẩn đáp. Lão tử là Huyễn Minh Tử đến từ Thiên Cơ Các, không biết có thể nói chuyện với địch đạo hữu mấy câu không? Trái với thực lực vô cùng khủng bố, ngữ khí và giọng điệu của lão già này lại rất ấm áp và dễ chịu. Hổ Nhất Hữu vừa trông thấy ông ta bèn lặng lẽ lui ra sau, rồi nhanh chóng lẩn mất vào đám đông, ngay cả cực hỏa tinh kim cũng chẳng cần nữa. Tất nhiên là được rồi ạ, thực lực của ông ta cực kỳ cường đại, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với bất kỳ một tông chủ nào trong ngũ đại tông môn kia, bảo hắn làm sao dám từ chối cho được. Thế thì mời địch đạo hữu đi theo ta. Huyễn Minh Tử nhẹ gật đầu với địch cửu rồi xoay người dẫn đường. Nếu hiện giờ mà đang ở bên ngoài ngũ lục thành thì nói không chừng địch cửu sẽ trực tiếp sử dụng thần niệm độn để bỏ trốn, nhưng ở đây thì hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo đối phương mà thôi. Sau khoảng một nén nhang, địch cửu và Huyễn Minh Tử đã đi tới một tức lâu. Biết rõ nơi này là địa bàn của đối phương nhưng hắn cũng chỉ đành kiên trì đi theo tiếp. Huyễn Minh Tử dẫn địch cửu vào một gian phòng khách thanh tịnh, chủ động rót cho hắn chén trà rồi đi thẳng vào vấn đề. Không biết địch đạo hữu có bằng lòng gia nhập thiên cơ các của chúng ta không? Địch cửu ngây người, này là đang muốn mời hắn vào thiên cơ các đấy hả? Thưa tiền bối, thiên cơ các không phải là thập tinh tông môn sao? Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa thấy lo lắng. Mặc dù biểu hiện của mình rất tốt nhưng còn chưa đạt tới mức được thập tinh tông môn, mời gia nhập đâu. Dường như thấy được nghi hoặc của địch cửu, Huyễn Minh Tử bèn mỉm cười, nhẹ nhàng giải đáp, mặc dù thiên cơ các được xem như thập tinh đại môn, nhưng thực tế nó vẫn còn kém xa so với chân vực và thượng cổ ẩn tông kia kìa. Nói là vậy nhưng thiên cơ các tại thế giới tiểu trung ương cũng được xem là một thế lực đệ nhất. Có phải ngươi không hiểu vì sao ta mời ngươi gia nhập tông môn đúng không? Đúng là ta coi trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi so với mấy tên thiên tài của chân vực kia càng có tiềm năng hơn nhiều. Chỉ có ngươi mới có cơ hội chân chính tiến vào tiên vực trong tương lai. Thưa tiền bối, vãn bối tự nhận tư chất mình không tệ, nhưng tu vi chỉ mới đạt hư thần cảnh thôi, huống hồ vãn bối chỉ đứng thứ 9 trên bảng tiềm lực. Huyễn Minh Tử khoát tay chặn lại những gì địch cửu định nói. Ngươi không cần tự xem nhẹ bản thân, ta chưa bao giờ thấy tu sĩ nào bước vào hư thần lúc 30 tuổi cả, ngươi là người duy nhất đấy, ta tin mình không nhìn lầm tuổi tác của ngươi đâu. Ta đã từng gặp qua tu sĩ hư thần cảnh trẻ tuổi nhất rồi, mà khi ấy người nọ cũng đã ngoài 80. Bọn họ đều là thiên tài được bồi dưỡng bởi vô số tài nguyên tông môn, không phải là thứ mà tán tu như ngươi có thể so sánh được. Ngươi đã thấy những tu sĩ thiên tài trên đạo bảng rồi chứ? Không có ai thấp hơn 190 tuổi cả. Nói cách khác, tư chất họ không thể so sánh được với ngươi. Còn bảng tiềm lực là do thiên cơ các ta sắp xếp, dựa vào tiềm lực của ngươi hẳn là nên xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng chính ta đã đề nghị hạ ngươi xuống hạng 9 đấy. Ta từng gặp ngươi đấu pháp bên bờ Bái Dạ Hồ, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người chỉ mới 30 tuổi mà lĩnh ngộ được đạo ý mang theo một tia pháp tắc như ngươi. Nghe vậy địch cửu bèn nghĩ tới lời Phục Triệt từng nói, thiên cơ các là một nơi vô cùng thần bí, rất có thể bọn họ đã bố trí ẩn nặc trận bên cạnh mà hắn không hề hay biết. Thấy địch cửu trầm mặc, Huyễn Minh Tử lại bảo, sở dĩ ta mời ngươi đến đây là vì muốn cứu mạng ngươi thôi. Ngươi có biết tính mạng mình đang rất nguy hiểm không? Kính thưa tiền bối, vãn bối tuân thủ pháp luật lại thích làm việc thiện, là người tốt làm việc tốt, không gây chuyện không sinh sự, an an ổn ổn tại ngũ lục thành. Huyễn Minh Tử cười lạnh một tiếng. Không nói đến chuyện Hổ Nhất Hữu vì sao muốn chặn ngươi lại, ngươi nhận ra được tông chủ Côn Tông Thúc Hạo Lan điều tra ngươi, nhưng lại không thấy có vấn đề gì đúng không? Ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì Thúc Hạo Lan cũng sẽ tìm đến ngươi mà thôi. Ông ta thả rằng giết lầm chứ không bỏ sót, huống chi ngươi đã làm sai một chuyện rồi. Không biết đó là chuyện gì vậy thưa tiền bối? Địch cửu vội hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không nên đưa viên hư lạc đan kia cho Hổ Nhất Hữu. Tính cách Thúc Hạo Lan vốn đa nghi, hành động của ngươi đủ để ông ta cho ngươi một chiêu hồi mã thương rồi. Huyễn Minh Tử nâng chung trà lên uống một ngụm. Trong lòng địch cửu trầm xuống, lúc trước hắn nhận viên hư lạc đan từ Thúc Hạo Lan đã không có ý muốn phục dụng, cho nên mới tiện tay đưa cho Hổ Nhất Hữu. Bây giờ nghĩ lại, quả thật khi ấy hắn suy tính không chu toàn rồi. Hắn không sợ đắc tội với Hổ Nhất Hữu, nhưng nếu để Thúc Hạo Lan nghi ngờ thì quả thật không ổn. Chạy về hàng vực tinh Á Luân Đại Lục ư? Đúng là chuyện cười. Hắn muốn đi A Luân, Đại Lục còn phải liều sống liều chết tranh đạo danh ngạch trên hải bảng kia kìa, trong khi Thúc Hạo Lan người ta chỉ cần vài phút là đã có thể đi qua rồi. Hiện tại đừng nhắc đến việc trở về Đại Lục Á Luân, việc quan trọng hắn cần làm là đi tìm một nơi ẩn thân sau đó tu luyện đến hóa chân, cảnh thì hơn. Nhưng chuyện này căn bản không thực tế, chưa nói, đến việc thế giới tiểu trung ương khó có thể giúp tu sĩ đột phá đến hóa chân. Cho dù có thể thì cũng cần một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mà những tài nguyên tu luyện ấy hắn biết tìm ở đâu bây giờ? Huyễn Minh Tử tựa hồ muốn triệt để đả kích địch cửu, ông tiếp tục nói, ngoại trừ Thúc Hạo Lan thì còn có một người muốn giết ngươi nữa. Theo ta đoán, người kia chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi thôi. Hà, là ai vậy ạ? Địch cửu vội hỏi. Y tên Thành Cơ, thực lực hẳn là hóa chân tầng 6. không hề yếu hơn Thúc Hạo Lan, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ngươi nói nếu như y tìm được ngươi thì ngươi sẽ ra sao đây? Huyễn Minh Tử thản nhiên bảo. Thành Cơ là ai vậy tiền bối? Địch Cửu có chút mờ mịt, hình như trong những người mình đắc tội đâu có ai tên Thành Cơ nhỉ? Huyễn Minh Tử nhìn Địch Cửu đầy thâm ý. Thành Cơ là tông chủ chữ Tiên Tông. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là ngươi lấy được một cái tiểu thế giới của Thành Cơ đúng không? Giống như một tiếng sấm vang lên bên tai, Địch Cửu cảm giác cả da đầu mình đều tê dại, hắn rốt cuộc cũng minh bạch Thành Cơ là ai rồi. Lúc ở trong thiên mạc, chẳng phải hắn đã gặp qua con gái của ông ta Thành Bích Quân hay sao? Cô nàng đó từng uy hiếp hắn, nói hắn trốn không thoát còn gì. Thế nhưng, Địch Cửu khiếp sợ nhìn Huyễn Minh Tử, làm sao ông ấy biết tiểu thế giới đang ở trên người hắn? Hắn đeo chiếc nhẫn ở ngón chân, vốn nó đã tự có tính ẩn nấp, hơn nữa hắn còn bố trí cấm chế cấp 9 lên rồi mà, cấm chế của hắn đâu thể nào dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Người tên Huyễn Minh Tử, này rốt cuộc làm sao có thể nhìn thấy cấm chế cấp 9 của hắn vậy? Ông ta là tiên nhân sao? Hay Huyễn Minh Tử cũng là cường giả giống như sư phụ Thiên Phong Hoa nhà hắn? Không đúng, hình như mình đang bị uy hiếp. Địch Cửu thở một hơi thật dài, thôi, có gì phải sợ đâu. Thời điểm hắn đào tẩu từ Tích Bắc Sơn bên ngoài thành Minh Châu, hắn đã xem nhẹ cái chết rồi. Hiện tại hắn tu luyện đến cảnh giới hư thần, chẳng lẽ còn sợ chết hay sao? Chết thì chết, cần gì phải sợ người uy hiếp? Nghĩ tới đây, tâm tình hoảng loạn của Địch Cửu biến mất hẳn, hắn nhìn Huyễn Minh Tử nói, Huyễn tiền bối, vãn bối đúng là đang sở hữu một cái tiểu thế giới, bất quá đó là do vãn bối nhặt được. Vãn bối chỉ không hiểu tại sao tiền bối lại biết nó nằm ở trên người vãn bối. Địch Cửu tuyệt đối không tin đối phương chỉ dùng thần niệm quét qua, mà có thể nhìn thấu cấm chế cấp 9 của hắn. Nếu thật đúng như thế, vậy đối phương đã chẳng còn ở lại cái thế giới tiểu trung ương này rồi. Nhận thấy Địch Cửu trong nháy mắt đã bình tâm lại, không còn nửa điểm cảm xúc kinh hoàng nào, trong lòng Huyễn Minh Tử thầm khen ngợi. Đổi thành một tên tu sĩ vừa mới bước vào hư thần cảnh khác, sau khi nghe thấy những lời ông nói chắc chắn sẽ kinh hoàng không thôi, gấp rút tìm biện pháp giữ mạng. Nhưng người thanh niên trước mặt này chỉ giật mình trong một khắc ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng bình phục lại như thường. Phần tâm tình ấy tuyệt đối không phải kẻ tầm thường có được, ánh mắt của mình quả nhiên không sai. Chàng trai này không chỉ có tư chất hơn người, mà tâm tính cũng nghịch thiên không kém. Huyễn Minh Tử mỉm cười, đáp, sở dĩ ta biết ngươi đang giữ tiểu thế giới của Thành Cơ là vì Thành Cơ cũng từng là đệ tử Thiên Cơ Các. Thần niệm ấn ký của y là do chúng ta dạy, thế nên đương nhiên ta có thể dễ dàng cảm nhận được thần niệm ấn ký đỉnh cấp kia ở trên người ngươi, rồi. Thấy Địch Cửu vẫn còn đang nghi hoặc, Huyễn Minh Tử khoát tay, ra hiệu Địch Cửu cứ tiếp tục lắng nghe. Loại thần niệm ấn ký đỉnh cấp đó, phải hao tổn lượng lớn tâm thần và tâm huyết mới có thể tạo ra. Cho nên nếu không phải bảo vật thì chẳng có ai nguyện ý dùng ấn ký đấy đâu. Người có thể tạo ra loại ấn ký này không nhiều, tính cả ta nữa cũng chỉ có 5 người thực hiện được. Ta biết Thành Cơ từng đưa tiểu thế giới cho con trai Thành Bích Quần của y, sau đó nó đã theo chủ nhân cùng biến mất ở trên Thiên Cương Tinh. Nếu ta đoán không sai, chiếc nhẫn ngươi đang cầm chính là di vật của Thành Bích Quần, cũng có thể nói là đồ của Thành Cơ. Huyễn Minh Tử kỳ thật cũng rất thắc mắc, theo lý thuyết, Địch Cửu lấy được tiểu thế giới thì chắc chắn sẽ trúng thần niệm phụ cốt của Thành Cơ mới đúng. Nhưng ông lại không cảm nhận được loại ấn ký ấy ở trên người hắn. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, xem ra Huyễn Minh Tử không hề nhìn thấy cấm chế cấp 9 của hắn. Chờ hắn trở về, hắn nhất định phải tìm bằng được thần niệm ấn ký đang ẩn nấp kia. Thần niệm của hắn hiện tại đạt đến cấp 8 rồi, mức độ cô đọng cũng vượt qua nhiều tu sĩ hóa chân khác, chắc hẳn tìm một cái thần niệm ấn ký sẽ không quá khó khăn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ chú ý. Địch Cửu đứng lên khom người thi lễ. Huyễn Minh Tử mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc rồi bảo, Thành Cơ trong thời gian ngắn sẽ không tới đây, cho nên trước mắt thì xem như ngươi vẫn an toàn. Còn bình ngọc này là ta mới lấy từ chỗ Hổ Nhất Hữu về, mặc dù trong hư lạc đan kia có ký hiệu của Thúc Hạo Lan. Nhưng nếu ngươi mang ký hiệu ấy bên người hẳn sẽ an toàn hơn. Chỉ là tu vi của ngươi cần áp chế một chút, tốt nhất áp chế ở cảnh giới nguyên hồn viên mãn. Ở chỗ ta còn có một viên ngọc giản pháp kỹ ẩn nấp tu vi, ngươi cầm lấy đi. Địch Cửu sớm đã nhận ra, bình ngọc ông vừa đưa chính là cái bình mới ban nãy hắn giao cho Hổ Nhất Hữu. Huyễn Minh Tử có thể thần không biết quỷ không hay, từ trên người gã lấy bình ngọc này về, xem ra thần niệm của ông cao hơn hắn rất nhiều. Nhân tình lớn như vậy, hắn biết mình mà từ chối không gia nhập Thiên Cơ Các thì quả thật đúng là kẻ không biết điều. Cảm thán một tiếng, Địch Cửu quyết định thu hồi bình ngọc và ngọc giản. Sau đó ôm quyền cùng kính bảo, vãn bối vốn là đệ tử của Tinh Hà Phái, tương lai còn muốn báo thù vì sư môn. Nhưng vãn bối thiếu tiền bối một đại ân, có chuyện gì cần xin tiền bối cứ việc phân phó. Huyễn Minh Tử há nghe không hiểu ý tứ của Địch Cửu, ông mỉm cười, khẽ gật đầu. Kỳ thật ta muốn ngươi gia nhập Thiên Cơ các cũng chỉ là muốn ngươi giúp chúng ta làm một chuyện mà thôi. Nếu như ngươi đã đồng ý rồi, vậy việc ngươi có gia nhập Thiên Cơ Các hay không không còn là vấn đề quan trọng nữa. Xin tiền bối phân phó. Địch Cửu thành khẩn nói. Huyễn Minh Tử điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị bảo, ngươi hẳn biết đến chân vực rồi chứ. Địch Cửu gật đầu. Vãn bối từng nghe nói qua, chỉ là vãn bối chưa từng tới nên cũng không rõ nơi đó như thế nào mà thôi. Kỳ thật rất lâu về trước, ở thế giới tiểu trung ương cũng có thể phi thăng tiên giới, hơn nữa còn có một cái thông đạo phi thăng. Tu sĩ hóa chân viên mãn đều có thể mượn nhờ thông đạo phi thăng ở đây, để đi lên tiên giới. Chẳng lẽ bây giờ không còn ư? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Sư phụ Thiên Phong Hoa, từng nói từ thế giới tiểu trung ương có thể phi thăng tiên giới mà. Huyễn Minh Tử lắc đầu. Tài nguyên tu luyện ở thế giới tiểu trung ương càng ngày càng hạn chế, thông đạo phi thăng cũng mất đi tác dụng rồi. Bây giờ muốn phi thăng tiên giới thì nhất định phải đi đến chân vực. Chỉ là danh ngạch phi thăng tiên giới ở chân vực có hạn, mỗi lần cạnh tranh đều cực kỳ khốc liệt. Các thiên tài đại tông môn đỉnh cấp sẽ quyết đấu với nhau, cuộc chiến ấy còn gọi là thiên tài chân vực chiến, chỉ khi vào top 10 mới có thể lấy được danh ngạch phi thăng tiên giới. Chân vực đều là địa bàn của thượng cổ ẩn tông, thiên tài đông đúc, Thiên Cơ Các ta mấy lần tham gia đều khó mà vào nổi top 100. Tiền bối muốn ta đại biểu Thiên Cơ Các tham gia thiên tài chân vực chiến, tranh đoạt danh ngạch phi thăng tiên giới ư? Huyễn Minh Tử gật đầu, đúng vậy, cho nên ngươi có gia nhập tông môn hay không cũng không thành vấn đề. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đại diện cho Thiên Cơ Các ta đi tranh đoạt danh ngạch thiên tài chân vực chiến. Chúng ta có sự tình quan trọng muốn liên hệ với Thiên Cơ Các ở tiên giới, nhưng từ khi thế giới tiểu trung ương không thể phi thăng thì chúng ta cũng đã mất liên lạc với bọn họ rồi. Được, chuyện này ta nhận lời với tiền bối. Địch Cửu sảng khoái đồng ý, Huyễn Minh Tử giúp hắn không ít, dẫu sao hắn cũng phải trả nợ ân tình cho người ta, huống hồ chuyện này với hắn mà nói cũng không phải vấn đề lớn gì. Thiên tài chân vực cho dù nhiều thì làm sao? Địch Cửu hắn cũng là thiên tài đấy. Huyễn Minh Tử gật đầu. Tư chất của ngươi tại đây xem như số một, nhưng vẫn còn kém xa so với những thiên tài chân vực. Trong lòng Địch Cửu không cho là như vậy. Tên Cơ Hồng Xuyên kia chẳng phải là thiên tài từ chân vực tới ư? Đúng là gã chỉ mất khoảng một tháng rưỡi đã có thể từ tích hải cảnh tầng 1 lên tích hải cảnh tầng 3. Nhưng hắn cũng dùng một tháng để thăng cấp từ nguyên hồn tầng 7 lên nguyên hồn viên mãn này. Không đúng, cái này không so sánh vậy được. Từ tích hải cảnh tầng 1 tu luyện tới tích hải cảnh tầng 3, hẳn là khó hơn tu luyện từ nguyên hồn tầng 7 lên nguyên hồn viên mãn nhiều. Lúc trước Địch Cửu không mấy chú ý đến vấn đề đó, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, Địch Cửu liền hít một hơi lạnh, tư chất tên Cơ Hồng Xuyên quả thật đáng sợ. Còn có sư tỷ của gã nữa, nhìn qua tuổi tác cũng không quá lớn, nhưng tu vi tựa hồ đã là thừa đỉnh cảnh rồi. Nếu hắn không nỗ lực cố gắng, thì chỉ sợ đúng là khó mà đuổi không kịp những thiên tài này. Thần sắc khinh thường của Địch Cửu chỉ lóe lên một cái rồi lập tức biến mất, nhưng vẫn bị Huyễn Minh Tử bắt được. Ông bảo, Địch Cửu, ngươi biết vì sao ta nói tư chất ngươi kém hơn bọn họ một chút không? Ngươi hẳn đã nhìn thấy Cơ Hồng Xuyên và Hàn Thanh Y rồi chứ? Bọn họ chính là đỉnh cấp thiên tài ở chân vực đấy. Tại chân vực, bọn họ có vô số tài nguyên tu luyện, thứ này ngươi vốn không thể sánh bằng. Ngoại trừ tài nguyên tu luyện ra, bọn họ còn có cả chân linh ti nữa. Chân linh ti là gì vậy tiền bối? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Đây là hàng quý hiếm của chân vực, số lượng rất ít, chỉ cung cấp cho đỉnh cấp thiên tài thuộc các đại thế lực ở chân vực thôi. Chân linh ti là bảo vật duy nhất có thể giúp tăng tư chất linh căn lên, cho dù ở tiên giới cũng chưa chắc có được, có thể nói thứ này chính là vô giới chi bảo. Nói cách khác, tư chất những thiên tài kia lúc nào cũng có thể tăng lên, mà tư chất của ngươi cho dù tốt đến đâu cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đó là ta cũng không thể nào cung cấp cho ngươi quá nhiều tài nguyên tu luyện được. Việc ngươi đại biểu cho Thiên Cơ Các xuất chiến là bí mật. Một khi truyền ra ngoài, trong lúc ngươi còn chưa kịp tu luyện thì đã bị cường giả chân vực giết chết rồi. Địch Cửu im lặng nhìn Huyễn Minh Tử, đây cũng quá là vô sỉ đi. Huyễn Minh Tử thở dài. Ở thế giới tiểu trung ương này, bao gồm cả Thiên Cơ Các đều có người của chân vực. Nếu như tư chất người bình thường thì thôi, nhưng nếu như ngươi có tư chất tốt, đã vậy bọn họ còn phát hiện Thiên Cơ Các ủng hộ ngươi, vậy lúc đó tính mạng ngươi sẽ gặp nguy hiểm rồi. Địch Cửu trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài miệng vẫn phải giả tình hư ý bảo, tiền bối, người cứ cho vãn bối tài nguyên tu luyện đi, vãn bối nhất định sẽ có biện pháp để tránh bị những tên kia giết chết mà. Muốn ta giúp Thiên Cơ Các nhưng lại không cho ta cọng lông gì, đã vậy còn nói một cách quang minh chính đại như thế. Câu trả lời của Địch Cửu đương nhiên là ha ha. Thật ra hắn biết Huyễn Minh Tử nói cũng có phần đúng, nhưng vậy thì sao chứ? Tài nguyên đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Khuôn mặt già nua của Huyễn Minh Tử thoáng hiện chút xấu hổ, y thật sự không lừa Địch Cửu, tuy nhiên không cho chút xíu tài nguyên tu luyện nào đúng là hơi quá đáng. Nhưng lấy tài nguyên từ nội bộ Thiên Cơ Các đưa cho hắn thì chắc chắn không được. Huyễn Minh Tử do dự trong chốc lát rồi đưa một chiếc nhẫn chữ vậy cho Địch Cửu. Đây là tài nguyên tư nhân của ta, hội đấu giá sắp bắt đầu, ngươi cầm lấy đi mua thứ mình cần đi. Đa tạ tiền bối. Địch Cửu không hề có ý khách sáo, vừa cầm lên bèn dùng thần niệm quét qua giới chỉ một lần. Trong đấy có tận 50 triệu linh thạch thượng phẩm. Quả thật là giàu có. Ta chỉ có bấy nhiêu cho ngươi thôi, số tài nguyên tu luyện sau này thì ngươi đành phải tự mình tìm lấy vậy. Thực ra như thế cũng tốt, nếu như ngươi chỉ biết ngâm mình trong một đống tài nguyên, thì dù có tu luyện đến cảnh giới cao hơn vẫn không cách nào khiêu chiến thiên tài chân vực đâu. Huyễn Minh Tử thấy Địch Cửu thu hồi giới chỉ thì khẽ thở phào. Bởi vì tư chất như Địch Cửu quá khó tìm, ngẫu nhiên xuất hiện vài người liền bị chân vực chiêu dụ mất. Còn những tu sĩ trên đạo bảng hay tiềm lực bảng khác thì vẫn chưa đủ tư cách khiêu chiến với thiên tài chân vực. Thiên Cơ Các tốn công tốn sức làm tiềm lực bảng bấy lâu chẳng qua cũng chỉ vì để tìm kiếm thiên tài đủ khả năng khiêu chiến với tu sĩ chân vực mà thôi. Vãn bối nhất định sẽ đại diện Thiên Cơ Các tham gia trận đối chiến ấy. Tuy nhiên trước đó vãn bối có một số chuyện cần xử lý. Hắn hy vọng có thể đi một chuyến về thành Minh Châu. Thù này chưa báo, đạo tâm hắn vẫn còn chỗ thiếu hụt. Huyễn Minh Tử nghe vậy liền lấy ra một tờ phù lục đưa cho Địch Cửu. Ngươi cầm thông tấn phù đi, trước khi cuộc thi bắt đầu, ta sẽ báo cho ngươi biết thông qua nó. Người tham dự chân vực thiên tài chiến nhất định phải nhỏ hơn 200 tuổi. Giới hạn như vậy ít nhiều sẽ làm khó các tu sĩ khác, nhưng với ngươi thì lại không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần cố gắng tăng thực lực bản thân lên là được. Ngươi có vấn đề gì cần hỏi ta không? Địch Cửu vội nói, vãn bối quả thật có mấy vấn đề cần thỉnh giáo tiền bối. Đầu tiên là điểm số ngũ lục đạo tháp dùng để làm gì vậy ạ? Thứ hai là vãn bối muối đi một chuyến tới hàng vực tinh, tiền bối có biện pháp gì tốt không? Huyễn Minh Tử kiên nhẫn giải đáp, điểm số ngũ lục đạo tháp có tác dụng rất lớn, mỗi một điểm tương đương với tông môn có thêm một đệ tử tiến vào bí cảnh, những bí cảnh bao gồm tiểu trung ương tinh, thiên mạc, thế giới dược viên. Nếu đi với tư cách cá nhân thì cần 10 điểm mỗi lần. Điểm số của cá nhân có thể bán cho tông môn, tuy nhiên 10 điểm cá nhân chỉ đổi được 1 điểm tông môn. Số điểm của ngươi không ít, hẳn sẽ có tác dụng lớn trong hội đấu giá đấy. Về phần hàng vực tinh, ta đề nghị ngươi không nên đi tới đó. Trình độ tu chân ở đó thấp kém vô cùng, thậm chí còn không bằng Xá Dạ đại lục nữa. Ngươi vẫn đang nằm trong tầm quan sát của Thúc Hạo Lan, rời khỏi tầm mắt của lão không phải là chuyện tốt. Thúc Hạo Lan là người khẩu Phật tâm xà, nếu lão muốn thì sẽ giết sạch cả thân nhân và bằng hữu của ngươi ở hàng vực tinh cũng nên. Huống chi trên người ngươi còn có tiểu thế giới của Thành Cơ nữa. Huyễn Minh Tử không cần nói tiếp, Địch Cửu đã hiểu được ông muốn nói gì. Đơn giản là trước khi hắn có thực lực mạnh mẽ, mà lại đi tới hàng vực tinh thì chẳng khác nào đang làm hại người khác. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối sẽ mau chóng bước vào hóa chân cảnh. Địch Cửu quyết định trước hết phải điên cuồng tu luyện để gia tăng tu vi bản thân đã, những chuyện khác đành gác lại sau vậy. Huyễn Minh Tử lắc đầu, hóa chân không phải là tu vi mạnh nhất ở thế giới này. Chẳng lẽ còn có cường giả vượt qua hóa chân ư? Không phải dựa theo khả năng tiếp nhận quy tắc thiên địa của thế giới này, thì tu sĩ vượt qua hóa chân cảnh sẽ không thể dừng chân tại đây hay sao? Huyễn Minh Tử không biết Địch Cửu có được kiến thức này từ Thiên Phong Hoa, cho nên ngạc nhiên nhìn hắn, kiến thức của người khá rộng đấy. Tuy nhiên sau hóa chân cảnh còn có một cảnh giới ẩn, gọi là vực cảnh. Một số tu sĩ không cần đạt tới vực cảnh đã có thể tiến vào tiên giới, nhưng thành tựu sẽ kém xa so với tu sĩ bước vào vực cảnh. Địch Cửu chẳng có tâm tư đâu để chú ý đến vực cảnh. Hắn chỉ nghĩ tới lời Huyễn Minh Tử đã nói trước đó, hiện tại hắn quả thật còn quá yếu, đúng là có khả năng hắn sẽ làm liên lụy đến người thân ở hàng vực tinh. Địch Cửu thở dài một hơi rồi bảo, hội đấu giá sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, có lẽ vãn bối sẽ bế quan trong thời gian này. Đi thôi, ngươi nhớ cẩn thận. Tiểu Trung Ương Tinh sắp mở ra rồi, ngươi nên đi đến đó, sẽ rất có ích đối với ngươi đấy. Còn nữa, đừng khiến cho người khác quá chú ý đến mình. Thiên tài chân vực nhiều như mây. Nếu ngươi biểu hiện quá mức thì biết đâu ngươi còn chưa tiến vào chân vực, thì đã bị đối thủ cạnh tranh xử lý rồi. Huyễn Minh Tử thân thiết dặn dò Địch Cửu. Ông rất xem trọng thiếu niên anh tài này. Nếu hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, đến khi chân vực thiên tài chiến bắt đầu, dám hắn sẽ có khả năng lọt vào top 10, và lấy được một vị trí tiến về tiên giới cho Thiên Cơ Các lắm. Địch Cửu trở về động phủ của mình. Huyễn Minh Tử không tiết lộ, cho hắn bất cứ thủ đoạn bảo mệnh nào khiến hắn hiểu rõ một việc. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn căn bản không được xem là đệ tử Thiên Cơ Các. Nếu như nửa đường chết yểu, vậy chỉ có thể nói Địch Cửu không có bản lĩnh đại diện Thiên Cơ Các tham gia chân vực, thiên tài chiến. Số lượng người tham gia có giới hạn, đương nhiên Thiên Cơ Các sẽ không lãng phí vị trí cho người ngay cả mạng sống của mình, cũng không thể tự bảo vệ. Sau khi bố trí tốt hộ trận trong động phủ, Địch Cửu liền lấy tiểu thế giới ra. Thứ này đã được hắn luyện hóa 2 lần rồi mà vẫn còn ấn ký, có thể thấy đồ vật của những lão gia hỏa đúng là không dễ cầm chút nào. Thần niệm của Địch Cửu đang là cấp, 8. Lại thêm mức độ cô đọng vượt xa những người khác, cho nên chỉ mới nửa ngày, hắn đã tìm được một cái ấn ký ngay trong tiểu thế giới. Địch Cửu lấy đạo hỏa ra thiêu rụi cái thần niệm ấn ký ấy. Địch Cửu tiếp tục kiểm tra tiểu thế giới, thêm mấy lần nữa mới vững tin không còn vấn đề gì, xong xuôi hắn mới đeo lại lên chân. Hắn không động tới viên hư lạc đan mà Thúc Hạo Lan đưa cho, thậm chí cũng chẳng buồn dùng thần niệm kiểm tra. Viên đan dược này chắc chắn là quả bom nổ chậm trên người, thế nhưng hắn lại không thể tùy tiện ném đi, chuyện đấy khiến Địch Cửu khá phiền lòng, không biết phải làm sao mới tốt. Vì đề phòng vạn nhất, Địch Cửu bèn dịch dung thành một nam tu dáng vẻ hung tợn. Hắn khống chế khí tức tu vi xuống nguyên hồn, đại viên mãn rồi mới chuẩn bị đi tới hội đấu giá. Bên ngoài khu vực tổ chức đông nghìn nghịt người khiến Địch Cửu cảm thấy lúc trước mình quyết định mua vé ở đại sảnh quả là sáng suốt. Vô số tu sĩ bên ngoài đang tranh nhau mua vé, dù nhiều người trong đó biết bản thân không đủ khả năng đấu giá được vật phẩm, nhưng vẫn muốn vào xem, coi như mở mang thêm kiến thức vậy. Chỗ ngồi của Địch Cửu là số 39 hàng 116, may mà nhờ hắn mua vé sớm nên chỗ này cũng không quá xa sàn đấu giá. Một vài tu sĩ thấy Địch Cửu có vé bèn tính hỏi mua sang tay, nhưng trông thấy bộ dáng hung hãn của hắn, thì vội vàng tránh sang một bên để hắn đi qua. Lúc đầu hắn nghĩ tu sĩ ngồi trong sảnh giống mình đều là tán tu hoặc những kẻ có tu vi không quá cao. Sau khi Địch Cửu ngồi xuống chỗ của mình thì mới biết hắn lầm to rồi. Bên trái hắn là lão giả thân hình cao to, thần niệm Địch Cửu vừa quét qua liền biết tu vi của lão giả ấy cường đại hơn hắn nhiều, rất có thể người ta chính là tu sĩ thừa đỉnh. Bên phải là một đạo cô, đoán chừng tu vi hẳn là tích hải cảnh trung kỳ. Địch Cửu phát hiện tu vi nguyên hồn của mình mà ngồi trong này thì có vẻ khá tầm thường. Dung mạo hung hãn cách mấy cũng chỉ có thể uy hiếp tu sĩ yếu hơn hoặc cùng giai, những người mạnh hơn chẳng ai thèm để hắn vào mắt. Hội đấu giá vẫn chưa bắt đầu nên Địch Cửu ngồi yên tại chỗ rèn luyện thần niệm, đến khi một tiếng chùy thanh thúy vang lên hắn mới mở mắt. Một lão giả đứng trước bàn đấu giá, quang minh trận xung quanh làm nổi bật từng đường tơ kẽ tóc của lão. Xung quanh bàn có một đạo thần niệm mạnh mẽ che đậy, ngay cả Địch Cửu cũng không thể quét thần niệm vào. Hắn đoán tu vi của lão giả ấy ít nhất cũng phải là kiếp sinh cảnh. Ông ta đứng im quan sát gian phòng khắp một lượt, sau đó mới hắng giọng, âm thanh hùng hậu vang lên, bản nhân là Thái Yến thuộc Ngũ Lục Các. Ngũ Lục Đạo hội cứ mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một hội đấu giá cực lớn, lần này cũng không ngoại lệ. Buổi đấu giá hôm nay do Ngũ Lục Các và Thiên Cơ Các hợp tác tổ chức, quy củ trong đây không cần nói, ta tin mọi người đều hiểu rõ. Thiên địa nguyên khí ngày càng mỏng manh, kéo theo tài nguyên càng lúc càng thiếu thốn, bảo vật tu luyện quý giá cũng không dễ tìm thấy như trước nữa. Bởi vậy mỗi lần bảo vật xuất hiện đều là cơ duyên, hy vọng tất cả mọi người có thể nắm chặt cơ duyên lần này. Ta không nhiều lời nữa, hội đấu giá xin phép bắt đầu. Nói tới nói lui cuối cùng vẫn là kích động mọi người liều mạng chi tiền mà thôi. Có điều lão giả ấy nói cũng không sai, thiên địa nguyên khí ngày càng mỏng manh nên thiên tài địa bảo đúng thật là ngày càng hiếm. Ông ta cầm một hộp ngọc giơ lên cao rồi nói, vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là bảo vật cực kỳ hiếm liệt giới phù. Theo ta được biết, hiện tại thế giới tiểu trung ương hay mấy giới diện khác đều không có ai đủ khả năng luyện chế loại phù lục này. Thậm chí kể cả ở chân vực cũng cực kỳ thưa thớt. Một ít liệt giới phù hiện nay đều có sẵn từ thời thượng cổ, vốn đây là vật phẩm áp trục, nhưng đồ tốt trong hội đấu giá lần này quá nhiều, cho nên liệt giới phù mới được chọn làm vật phẩm đấu giá đầu tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngờ hắn còn thấy được liệt giới phù tại hội đấu giá lần này. Địch Cửu kích động đến nỗi phải nắm chặt bàn tay lại, sợ sẽ thất thố, khó mà kiềm chế tâm tình của mình. Món đồ đấy hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Hiện giờ trên người hắn đã có một viên rồi, đây là viên hắn sẽ dùng để trở về địa cầu, thế nhưng mấu chốt là, sau khi trở về hắn phải làm sao để đi đến thế giới tiểu trung ương đây. May mà lúc này lại xuất hiện thêm một viên nữa, đây quả là một tin vô cùng đáng ăn mừng đối với Địch Cửu. Địa cầu vốn là nơi linh khí thiếu thốn, chắc chắn không có khả năng hắn sẽ ở lại đó lâu dài. Sở dĩ Địch Cửu muốn về địa cầu chủ yếu là vì hai chuyện. Một là hắn muốn tìm Hồng Trần Hòa Thượng ở Vong Xuyên Tự, mặc dù chưa từng gặp người này, nhưng không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác vô cùng kỳ quái với ông ta. Cho nên Địch Cửu nhất định phải tìm gặp, rồi hỏi cho bằng được vì sao chính hắn có thể gặp được nhục thân kiếp trước của mình. Đây là chuyện rất kỳ quái, đạo tắc luân hồi không phải là thứ hắn có thể hiểu được. Tuy nhiên dựa vào những suy luận bình thường thì những chuyện này hẳn sẽ không xảy ra mới đúng. Dù sao thì thời điểm hắn xuất hiện ở địa cầu không phải là trạng thái linh hồn xuyên vào thân thể, mà là dùng xác thịt chân chính của mình cơ mà. Đồng thời hắn cũng vô cùng hoài nghi nhục thể kiếp trước của hắn đi vào sơn mạch Vong Xuyên có liên quan đến Hồng Trần Hòa Thượng. Kiếp trước hắn chỉ là người bình thường mà thôi, nguyên nhân gì khiến ông ta nói cho hắn biết trên đời này có một loại dược liệu tên Hồng Mộc Huyết Hoa cơ chứ? Dù có nói thì cũng nên nói cho Thẩm Tử Ngữ chứ không phải là mình mới đúng. cộng với việc linh khí địa cầu thiếu thốn, làm sao hồng mộc huyết hoa có thể tồn tại được. Mà vấn đề thứ hai là cây cầu hắn từng nhìn thấy ở sơn mạch vong xuyên kia. Thời điểm khi hắn gặp phải nó rất quỷ dị, chả khác nào mấy sự kiện linh dị cả. Với tu vi, như hiện giờ khiến hắn hiểu rõ rất có thể cây cầu đó là một kiện chí bảo, khả năng còn quý hơn tiểu thế giới nữa kìa. Lúc trước hắn chưa có nhiều kiến thức thì không nói làm gì, bây giờ thì khác, địch cửu vô cùng hoài nghi hắn nhìn thấy được cây cầu là vì một loại quy tắc nào đó. Ngoại trừ hai chuyện đó ra thì hắn vẫn còn vài vị bằng hữu ở địa cầu, lần này trở về hắn cũng muốn cáo biệt bọn họ. So với các tu sĩ bình thường, địch cửu được tiếp xúc với quy tắc thiên địa sớm hơn, nên hiểu việc hoàn thiện đạo tâm quan trọng đến cỡ nào, mà địa cầu chính là nơi tốt nhất giúp hắn hoàn thiện đạo tâm của mình. Liệt giới phù là vật cực kỳ quý hiếm, nó có công dụng giúp tu sĩ di chuyển từ giới vực này đi vào một giới vực khác. Đương nhiên thứ này còn có công dụng trọng yếu hơn, đó chính là giúp người sở hữu nó có thể chạy trốn bất kỳ lúc nào. Đứng trên đài, Thái Yến không ngừng ra sức tuyên truyền công dụng của liệt giới phù. Nghe xong, trong lòng địch cửu càng thêm sốt sắng. Vốn dĩ không cần tuyên truyền thì giá bán liệt giới phù đã cực kỳ cao rồi, bây giờ tuyên truyền đến cỡ này, không cần nói hắn cũng biết lần này khẳng định giá sẽ được đôn tới tận trời luôn rồi. Kính thưa quý vị, giá khởi điểm của nó là 5 triệu linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại mọi người có thể bắt đầu. Giá trên màn hình không ngừng nhảy lên theo động tác vung tay của Thái Yến. Trông thấy tình hình bắt đầu có biến chuyển, địch cửu nhíu mày một cái, quả nhiên giá đang tăng lên không ngừng. Giá khởi điểm là 5 triệu, trên người hắn hiện tại tổng cộng cũng không đến 100 triệu linh thạch thượng phẩm nữa, không biết có thể sở tới liệt giới phù hay không đây. Trong nháy mắt con số trên màn hình đã nhảy tới 11 triệu. Do dự một lúc, cuối cùng địch cửu cũng viết xuống tấm biển đấu giá mấy chữ 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Trong mấy trường hợp cạnh tranh như này không chỉ cần tiền không đâu, mà cả khí thế cũng phải bày ra nữa. Lúc còn ở thành Minh Châu, hắn đã từng tham gia rất nhiều hội đấu giá lớn bé khác nhau. Bởi vì địch gia không thiếu tiền nên mỗi lần đến hắn chỉ cần đập tiền xuống mà thôi. Còn bây giờ thì khác, địch cửu hiểu rõ kinh nghiệm này của mình chắc chắn không dùng được tại đây. Dù sao thì khi còn ở thành Minh Châu, có mấy ai dám đấu với địch lão cửu hắn đâu cơ chứ. Giá từ 10 triệu nhảy thẳng lên 30 triệu khiến Thái Yến có chút kinh ngạc. Loại báo giá này không phải y chưa từng thấy qua, thế nhưng một lần mà tăng lên 20 triệu thì chỉ có mấy cường giả tông môn mới làm ra được thôi. Mà một tên tu sĩ ngồi trong đại sảnh lại có thể tăng một lần với con số lớn như vậy, quả là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thái Yến thấy tình hình hơi bất ổn bèn hô to, hiện tại đã có người ra giá 30 triệu rồi, quý vị có ai muốn ra giá cao hơn không? Thứ này không chỉ đơn giản dùng để dịch chuyển thôi đâu, mà có đôi lúc nó chính là vật cứu mạng quý vị đấy. Còn ai muốn ra giá nữa không nào? Dù rất sốt ruột nhưng bất kể Thái Yến nói gì thì địch cửu cũng không có biện pháp ngăn cản, đây là sân nhà của ông ta mà. Từ sau khi hắn đẩy giá lên 30 triệu, địch cửu liền nhanh chóng cảm nhận được vô số thần niệm quét tới. Địch cửu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn biết hội đấu giá đã cố tình che giấu chỗ ngồi của mình, nhưng làm sao bảo vệ được hắn trước mấy tên gia hỏa thần thông quảng đại kia cơ chứ, chỉ cần bọn họ muốn thì vẫn có thể nhẹ nhàng tra ra hắn. Cũng may xung quanh chỗ địch cửu ngồi có hộ trận che giấu thần niệm, mà hắn đã bố trí từ trước, chỉ cần hắn không chủ động mở ra thì không ai dám cưỡng ép xé rách nó cả. Vốn địch cửu cũng biết rõ chỉ với 30 triệu thì đừng mơ lấy được liệt giới phù, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm chờ mong đừng ai tiếp tục báo giá nữa. Tuy nhiên thực tế lại khắc nghiệt, rất nhanh liền có người ra giá cạnh tranh, 31 triệu. Lại có người ra giá 31 triệu, xem ra cũng không phải chỉ có một vị đại nhân nhìn ra được giá trị của liệt giới phù nhỉ. Thấy tình hình có vẻ thuận lợi, Thái Yến tiện tay đốt thêm một mồi lửa. Không đợi địch cửu tăng giá, rất nhanh giá trị liệt giới phù đã tăng lên 33 triệu rồi tiếp tục là 35 triệu. Người muốn viên liệt giới phù này khẳng định không chỉ có một, những lần báo giá tiếp theo đều đến từ phòng khách. Địch cửu không nhịn được hít vào một hơi, lần nữa viết xuống con số 50 lên bảng báo giá. Thời điểm màn hình xuất hiện con số 50 triệu kia, thì toàn trường phát lên từng đoạn âm thanh hút khí. Bọn họ biết liệt giới phù, chân quý nhưng với cái giá này thì không phải quá cao rồi ư. Những người ngồi trong phòng khách đình chỉ báo giá. Theo quan điểm của bọn họ thì nhiều lắm liệt giới phù, cũng chỉ có giá trên dưới 40 triệu mà thôi. 50 thì có hơi cao quá rồi. Huống chi đây chỉ mới là kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên, nếu đem linh thạch tiêu hào hết vào nó, thì làm sao cạnh tranh được mấy món đồ tốt phía sau chứ? Hội đấu giá mới đợt đầu tiên đã mang liệt giới phù ra, tất nhiên, là muốn đặt một cơ sở vững chắc để giá của những lần sau có thể kịch liệt hơn, rồi. Trên thực tế mà nói, hội đấu giá tất nhiên càng hy vọng mọi người đấu đá lẫn nhau, sau đó thêm tới 50 triệu luôn. Mà không phải cái dạng như địch cửu đang làm đây. Vừa ra một lần là đẩy lên 40. Việc thiếu thời gian đẩy giá như thế ít nhiều sẽ làm giảm giá trị bầu không khí, hơn nữa cũng không quá có lợi cho hội đấu giá. Địch Cửu vừa báo giá xong thì không còn ai muốn tăng giá nữa. Thấy vậy Thái Yến bèn hô to, hàng 116 số 39 báo giá 50 triệu, còn vị nào ra giá cao hơn nữa không? Nếu không có thì liệt giới phù sẽ thuộc về vị bằng hữu này đấy. Sau khi nói liên tục nửa ngày mà vẫn không thấy vị khách nào tiếp tục đẩy giá, Thái Yến đành giơ cái chủy đấu giá trên tay lên, mạnh mẽ gõ xuống. 50 triệu lần một, 50 triệu lần. Chờ chút, ta ra giá 50,1 triệu. Một âm thanh thanh thúy đánh gãy lời Thái Yến. Dựa vào quy củ thì khách mời không thể báo giá trực tiếp như thế được, phải dùng bảng báo giá mới đúng. Việc có người hô to rồi một lúc sau trên màn hình mới hiện lên con số 50,1 triệu là không hợp quy củ. Thế nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, Thái Yến hoàn toàn không làm ra bất kỳ động tác ngăn cản nào cả. Ngược lại còn nói, có một vị bằng hữu từ phòng khách ra giá 50,1 triệu, nếu không ai báo giá cao hơn ta sẽ bắt đầu kêu nhé. 50,1 triệu lần thứ nhất, 50,1 triệu lần thứ hai. Thái Yến kêu giá lần này có khác biệt rất lớn so với lần kêu giá cho Địch Cửu, tốc độ gõ vô cùng nhanh, dường như ông hy vọng không ai tăng giá nữa. Trong lòng Địch Cửu tức giận không thôi, hắn nhanh chóng viết xuống con số 60 triệu lên bảng báo giá. Hắn biết rất rõ cái người đang tranh với hắn là ai, chính là Hàn Thanh Y, thiên tài tu sĩ đến từ chân vực. Hẳn là Thái Yến đang e ngại nữ nhân này, nên mới muốn nhanh chóng kết thúc phiên đấu giá, mà đồng thời ông ta cũng muốn bán liệt giới phù cho nữ nhân kia. Liệt giới phù là thứ vô cùng cần cho những dự định trong tương lai của Địch Cửu, hắn há có thể dễ dàng nhường lại như vậy. Khi Thái Yến thấy báo giá nhảy lên con số 60 triệu thì không khỏi thở dài, âm thầm mặc niệm cho Địch Cửu. Hiện tại giá cả có biến động, ông chỉ có thể thẳng thắn nói, vị bằng hữu hàng 116 số 39 đã nâng giá lên 60 triệu, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Gan tên này cũng to quá nhỉ, ta ra giá 60,1 triệu. Thanh âm lạnh lẽo của Hàn Thanh Y một lần nữa truyền tới, khiến giá cả trên màn hình tiếp tục đổi mới. 70 triệu. Địch Cửu thèm vào mà sợ à? Tuy nhiên trong lòng hắn bây giờ cảm thấy lúc trước mình làm người là thất bại cỡ nào mà. Địch Cửu hắn khi trước có khác gì nàng ta bây giờ đâu. Mỗi lần ra giá đều chỉ báo tên Địch Lão Cửu. Của hắn ra thì còn ai dám tranh nữa. Năm đó Địch gia bị diệt át hẳn có rất nhiều người vỗ tay ăn mừng nhỉ. Hít một hơi sâu, nếu Địch gia còn, có lẽ hắn vẫn sẽ trải qua thời gian vô ưu vô lo không khác vậy là bao. Sát ý cường đại rơi xuống bên ngoài cấm chế của Địch Cửu, cũng may Hàn Thanh Y còn biết mình không thể quá phận, mà sẽ rách cấm chế chỗ ngồi nên đã dừng lại kịp thời. Sau đó nàng ta cũng không tăng giá nữa, hiển nhiên là không đủ linh thạch để đấu tiếp, cho nên viên liệt giới phù cứ như vậy mà thuận lợi về tay Địch Cửu. Còn mấy tu sĩ mơ hồ đoán được thân phận Hàn Thanh Y, thì cảm thấy vô cùng khâm phục sự can đảm của hắn, xem như đoạt được liệt giới phù đi nữa thì thứ này có khác gì bùa đòi mạng đâu. Không cẩn thận coi chừng hiến luôn cái mạng nhỏ của mình thì quả là mất nhiều hơn được. Thái Yến thấy Địch Cửu sắp gặp phiền phức đến nơi rồi cho nên không tiếp tục bỏ đá xuống giếng nữa. Ông bắt đầu chuyển sang giới thiệu món vật phẩm thứ hai. Món đồ đấu giá tiếp theo là một kiện vật liệu. Tu sĩ có được hỏa diễm hãy chú ý. Đây là một viên địa tâm viêm tinh, là bảo vật có thể giúp hỏa diễm tấn 2 cấp. Viên địa tâm viêm tinh này giá khởi điểm là 50 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Lời Thái Yến vừa dứt, giá cả viên địa tâm viêm tinh liền liên tục thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua con số 1 triệu. Bất quá sau khi đạt mức 1 triệu linh thạch thượng phẩm, giá cả dần tăng chậm lại. Địch Cửu không định tranh đoạt viên địa tâm viêm tinh ấy. Ban đầu quả thật hắn cũng ham muốn có nó để giúp đạo hỏa trong cơ thể thăng lên một cấp. Thế nhưng sau khi nghiên cứu thư giới mấy tháng, Địch Cửu đã từ bỏ suy nghĩ đấy rồi. Căn cứ theo giới thiệu trên sách, đạo hỏa sau khi lên cấp 6 rồi thì sẽ không thể dùng vật liệu bình thường để tấn cấp được nữa. Tuy có nhiều cách để tấn cấp đạo hỏa, nhưng vật liệu cần thiết để hỗ trợ lại vô cùng hiếm hoi. Thứ tốt nhất giúp đạo hỏa có thể thăng cấp chỉ có hỏa diễm mà thôi. Thế nên hiện giờ hắn không cần địa tâm viêm tinh, thứ hắn cần chính là thiên địa dị hỏa. Cuối cùng viên địa tâm viêm tinh đó cũng được bán với giá 176 vạn linh thạch thượng phẩm. So với liệt giới phù, ngay cả số lẻ nó cũng không bằng. Địch Cửu chú ý tới một việc. Tu sĩ cạnh tranh địa tâm viêm tinh đều ở phòng khách, trong đại sảnh cơ hồ không có một người nào kêu giá. Đương nhiên hắn không tin phòng đấu giá nhiều người như vậy, lại chẳng có mấy ai sở hữu hỏa diễm. Những người này hẳn là không dám báo giá mà thôi, báo giá tranh đoạt địa tâm viêm tinh khẳng định sẽ bị người khác để mắt tới. Xem ra hắn tranh đoạt liệt giới phù lại ổn hơn nhiều. Món đồ đấu giá thứ ba chính là một viên phá thần đan, bởi vì nó là một viên đan dược cao cấp cho nên toàn hội trường đều sôi động hẳn lên. Địch Cửu không định tham gia đấu giá. Tu vi hiện tại của hắn chỉ mới là hư thần tầng 3, thế nên hắn không cần viên phá thần đan này làm gì. Sau phá thần đan là vô số các loại pháp bảo, công pháp. Không thể phủ nhận lần đấu giá của ngũ lục đạo hội quả thật cao cấp, cho dù là pháp bảo hay công pháp thì cũng chẳng có một kiện nào tầm thường. Đáng tiếc Địch Cửu không có hứng thú với những thứ ấy, hiện tại hắn còn chưa tu luyện đại kiếm trận quyết nữa là. Ngày đấu giá đầu tiên kết thúc, cuối cùng Địch Cửu chỉ mua duy nhất một tấm liệt giới phù. Mà giá tấm liệt giới phù, đó cũng là giá bán cao nhất trong hội đấu giá cho đến giờ phút này. Cho đến khi buổi đấu giá ngày thứ hai sắp kết thúc, đạo hỏa trong đan điền đang rèn luyện thần niệm của Địch Cửu bừng tỉnh lại. Thái Yến đang cầm một chiếc hộp màu đen trong tay, bên ngoài chiếc hộp đều là cấm chế. Bởi vì đạo hỏa hơi phản ứng một chút cho nên, Địch Cửu tin chắc thứ trong chiếc hộp bảo đảm sẽ hữu dụng với hắn. Thái Yến giơ chiếc hộp màu đen trong tay lên, lớn tiếng nói, đồ vật tiếp theo chính là bảo vật đỉnh cấp sau liệt giới phù. Ta tin hẳn mọi người đã biết được một chút tin tức rồi, trong chiếc hộp này chính là một loại hỏa diễm hoàn mỹ không thiếu sót, các vị đồng đạo, đây chính là thiển sát hỏa. Quả nhiên lời Thái Yến vừa dứt, toàn trường hội đấu giá đã trở nên ồn ào không ngớt. Đó là hỏa diễm, là bảo vật mà mọi tu sĩ đều tha thiết muốn có được đấy. Không phải chỉ có tu sĩ hệ hỏa mới cần hỏa diễm, tu sĩ lên cấp càng cao, luyện đan chế phù đều phải cần dùng đến nó. Hơn nữa, có một vài pháp kỹ thần thông cũng phải cần hỏa diễm phối hợp mới được. Thứ này cho dù giá có đắt hơn đi chăng nữa thì vẫn có người muốn tranh đoạt. Địch Cửu vừa nghe Thái Yến giới thiệu xong bèn thầm than một tiếng. Đương nhiên hắn cũng rất muốn có hóa diễm, đáng tiếc ngọn lửa ấy hắn mua không nổi. Về phần lấy điểm ngũ lục đạo tháp ra thế chấp linh thạch, Địch Cửu nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu như làm thế thân phận của hắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Hơn nữa hắn cũng không biết tỷ lệ quy đổi điểm và linh thạch là bao nhiêu. Đóa thiển sát hỏa này có thể thăng cấp, ta tin mọi người đều biết giá trị của nó. Giá khởi điểm là 50 triệu linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Gần như Thái Yến vừa dứt lời, giá của đóa thiển sát hỏa đã trực tiếp tăng lên đến hơn 100 triệu. Địch Cửu thở dài, lần đấu giá này diễn ra trong 3 ngày, đương nhiên hắn muốn tranh đoạt thạch duẩn tùy vạn năm vào ngày cuối cùng. Nhưng sau khi thấy được giá của thiển sát hỏa, thì Địch Cửu liền từ bỏ suy nghĩ không thực tế này. Linh thạch thượng phẩm trên người hắn cộng lại còn chưa đến 20 triệu, hiện tại chỉ một đóa hỏa diễm hắn còn mua không nổi, thì nói gì đến đấu giá vật phẩm áp trục như thạch duẩn tùy vạn năm chứ? Đến lúc phải đi rồi. Địch Cửu thức thời đứng lên, chuẩn bị mở cấm chế rời khỏi nơi đây. Tuy trong lúc đấu giá không cho người khác tiến vào, nhưng lại không hạn chế tu sĩ đi ra ngoài. Hàn Thanh Y nhìn chằm chằm Địch Cửu, nàng nhất định không để Địch Cửu mang liệt giới phù đi. Liệt giới phù là thứ mà nàng nhất định phải có được. Nàng không ngờ Địch Cửu sau khi đấu giá vật phẩm đấy xong, rồi liền ngồi lì tại chỗ không có hành động gì khác. Hai ngày một đêm qua, tên gia hỏa số 39 hàng 116 kia không hề đấu giá thêm một kiện vật phẩm gì nữa. Nếu không phải thần niệm của nàng vẫn luôn một mực chú ý vào vị trí Địch Cửu, nói không chừng nàng còn tưởng rằng Địch Cửu đã rời khỏi hội trường rồi. Nhưng nàng không ngờ lần đấu, giá này lại xuất hiện một đóa hỏa diễm. Nàng tuy là thiên tài, là đệ tử chân truyền của tông môn nhưng trong người vẫn chẳng có một đóa hỏa diễm nào. Ngọn lửa ấy hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng, bất kể bao nhiêu, thì nàng cũng nhất định phải gom đủ linh thạch để mua nó về mới được. Đáng tiếc lần này Hàn Thanh Y ra ngoài trên người chỉ có 6.700 vạn linh thạch thượng phẩm, mà thôi, cũng may trước đó đấu giá thua Địch Cửu, nếu không ngay cả 100 vạn linh thạch nàng cũng không bỏ ra nổi. Nếu như thật sự không ổn vậy hẳn là có thể mượn đỡ Thiên Cơ Các nhỉ? Nàng đến từ cổ tông chân vực, không lẽ Thiên Cơ Các chút mặt mũi đó cũng không cho? A, khoan, tên sâu kiến kia đâu? Hàn Thanh Y sầm mặt lại, thần niệm của nàng mới không chú ý đến lô ghế nọ một chút, mà tên gia hỏa ấy đã không thấy đâu nữa rồi. Hàn Thanh Y ngẩng đầu nhìn giá hỏa diễm đã lên đến con số 130 triệu, nàng đành cắn răng xông ra phòng khách. Tuy hỏa diễm quan trọng, nhưng liệt giới phù lại càng quan trọng hơn. Địch Cửu đoán chừng Hàn Thanh Y sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn cũng chẳng sợ. Tu vi Hàn Thanh Y cao nhất cũng chỉ là thừa đỉnh cảnh. Một khi rời khỏi Ngũ Lục Thành, hắn sẽ có biện pháp đào tẩu. Nhưng làm Địch Cửu ngoài ý muốn là, lúc hắn rời khỏi hội đấu giá lại không thấy Hàn Thanh Y đuổi theo. Nếu nàng ta đã không để ý hắn, vậy thì tạm biệt không hẹn gặp lại nhé. Địch Cửu sử dụng thần niệm độn, chỉ nháy mắt đã biến mất trước cửa hội đấu giá. Lúc Hàn Thanh Y chạy đến cửa cũng là lúc Địch Cửu vừa rời đi. Thần niệm của nàng bao phủ cả một khu vực nhưng đáng tiếc không tìm thấy được kẻ mà nàng muốn tìm. Sau khi trở về nơi ở, Địch Cửu gỡ bỏ lớp dịch dung đi, sau đó cẩn thận cất hai tấm liệt giới phù vào tiểu thế giới. Một ngày sau, Địch Cửu áng chừng thời gian, hẳn là hội đấu giá đã kết thúc, lúc này hắn mới rời khỏi động phủ tiến về Ngũ Lục quảng trường. Đã đắc tội với nữ tử Hàn Thanh Y, nọ nên Địch Cửu sớm từ bỏ ý định tiếp tục lưu lại Ngũ Lục, thành bế quan tu luyện. Nếu không phải trên người hắn còn có một quả bom hẹn giờ, ngày hôm qua hắn đã lập tức rời khỏi Ngũ Lục Thành rồi. Lần này Địch Cửu đến Ngũ Lục quảng trường thật sự là vạn bất đắc dĩ, ngay cả thiên sa hắn cũng phải thu nó vào tiểu thế giới, mặc dù trên lưng hắn vẫn đeo một thanh hồng anh đao, nhưng thanh đao kia lại không phải thiên sa. Hiện giờ Địch Cửu thật lòng mong chờ Hàn Thanh Y sẽ tới tìm hắn, sau đó giáo huấn hắn một lần rồi tốt nhất là lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn đi. Chiến nhẫn hắn đang đeo chỉ có hơn 1 vạn linh thạch thượng phẩm và gần 10 vạn linh thạch trung phẩm mà thôi. Chỉ cần Hàn Thanh Y trong lúc gây chuyện với hắn mà lấy chiếc nhẫn này đi, vậy sự tình đấy tất nhiên sẽ chuyển đến tai Thúc Hạo Lan. Hư Lạc Đan không phải hắn chủ động đưa ra thì xem như hắn thoát nạn rồi. Đáng tiếc Địch Cửu lượn tới lượn lui mấy vòng mà vẫn chẳng thấy tung tích Hàn Thanh Y đâu. Địch Cửu thở dài, lẽ nào hắn lại phải trở về tiếp tục bế quan ư? Ngươi chính là Hồng Anh thiếu gia Địch Cửu, rất thích đi khuyến cáo người khác, đúng không? Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Người vừa nói là một vị nam tử ăn mặc sặc sỡ, đang đi đến gần Địch Cửu. Thần niệm Địch Cửu quét qua liền biết tu vi người nọ hẳn là Tích Hải cảnh hậu kỳ. Hắn đi dạo Ngũ Lục quảng trường nửa ngày chính là chờ Hàn Thanh Y tới khi dễ hắn, không ngờ Hàn Thanh Y chẳng xuất hiện nhưng lại có một tên gia hỏa khác mò tới. Không sai, bản thiếu chính là Địch Cửu, ngươi là người phương nào? Thanh âm Địch Cửu rõ to, thái độ cũng cực kỳ phách lối. Ta tên Nhậm Hải, ta đến là muốn nghe thử xem khuyến cáo của ngươi như nào đấy. Lúc trước chẳng phải ngươi khuyến cáo Đường Ca ta, kết quả Đường Ca ta chết ở bên bờ Bái Dạ Hồ sao? Tên tu sĩ này mang theo một loại thần thái cao lãnh từ tốn nói chuyện, đáng tiếc cặp mắt tam giác liếc tới liếc lui kia đã hoàn toàn phá hủy hình tượng cao lãnh của gã. Nghe nhắc tới địa danh Bái Dạ Hồ, Địch Cửu liền hiểu ra ngay chuyện gì. Nguyên lai gia hỏa trước mặt chính là huynh đệ trong gia tộc của tên Nhậm Bạt Phi kia. Nghe nói người này có tên trên hải bảng, chỉ là không biết gã xếp hạng thứ bao nhiêu. Trong lòng Địch Cửu thầm than, nếu như ở bên ngoài Ngũ Lục Thành, hắn nhất định sẽ liều mạng với Nhậm Hải một trận, xem rốt cục hắn cách những thiên tài thế giới tiểu trung ương này bao xa. Đáng tiếc hắn đang mang Hư Lạc Đan trên người, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua khiêu khích của gã. Nguyên lai ngươi là ca ca của tên ăn hại Nhậm Bạt Phi kia ư? Tiểu tử đấy đã bị bản thiếu xử lý rồi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết theo gã à? Địch Cửu liếc mắt nhìn chằm chằm Nhậm Hải, bộ dáng ta rất muốn ăn đòn. Sát khí của Nhậm Hải lóe lên một cái rồi biến mất, khí thế cuồng bạo nghiền ép đột ngột lao về phía Địch Cửu. Địch Cửu từng thấy Đồng Hữu Kiếm động thủ, cho nên hắn biết rõ, tu sĩ trên hải bảng chẳng có kẻ nào là yếu kém cả. Hắn quả thật không biết tên này xếp hạng mấy, nhưng nếu đã là cường giả trên hải bảng thì thực lực nhất định không tệ tí nào. Thế nhưng khi khí thế Nhậm Hải ép về phía Địch Cửu, trong lòng hắn lại thoáng kinh ngạc một chút, xem ra gã cũng không mạnh như hắn tưởng, loại khí thế này căn bản chẳng thể làm gì được hắn. Cũng may Địch Cửu biết mục đích của mình đến Ngũ Lục quảng trường là gì, vất vả lắm mới tìm được tên Nhậm Hải ngu ngốc này đến khi dễ hắn, hắn làm sao có thể buông tha cho gã được. Ngay lúc khí thế Nhậm Hải nghiền ép đến, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Ngươi muốn làm gì? Địch Cửu ngoài mạnh trong yếu thốt lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi yên tâm, ở đây là Ngũ Lục quảng trường cho nên ta chưa thể giết ngươi được. Tuy nhiên người của Nhậm gia không thể để ngươi giết dễ dàng như vậy, ta không tin ngươi sẽ trốn ở Ngũ Lục thành cả đời đâu. Trong lúc đang nói, khí thế Nhậm Hải càng lúc càng đè ép tới khiến Địch Cửu chỉ có thể chậm rãi lui về sau. Địch Cửu thầm mắng trong lòng, ngươi mau chóng đoạt giới chỉ của ta đi chứ, đứng đó ngăn ta làm cái rắm gì. Thấy Nhậm Hải căn bản không có ý định cướp nhẫn của mình, hắn không biết làm sao, đành phải nói, ngươi là cường giả trên hải bảng, mà lại dùng khí thế chèn ép tu sĩ nguyên hồn cảnh như ta, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ sao? Địch Cửu nói rất to, người trên Ngũ Lục quảng trường vốn nhiều, nên chẳng mấy chốc đã có người chú ý đến động tĩnh bên này. Vài tu sĩ đã nhận ra Hồng Anh thiếu gia bởi vì thanh Hồng Anh đao sau lưng hắn thật sự quá bắt mắt. Ta biết tên đó, là Nhậm Hải, xếp hạng thứ 106 trên hải bảng đấy. Có vài người lén lút bàn tán nho nhỏ sau lưng, tuy nhiên với thần niệm mạnh mẽ của mình thì Địch Cửu vẫn nghe được rất rõ. Cường giả hải bảng sao lại làm khó dễ Hồng Anh thiếu gia nhỉ? À mà ngươi xem, thiếu gia đang xếp hạng 9 trên tiềm lực bảng đó, tương lai rất có khả năng tiến vào hải bảng cho coi. Ngươi không biết cái tên Hồng Anh thiếu gia từ đâu mà có sao? Còn phải thỉnh giáo vị huynh đài này. Hồng Anh thiếu gia chính là người giết toàn bộ thần mang tiểu đội ở Bái Dạ Hồ. Nhậm Hải là người cùng gia tộc với đội trưởng thần mang tiểu đội, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ngươi đứng hóng chuyện ngày càng tăng thì câu chuyện cũng càng trở nên rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, tất cả tu sĩ ở đây đều đã biết vì sao cường giả hải bảng như Nhậm Hải lại muốn gây khó dễ cho Hồng Anh, thiếu gia mới chỉ có tu vi nguyên hồn cảnh, thì ra lúc đầu Hồng Anh, thiếu gia nổi danh là do hắn đã giết người trong tộc của Nhậm Hải. Loại ân oán cá nhân như vậy mỗi ngày đều xuất hiện ở Ngũ Lục quảng trường, sẽ không ai chủ động nhúng tay. Chỉ cần không trái với quy tắc, ngay cả chấp sự của Ngũ Lục quảng trường cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ta không khi dễ ngươi vì hải bảng mà vì ngươi đã giết huynh đệ ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đỡ được một chiêu của ta trên đấu pháp đài, chuyện này coi như xong. Ngươi cũng có thể trả lại số linh thạch của Bạt Phi để sống yên thân. bằng không thì ngươi định trốn chui trốn nhủi cả đời ở Ngũ Lục Thành sao? Địch Cửu bừng tỉnh, tên này làm gì muốn báo thù cho Nhậm Bạt Phi, chắc hẳn gã nghe nói mình kiếm được một khoản không nhỏ trên Ngũ Lục Đạo Tháp, nên muốn ăn theo đây mà. Đáng lẽ gã nên chờ mình ra ngoài Ngũ Lục Thành rồi hãng xuất hiện mới đúng, không hiểu sao lại ra mặt sớm như vậy nhỉ? Địch Cửu đoán Nhậm Hải nhất định đã điều tra về mình, biết kỳ hạn thuê động phủ ở Ngũ Lục Các còn rất lâu, bởi vậy nên gã đoán mình sẽ không rời khỏi Ngũ Lục Thành trong thời gian ngắn. Do mình đi tới Ngũ Lục Quảng Trường nên đúng lúc bị gã nắm được cơ hội mà thôi. Địch Cửu giả bộ sợ sệt, nói, nếu lên sinh tử đài thì ta còn sống được mới là lạ. Người có tu vi ích hải cảnh mà muốn tu sĩ nguyên hồn, cảnh như ta lên sinh tử đài với ngươi, ngươi điên hay ta điên đây? Nhậm Hải chế nhạo, tai ngươi có vấn đề à? Đấu pháp đài chứ không phải sinh tử đài. Vậy nếu như ta đỡ được một chiêu thì sao? Thoạt nhìn thì Địch Cửu bị khí thế của Nhậm Hải nghiền ép, tuy nhiên hắn vẫn tỏ ra kiên cường. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu nhìn chằm chằm giới chỉ trên tay Nhậm Hải, lộ ra vẻ tham lam. Ha ha! Nhậm Hải cười lớn, gã chưa từng thấy tu sĩ nào tham lam như tên này. Chỉ là một con kiến hôi nguyên hồn, tầng 9 mà lại dám dùng thần niệm quét tới quét lui trên giới chỉ, hơn nữa ánh mắt thể hiện rõ sự thèm muốn, hiển nhiên là đã để ý tới nhẫn chữ vật của gã, quả nhiên tên oát kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta thì chiếc nhẫn chữ vật này sẽ thuộc về ngươi, ngược lại thì ngươi phải đưa giới chỉ cho ta. Đúng như Địch Cửu đã đoán, Nhậm Hải biết hắn kiếm được gần 20 triệu linh thạch thượng phẩm trên Ngũ Lục Đạo Tháp. Gã đang cần gấp linh thạch, lại thêm có lý do thiên kinh địa nghĩa để tìm tới Địch Cửu, cho nên Nhậm Hải tới đây thật sự chỉ vì linh thạch mà thôi. Vừa rồi Nhậm Hải đã dùng thần niệm quét một vòng, trên người Địch Cửu chỉ có một cái giới chỉ. Địch Cửu nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. Được, ta đánh cược với ngươi. Đông đảo tu sĩ nghe hai người cá cược giới chỉ lập tức sôi nổi hẳn lên. Thông thường mà nói, tu sĩ không tới tình trạng sống chết thì sẽ không cá cược giới chỉ với người khác. Nhiều người cho rằng Địch Cửu nổi danh tuổi thiếu niên cho nên quá mức sĩ diện, bởi vậy mới lọt vào cái bẫy đi quyết đấu với Nhậm Hải. Đấu pháp đài ở Ngũ Lục Thành rất nhiều, kể cả Thiên Cơ Các và Thiên Cơ Các đều có. Nơi này là một dạng như thi đấu lôi đài, thắng liên tiếp một số trận nhất định thì sẽ được thưởng linh thạch. Hai người đơn độc quyết đấu nên chỉ cần dùng đấu pháp đài của Ngũ Lục Các. Thời điểm cả hai đến đấu pháp đài, xung quanh đã đầy ắp tu sĩ. Tất cả đều muốn xem vị Hồng Anh, thiếu gia mới nổi này có thể cản nổi một chiêu của cường giả xếp hạng 106 trên hải bảng không. Hai, Hồng Anh thiếu gia quá tự mãn rồi, nguyên hồn viên mãn và ích hải cảnh viên mãn chênh lệch tới cả dặm, một chiêu ấy e rằng sẽ nguy tới tính mạng mất. Cuộc quyết đấu này không công bằng gì cả. Người ủng hộ Địch Cửu rất nhiều, bởi vì thực lực giữa hắn và Nhậm Hải chênh lệch cực lớn nên hơn 9 phần 10 tu sĩ đều cho rằng Địch Cửu sẽ chẳng đỡ nổi một chiêu của gã họ Nhậm kia. Vì vậy lại càng dành sự đồng cảm cho hắn. Cũng chưa chắc, Hồng Anh thiếu gia trước đây dùng một đao giết tận 7 tu sĩ cùng giai đấy, hơn nữa còn xếp hạng 9 trên tiềm lực bảng cơ mà. Thực ra trận quyết đấu này có thể nói là công bằng, Hồng Anh thiếu gia ở thế hạ phong nhưng tiền đặt cược của Nhậm Hải lại lớn hơn. Giới chỉ của cường giả hải bảng, há có thể so với giới chỉ của tu sĩ nguyên hồn chắc. Địch Cửu bước lên đài, khí tức nguyên hồn quanh thân dâng trào, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị dùng toàn lực ứng phó. Chuẩn bị xong chưa? Nhậm Hải cũng đứng trên đài, thản nhiên nhìn Địch Cửu, giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn không khẩn trương, dường như gã không đặt cuộc quyết đấu này vào trong mắt. Tuy nói Nhậm Hải dùng lý do báo thù cho Đường Ca để ngụy trang, nhưng là cường giả hải bảng, gã không thể đánh lén tu sĩ nguyên hồn như Địch Cửu. Gã vẫn phải để ý đến danh dự của bản thân mình. Cuộc quyết đấu vốn do Địch Cửu tự đề xuất, hắn dùng thần niệm quét qua nhẫn chữ vật của Nhậm Hải, trước nên gã mới chủ động dùng nó làm vật đặt cược. Động thủ đi! Ta không tin mình không thể tiếp nổi một chiêu của ngươi. Địch Cửu giống to, chân nguyên càng thêm dâng trào quanh thân. Nhậm Hải hừ một tiếng, tế ra trường kiếm. Thấy trường kiếm xuất hiện, Địch Cửu theo bản năng lùi về sau một bước. Nhậm Hải thì ngược lại, gã nhanh chóng tiến lên trước một bước. Trường kiếm trong tay theo đó hóa thành một đạo ngân hồng đánh về phía đối thủ. Nhìn bằng mắt thường, cũng thấy được đạo ngân hồng xuyên qua không gian giữa Nhậm Hải và Địch Cửu. Sau đó phá vỡ vòng bảo hộ của hắn. Hắn nổi giận, gầm lên, trường đao trong tay hóa thành đao mang bổ ra. Đao mang và ngân hồng cuộn vào một chỗ, âm thanh bùng nổ của chân nguyên nghe thật kinh người. Rắc, trường đao bị chém thành hai mảnh, thế đi của ngân hồng vẫn không dừng lại mà đâm thẳng tới trước ngực Địch Cửu. Huyết vụ nổ tung, trước ngực Địch Cửu xuất hiện một đường máu dài tới 2 thước, hắn phun máu, văng đến tận biên giới lôi đài. Nếu không phải lôi đài có cấm chế thì có lẽ hắn đã bị đánh văng ra ngoài rồi. Khán giả dưới đài thở dài, họ biết Địch Cửu đã dùng toàn lực. Nhưng ở trước mặt Nhậm Hải vẫn không chịu nổi một kích. Nhậm Hải lạnh lùng nhìn Địch Cửu với ánh mắt châm chọc. Chỉ là nguyên hồn tầng 9 cũng dám đỡ một chiêu của cường giả hải bảng, quả thực ngu ngốc. Sắc mặt Địch Cửu tái nhợt, hắn tháo giới chỉ ra, ném cho Nhậm Hải rồi xoay người rời đi. Hắn không tiếp nổi một chiêu của Nhậm Hải là điều không ngoài dự đoán. Đừng nói Địch Cửu, đổi thành bất cứ tu sĩ nguyên hồn, tầng 9 nào khác mà muốn đỡ một chiêu của tu sĩ trên hải bảng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyễn Minh Tử đứng từ xa nhìn hắn rời đi thì gật gù, có lẽ ông không chọn lầm người. Địch Cửu có thể để Nhậm Hải chủ động yêu cầu đánh cược giới chỉ, đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ Địch Cửu thật sự không đỡ được một chiêu, nhưng mà muốn chém ra đường máu trên ngực hắn như vậy là chuyện không thể nào. Biểu hiện của Địch Cửu rất tốt, không hề có kẽ hở. Trận quyết đấu giữa hai người tới nhanh mà đi cũng nhanh. Đa số không phải chê bai Địch Cửu không đỡ nổi một chiêu mà là khen ngợi Nhậm Hải, có khí độ của cường giả hải bảng. Lúc đó gã chỉ cần giơ tay thì sẽ dễ dàng lấy được cái mạng Địch Cửu, thế nhưng gã đã không làm vậy. Không ai biết được rằng một kiếm đó do Địch Cửu chủ động để Nhậm Hải chém, dù gã có muốn ra tay lần nữa cũng chẳng thể khiến Địch Cửu bị thương. Địch Cửu không sợ Nhậm Hải, mà là sợ Thúc Hạo Lan. Sau khi rời khỏi đài quyết đấu, Địch Cửu không dám trở về động phủ, hắn cấp tốc rời khỏi Ngũ Lục Thành rồi leo lên phi hành linh khí bay đi. Hắn cần tìm chỗ khác để bế quan, tu luyện, người muốn tìm hắn trong Ngũ Lục Thành không chỉ có mỗi Nhậm Hải đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.